Chương 366 Giang Tả cầm tiền xu lên, đi đến bên cạnh La Ngọc nói, thiên phú tạm được, đáng tiếc hiện còn quá trẻ, nếu cứ tiếp tục phát triển, thành tựu sau này cũng không tồi. Nói xong Giang Tả liền rời đi. Hắn không có hứng thú gì đối với hai người kia. Mà lúc này Khương Nhiên nhìn về phía Phá Hiểu, trong mắt có một chút kiêng kỵ, người này so với hắn ta nghĩ càng không đơn giản. Hắn ta có thể tùy tiện hủy diệt một thiên tài. Nói xong hắn ta nhìn La Ngọc, nếu như La Ngọc không thể từ trong loại trạng thái này thoát ra, tương lai của hắn ta liền xong. Mà hắn ta cũng không định tùy tiện tiếp xúc với Phá Hiểu nữa, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ hắn ta. Lúc này La Ngọc run rẩy cầm tiền xu lên, tự lẩm bẩm, chuyện này tính như thế nào? Nguyên lý ở đâu? Căn cứ vào cái gì? Khương Nhiên thở dài, xong, bị đùa hỏng rồi. Khương Nhiên vốn định lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn ta phát hiện La Ngọc đã bắt đầu tung tiền xu. Nhìn vẻ mặt hắn ta, đã đắm chìm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Khương Nhiên cảm thấy, cần phải nói chuyện này cho trưởng bối trong tông môn La Ngọc. Nếu không rất có thể hắn ta sẽ gặp nạn. Mà đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý những việc này. Về phần dùng tiền xu tính toán tiền xu, hắn chỉ có thể nói tên La Ngọc tự tìm đường chết. Thế nhưng có một việc hắn nói không sai, ngay cả mặt trái mặt phải tiền xu cũng không tính ra, thì có tư cách gì đi tính chuyện trong trời đất này. Nhìn như có 50% tỷ lệ thành công, nhưng cũng có 50% tỷ số thất bại. Cộng thêm biến số khó mà bắt được. Nhưng mà theo như giả thiết của thiên cơ nhất mạch, chỉ cần biết phương hướng tiền xu rơi, cũng đã tính là bước tới ngưỡng cửa của đạo. Giang Tả quay về tập đoàn Thiên Hòa, mà mấy người Mặc Ngôn, ở thánh địa cũng đã ngồi xe tốc hành hướng về tập đoàn Thiên Hòa. Mặc Ngôn cảm thấy cô đang làm một chuyện kiếm lợi nhiều nhất đời này. Đối với Mặc Ngôn mà nói, hoặc có thể là đối với toàn bộ nhóm mà nói, trừ Phá Hiểu đại lão ai có thể cùng so sánh vụ làm ăn một viên cửu phẩm với cô. Hơn nữa, còn có không gian mộng yểm có thể gặp không thể cầu. Chi phí chỉ là mấy viên thất phẩm trở về mà thôi, không có gì lớn. Đáng tiếc duy nhất là, lại bị Lục Nguyệt Tuyết gài bẫy một nửa. Thực là một thiếu nữ vị thành niên ác độc. Tiền giới thiệu 4 viên bát phẩm, sao cô ta không đi cướp đi? Đáng tiếc, vì không muốn gây ra chuyện rắc rối gì, nên cô chỉ có thể nhịn đau thỏa hiệp. Đột nhiên Mặc Ngôn phát hiện, Lục Nguyệt Tuyết làm trung gian chuyện này lại kiếm được rất nhiều. Há mồm chờ sung dụng, còn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ma tu Mặc Ngôn cảm giác Lục Nguyệt Tuyết không đi làm ma tu thật quá đáng tiếc, không chừng đi còn có thể kiếm được vị trí ma tu thánh nữ. Nhan sắc của cô ấy có thể so với Đan Tuyết ma nữ, Tĩnh Nguyệt thánh nữ. Bất kể người khác đẹp thế nào, Mặc Ngôn vẫn ưa thích vẻ đẹp thuần khiết thẳng thắn của chính mình. Mất bao lâu chúng ta mới đến? Mặc Ngôn hỏi một vị tiền bối ngự kiếm. Vị tiền bối này có tu vi lục giai, tốc độ rất nhanh. Nhanh hơn Miên Vân nhiều. Một giờ nữa, ta sẽ tăng thêm tốc độ. Sau đó hưu một cái, phi kiếm xẹt qua. Mất một viên bát phẩm làm giá cả, cộng thêm đạo hữu mở miệng, người ta mới đồng ý. Thế nhưng đạo hữu cô ấy quen biết, trừ sư môn Liễu Y ra, còn có sư môn Xích Huyết đồng tử. Mặc Ngôn gọi điện thoại cho Tử Phong liên lạc sư phụ hắn ta lại liên lạc bên này, tóm lại không có các loại nguyên nhân. Muốn lục giai làm tài xế là vô cùng khó khăn. Linh Thạch cũng không phải vạn năng. Bây giờ Giang Tả đã ngồi ở thị trường nhị bộ, hắn nhìn nhiệm vụ ủy thác. Không có một cái nào thích hợp với hắn, không phải là thời gian không đúng, thì chính là vị trí không đúng, bây giờ hắn muốn hoàn thành trước khi tan việc, bởi vì Tô Kỳ có thể trực tiếp tới công ty. Giang Tả không biết làm gì chỉ có thể ngẩn người, thế nhưng hơi kéo con chuột xuống, hắn phát hiện trang cá nhân có bình luận 5 sao. Đánh giá, 5 sao nhắn lại, nhiệm vụ hoàn thành vô cùng hoàn mỹ, một chút tì vết cũng không có. Giang Tả nhìn lời nhắn lại và đánh giá, cảm giác hơi giả. Hơn nữa, trong một đống bình luận tự nhiên xuất hiện cái đánh giá 5 sao. Không bình thường. Thế nhưng hắn cũng không quá để ý, chỉ nhìn mà thôi. Mà lúc này, Giang Tả phát hiện điện thoại di động có người hắn. Mặc Ngôn tiên tử gửi một icon vui vẻ, Phá Hiểu, đại lão, chúng tôi đến rồi, ngay ở phía dưới tập đoàn Thiên Hòa, có cần chúng tôi đi lên hay không? Hả? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giang Tả kinh ngạc, vừa rồi cô ta vẫn còn ở thánh địa cơ mà. Lúc này mới qua một giờ đã tới rồi sao? Loại sự tình này không phải là việc gì thần kỳ, Giang Tả chỉ hơi kinh ngạc về hiệu suất của bọn họ mà thôi, có lẽ là nhờ ai đó trợ giúp. Sau đó Giang Tả đi xuống tập đoàn Thiên Hòa, thuận tiện ở chỗ lấy đồ chuyển phát nhanh lúc trước. Thời điểm Giang Tả đi xuống, thấy tất cả mọi người đều ở đây, xem ra là đồng thời trở về. Trần Ức vẫn còn co quắp trên mặt đất, có lẽ là sợ độ cao. Giang Tả liếc mắt nhìn, cũng có thể đoán ra, những người này ngồi phi kiếm trở về. Không thể là dịch chuyển không gian, hoặc truyền tống trận. Mà pháp bảo phi hành, cũng không đến mức tê liệt ngã xuống đất. Giang Tả vừa ra, Mặc Ngôn đã chạy tới nói, đại lão, vật kia đâu? Giang Tả cầm một viên tinh thạch không lớn màu đỏ nhạt giao cho Mặc Ngôn, sau đó lại lấy ra một tờ giấy. Đây là phương pháp, nhớ cẩn thận một chút. Mặc Ngôn nhận lấy đồ vật, sau đó nhìn hướng dẫn rất nghiêm túc. Tiếp theo cô mở miệng nói, không khó, tôi có thể làm được, chỉ cảm thấy mất thời gian mà thôi, nhưng thời gian của tôi rất nhiều. Giang Tả nói, tôi lại không có thời gian. Mặc Ngôn gật đầu, nói chắc như đinh đóng cột, tôi sẽ dùng 800% tinh lực để hoàn thành chuyện này. Sau đó Mặc Ngôn hỏi, vậy làm xong là có thể lĩnh ngộ không gian mộng yểm à? Giang Tả lắc đầu, nhìn quá trình, nếu toàn bộ quá trình không bị lỗi mà nói, nhất định có thể lĩnh ngộ. Bây giờ ánh mắt Mặc Ngôn nhìn mộng tinh thạch như nhìn chí bảo. Không gian mộng yểm, cửu phẩm linh thạch, kiếm lớn rồi. Sau khi giao đồ vật cho Mặc Ngôn, Giang Tả cũng không có ý định đi lên, nhưng hắn vừa mới xoay người đi chưa được mấy bước, đã quay đầu nói với Mặc Ngôn, đúng rồi, nếu thất bại cô cũng sẽ bị cắn trả mà chết. Nụ cười của Mặc Ngôn đột nhiên cứng lại, lấy mạng ra chơi đùa sao? Nhất định phải lấy mạng chơi đùa. Đối với Ma Tu mà nói, mở ra không gian mộng yểm chính là một hồi kỳ ngộ, một hồi đại tạo hóa, mà kỳ ngộ thì lúc nào cũng đi kèm nguy cơ, trong nguy hiểm cầu phú quý không phải là không có đạo lý. Thế nhưng Giang Tả cũng không lo lắng Mặc Ngôn không dám, không phải vì Giang Tả tin cô ta, mà là cô ta không làm cũng sẽ tìm người làm. Dù sao Giang Tả cũng chỉ quan tâm kết quả, thất bại hay thành công. Giang Tả rời đi, Mặc Ngôn là nhìn mộng tinh thạch nuốt nước miếng. Lục Nguyệt Tuyết đi tới mở miệng hỏi, sợ à? Trời đất chứng giám, Lục Nguyệt Tuyết thực sự định tới an ủi Mặc Ngôn, thuận tiện động viên tinh thần một chút, nếu không cô mở miệng làm gì. Mặc dù giọng nói của cô rất êm tai, nhưng cô không thích nói chuyện. Vậy mà câu trả lời của Mặc Ngôn, khiến cho cô cảm thấy có nên đâm cho cô ta một thương hay không? Không phải, tôi đang nghĩ, tôi có nên giả vờ thê thảm hay không? Có lẽ như vậy sư phụ sẽ cho tôi thêm một viên cửu phẩm linh thạch. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua, không biết lúc nào mới có. Tâm Mặc Ngôn thực sự lớn. Cô ta có thể sống đến bây giờ thật sự là kỳ tích. Rõ ràng mỗi lần đều bị đánh gần chết, nhưng luôn cảm giác ương ngạnh như sơ thanh. Hơn nữa năng lực kháng áp mạnh đến bó tay. Muốn làm loại chuyện nguy hiểm này, tự nhiên Mặc Ngôn phải từ biệt đám người Lục Nguyệt Tuyết. Cô muốn đi tìm Tử Phong, sau đó chuẩn bị chỗ tốt cho mình. Về phần Mặc Ngôn tốn mấy ngày mới hoàn thành, thì Giang Tả không đoán được, nhưng 3 đến 5 ngày là không thể nào. Thế nhưng Mặc Ngôn làm xong nhất định sẽ thông báo cho hắn trước tiên. Giang Tả nhìn thời gian một chút, sắp đến giờ tan sở rồi, hắn cũng không có ý định gì, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Kỳ. Tan làm rồi sao? Tô Kỳ nhận được điện thoại lập tức hỏi. Mặc dù còn chút thời gian, nhưng tan làm sớm cũng được. Ừ, em vẫn còn ở nhà sư tỷ à? Là chị Tĩnh Tĩnh, gọi chị mà. Giang Tả nghe được giọng Tĩnh Nguyệt ở bên kia. Cho nên ai mới là người nghe lén người khác nói chuyện chứ? Tô Kỳ nói với Tĩnh Nguyệt đôi câu, sau đó nói với Giang Tả, không cần để ý đến sư tỷ, bây giờ em sẽ đi tìm anh, sau đó. À, hình như bây giờ vẫn còn sớm. Nếu không chúng ta ăn cơm tối ở nhà sư tỷ được không? Ừ, vậy mọi người muốn ăn gì, anh sẽ mua qua. Giang Tả nói, tự nhiên hắn không có ý kiến gì đối với quyết định của Tô Kỳ. Ăn một bữa cơm mà thôi. Tô Kỳ cười nói, chúng ta cùng đi mua, anh qua đây đi, ở đây có một cái siêu thị, cái gì cũng có, đủ cho chúng ta đi dạo. Giang Tả do dự nói, gặp cửa hàng bán thịt chó, cũng ăn thịt chó sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tô Kỳ kinh ngạc, cái này vẫn có người bán sao? Thế nhưng không cần, ăn thịt chó luôn cảm thấy là lạ. Khẳng định Thanh Liên không ăn, cô ấy rất hiền thục. Giang Tả cũng cảm thấy thịt chó không thích hợp, nhưng vừa rồi, cũng muốn cho Tô Kỳ nếm thử một chút thịt đa linh khuyển. Cho Tô Kỳ ăn đồ ngon cũng rất bình thường, đương nhiên, chủ yếu là còn có đồ ngon hơn đang chờ hắn, thế nhưng những người này không ăn. Hắn cũng vui vẻ. Dù sao ăn xong, cũng không biết lúc nào lại được ăn. Quả thực cách khu biệt thự không xa, có một cái siêu thị lớn. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới cửa siêu thị. Không bao lâu sau Tô Kỳ cũng tới. Tô Kỳ buộc dây cột tóc, mặc quần áo bình thường. Cô nhìn Giang Tả lộ ra nụ cười như thiếu nữ. Lúc này Tô Kỳ, giống như một thiếu nữ thời kỳ thanh xuân, không nhìn ra cô đã người có gia đình. Nghĩ gì vậy? Tô Kỳ đi tới bên cạnh Giang Tả, vẫy tay trước mắt hắn hỏi. Giang Tả nắm tay Tô Kỳ. Sau đó đi về hướng siêu thị, thuận miệng nói, đang nghĩ em nhìn giống như một tiểu cô nương. Tô Kỳ cười nói, không đến mức tiểu cô nương, nhưng em có thể coi là một tiểu nha đầu. Hả? Giang Tả liếc mắt nhìn về phía Tô Kỳ, theo bản năng nói, giả bộ nai tơ à? Đột nhiên Tô Kỳ đứng lại, tay nắm chặt Giang Tả. Anh muốn đi rửa tay. Giang Tả mở miệng nói, sau đó muốn thu hồi tay, đáng tiếc không thu lại được. Giang Tả tiên sinh, anh không muốn ngày mai đi làm có dấu răng chứ? Tô Kỳ mở miệng nói. Giang Tả. Vừa rồi hắn nhất thời nhanh miệng, nhưng trên thực tế Tô Kỳ thật sự trẻ, bình thường người tu luyện trưởng thành rất chậm. Chớ nói chi là Tô Kỳ đã tu luyện ở thánh địa từ nhỏ, bên trong băng thiên tuyết địa, càng trưởng thành chậm. Cho nên tương đối mà nói, Tô Kỳ vốn là tiểu cô nương, chẳng qua là thành vợ hắn mà thôi. Thế nhưng có thể sắp thành mẹ rồi, cho nên không thích hợp dùng từ tiểu cô nương. Có điều làm bé con của riêng Giang Tả vẫn được. Thậm chí có thể làm cả đời. Lúc này Tô Kỳ lại nói, gọi tiểu nha đầu. Giang Tả, thật sự không gọi được. Sau đó, Tô Kỳ liền vui vẻ đi chọn đồ ở siêu thị. Giang Tả đẩy xe, mặt không biểu cảm đi ở phía sau Tô Kỳ. Kiếp trước hắn đánh nhau với cửu tịch lâu như vậy, nên không có biện pháp tùy tiện thay đổi ý nghĩ của hắn. Kiếp này, ai? Kiếp này, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Tô Kỳ chọn món ăn, chọn thịt, thỉnh thoảng hỏi ý kiến Giang Tả. Giang Tả không hiểu lắm đối với mấy cái này, lúc trước đao pháp vừa thành, liền không kịp chờ đợi đi xào thức ăn, sau đó hoàn toàn buông tha, đó là một nỗi đau. Không bao lâu sau Tô Kỳ đã chọn được rất nhiều thức ăn, Giang Tả hỏi, nhiều như vậy sao? Có nhiều người à? Tô Kỳ mang theo Giang Tả đi tới khu vực gia vị, sau đó nói, có 4 người, phải biết bọn em cũng đều là thánh nữ. À, thánh nữ Dự Khuyết cũng là thánh nữ, anh nói. Ừ, chúng ta đều là thánh nữ, Giang Tả bổ sung một chút ở trong lòng. Nam thánh nữ Dự Khuyết cũng là thánh nữ. Trừ phi có danh hiệu thánh tử, đáng tiếc thánh địa không có danh hiệu này. 4 người, em mua nhiều như vậy để làm gì? Hay sư tỷ sư muội em là một cái dạ dày lớn? Giang Tả hỏi. Chuẩn bị cho bọn họ ăn á, bọn họ không thể so sánh với vợ anh, không hiền lành chút nào, làm sao biết mua đồ nấu cơm? Tô Kỳ cầm hạt tiêu, nước tương đắc ý nói. Chuyện này Giang Tả tin, phần lớn người tu luyện không nấu cơm, ví dụ như Ma Tu Mặc Ngôn, cô ta nấu cơm có thể khiến cho toàn bộ tông môn Xích Huyết đồng tử, nghe tin mà sợ mất mật. Dưới cái nhìn của Giang Tả, người này ngay cả hắn cũng không bằng. Cho nên hy vọng thánh nữ và thánh nữ Dự Khuyết nấu cơm, thật sự có chút khó đỡ. Nhưng Giang Tả vẫn không hiểu. Thấy Giang Tả không hiểu, Tô Kỳ cười nói, khẳng định không thể để cho bọn họ tự mình làm. Thánh địa nhiều người như vậy, sẽ luôn có người biết, đến lúc đó trực tiếp kêu bọn họ đến giúp đỡ làm đồ ăn là được. Giang Tả hiếu kỳ nói, các em đều tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Không thống nhất người làm à? Khẳng định không có, đều là người lớn, mà không giải quyết được vấn đề ăn cơm, không bằng ở lại thánh địa tu luyện. Tô Kỳ nói, Giang Tả không còn gì để hỏi. Đột nhiên Tô Kỳ hỏi, không phải anh không đủ tiền chứ? Giang Tả liếc cô một cái, em cứ mua đi, không cần lo lắng về chuyện này. Tô Kỳ mang đồ thả vào trong xe nói, anh thấy em tốt không, chưa bao giờ quản tiền, bao nhiêu người có thể giống như anh, kết hôn xong rồi vẫn còn tự do tài chính, có phải bà xã anh rất tốt hay không? Nếu như buông tha tự do tài chính, mà có thể lấy được người vợ như Tô Kỳ, thì khẳng định sẽ có không ít người cam tâm tình nguyện buông tha. Giống như Giang Tả lúc trước vậy. Thế nhưng nguyên nhân Tô Kỳ không quan tâm đến tiền là vì cô là một người tu luyện, thường xuyên phải đi ra ngoài, có lúc đánh nhau căn bản không thể nghe điện thoại. Nếu như khi đó Giang Tả cần tiền, vậy thì chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu như có việc gấp, vậy đơn giản là chết người. Cho nên Tô Kỳ mới không có ý tưởng quản lý tài chính. Đương nhiên, còn có nguyên nhân là cầm tiền rất phiền phức, vì vậy cô cũng không kiếm tiền, an tâm dựa vào Giang Tả là được. Tự do tài chính cũng không phải là không thể phung phí. Giang Tả đẩy xe đi theo Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ lại đổi chỗ mua. Đúng rồi, nhất là không thể tốn trên người cô gái khác, nếu không vợ anh sẽ tức giận. Tức giận liền có khả năng không sinh con được. Tô Kỳ ngây thơ nói. Giang Tả không biết nói gì, Tô Kỳ động một chút là lấy chuyện sinh con ra nói. Rõ ràng chính cô mới đặc biệt để ý, có thể bình thường sinh con hay không. Cuối cùng sau đó Tô Kỳ cũng mua xong đồ, tổng cộng 4 túi lớn. Một mình Giang Tả xách hết, tu vi Tô Kỳ 2.6, xách những thứ này hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng cô không xách. Nguyên nhân rất đơn giản, cô thấy mình nhỏ yếu như vậy, xách những thứ này, nhìn không được tự nhiên. Tô Kỳ nhìn Giang Tả cười nói, gần lắm, với cả vừa ăn nguyên cốt đan xong, khẳng định không thành vấn đề. Sáng sớm Tô Kỳ đã nói chuyện nguyên, cốt đan với Giang Tả, thế nhưng chỉ nói chỗ tốt, không nói đến giá trị. Quả thật một viên nguyên cốt đan, đủ để cho thể chất người bình thường phát sinh biến hóa siêu nhanh. Cho nên Giang Tả không nói gì, yên lặng xách đồ là được. Không lâu sau, Tô Kỳ đã vui vẻ mang theo Giang Tả đi vào biệt thự của Tĩnh Nguyệt. Đây chính là chỗ ở của sư tỷ, có phải rất đẹp mắt hay không? Thế nhưng em vẫn cảm thấy nhà chúng ta ở thoải mái hơn. Tô Kỳ cười giới thiệu. Giang Tả nghe giới thiệu, tùy ý gật đầu. Nói đến, hắn cũng thấy rất quen chỗ này, đã đi dạo bên trong một lần, đúng là một chỗ không tệ. Đáng tiếc mục đích lần trước tới bị sai, nếu không cũng sẽ không xảy ra trận gắn bó keo sơn kia. Vừa đi vào, Thanh Liên đã nói, Giang đại ca, để em giúp anh cầm. Không cần. Giang Tả bình thản từ chối. Sau đó đi thẳng vào phòng bếp. Đã đi qua một lần, coi như là quen việc dễ làm. Tự nhiên mấy người Tô Kỳ cũng không để ý chuyện này, vì phòng bếp ở ngay bên cạnh. Nhìn Giang Tả đi qua, đột nhiên Thanh Liên suy nghĩ nói, tại sao Giang đại ca lạnh lùng như vậy? Có nguyên nhân đặc biệt gì sao? Tĩnh Nguyệt vỗ vỗ Thanh Liên nói, em ở thánh địa quá lâu, tuổi quá trẻ, không thấy sư tỷ của em sao? Sẽ bị sư tỷ của em đánh. Còn có một nguyên nhân, là cậu ấy không quen em. Thanh Liên hiểu ra nói, vậy vừa rồi em đang làm chuyện xấu sao? Rõ ràng Thanh Việt sư thúc nói hai người là sỉ nhục của thánh địa, nhưng sau khi ra ngoài, tại sao em lại cảm giác ngay cả các chị cũng không bằng? Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt. Giang Tả thu dọn đồ đạc ở trong bếp, nơi này thật sự rất sạch sẽ. Hắn nói không phải là bẩn hay không bẩn, mà là nơi này thật sự không có thứ gì. Tô Kỳ mua những thứ này, rất có thể là phiền toái đối với đám người Tĩnh Nguyệt. Rõ ràng không cần nấu cơm, thoáng cái đã phải nấu cơm. Thế nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý chuyện này, dù sao hắn cũng chỉ phụ trách vận chuyển, những người này có ăn hay không, lãng hay không lãng phí cũng không có quan hệ gì với hắn. Về phần Thanh Liên muốn giúp một tay, hắn căn bản không để ý chuyện này, cự tuyệt cũng là theo bản năng. Chắc chắn hắn sẽ không suy nghĩ bị người cự tuyệt sẽ là cảm giác gì. Lúc này Tĩnh Nguyệt thấy Giang Tả lôi ra một đống thức ăn, cô sửng sốt nhìn Tô Kỳ nói, tiểu oán phụ, em dự định để cho bọn chị tự nấu cơm ăn à? Đúng vậy, hai người có thể tìm sư tỷ sư muội khác hỗ trợ, nhất định bọn họ sẽ giúp. Tô Kỳ nói. Sau đó Tĩnh Nguyệt lấy điện thoại di động ra nói, chị có giao hàng qua điện thoại, đường dây nóng tu chân, tất cả đều là đồ ăn mà người bình thường không ăn được, hơn nữa mùi vị rất tuyệt vời. Cho nên, tại sao chị phải nấu đồ ăn cho mình? Giang Tả nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói, trong lòng hơi động, giao hàng tu chân sao? Nói cách khác là loại ẩn chứa linh khí ư? Giang Tả cảm thấy cần phải lấy số điện thoại này, Tô Kỳ không ở nhà, hắn cũng có thể gọi giao hàng đến. Nhắc tới cửa hàng Duyên, tuyệt không thể tả cũng không tệ, nguyên liệu nấu ăn bên kia đều là linh thực, không biết có giao hàng hay không. Hơn nữa bên kia toàn dùng tiền mặt, vô cùng thuận lợi. Tô Kỳ không phục nói, vậy cũng không ngon bằng đồ ăn mình làm, thức ăn trong tiệm không có linh hồn. Tĩnh Nguyệt ngơ ngác, Thanh Liên cũng ngơ ngác, ngay cả Giang Tả cũng ngơ ngác, còn có cách nói như vậy sao? Tạm thời Giang Tả không nghe những người này nói chuyện, tự khiến mình bận rộn, đừng hỏi hắn, vì như vậy hắn sẽ khó làm. Cũng may bọn họ không quấn quýt ở mặt này quá nhiều, bọn họ định chờ đến lúc Tô Kỳ mang thức ăn lên. Tĩnh Nguyệt với Thanh Liên không có ở phòng bếp, Tô Kỳ liền hỏi Giang Tả, anh nói giao hàng ăn ngon hay là thức ăn trong nhà ăn ngon? Giang Tả nhìn Tô Kỳ, cuối cùng mở miệng nói, thật ra cái nào ngon cũng không quan trọng, ăn ngon nhất đương nhiên là cơm em nấu. Nếu không cũng không khác nhau. Em không ở nhà, có phải anh cũng định gọi giao hàng hay không? Nếu không em dự định để anh tự nấu cơm cho mình ăn sao? Em không sợ anh tự độc chết mình à? Tô Kỳ. Lý do này của Giang Tả vô cùng mạnh. Tô Kỳ cũng biết Giang Tả không nấu cơm được, chuyện này thật kỳ quái, ban đầu mới ở chung, vì lấy lòng bạn gái, Giang Tả cũng đã học qua nấu ăn. Nhưng kết quả rất thảm, Giang Tả không có thiên phú. Nhưng mà Tô Kỳ cũng không biết, Giang Tả nào chỉ không có thiên phú của hắn không biết đã kém thành cái dạng gì. Năm đó Giang Tả, tự cho đại đạo đã thành, học làm đồ ăn còn không phải là hạ bút thành văn sao? Phải biết hắn có thể tự nghĩ ra đào pháp thái thịt, làm đồ ăn cũng dự định làm ra độ cao mới, khiến mình trở thành đệ nhất chủ thần mới, đáng tiếc kết cục thực sự khiến cho người tuyệt vọng. Sau khi Giang Tả và Tô Kỳ làm việc ở phòng bếp thật lâu, cơm tối do Tô Kỳ nấu cũng đại công cáo thành. Tối nay ăn lẩu. Sau khi bưng từng nồi lẩu ra, Tĩnh Nguyệt không khỏi hỏi, lại ăn cái này à, một chút kỹ thuật cũng không có, chị cũng sẽ. Vì vậy sư tỷ có thể tự mình làm, bên trong còn rất nhiều. Tô Kỳ nói, Tĩnh Nguyệt, tỷ tỷ đường. Đường là thánh nữ, tại sao có thể xuống bếp, để cho Thanh Liên đi làm đi. Dù sao Thanh Liên cũng không có ý kiến gì. Tô Kỳ không để ý, sư tỷ cô luôn như vậy, để cho cô ấy xuống bếp nấu ăn, còn không bằng để cho cô ấy xuống bếp phát trực tiếp. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Tĩnh Nguyệt liền kéo Tô Kỳ đến chỗ mình, mở miệng nói, tách ra, chị muốn ăn cơm, chứ không muốn ăn cơm chó. Được rồi, Giang Tả chỉ có thể ngồi một mình một bên. Sau đó Tĩnh Nguyệt ăn lẩu thuận miệng nói, nhận được tin, nói 2-3 ngày nữa bên kia sẽ mở ra, khả năng sáng ngày kia chúng ta sẽ lên đường. Giang Tả không ngạc nhiên chút nào, hắn đã sớm biết chuyện này, hiện tại hắn còn hy vọng mấy người Tô Kỳ sớm lên đường. Hắn cũng có chút không đợi kịp nữa rồi. Tô Kỳ nói, có phải quá sớm hay không? Chúng ta mới trở về, hơn nữa hiện tại em cũng không tiện. Thanh Liên gật đầu, trên người sư tỷ có mùi máu tanh, quả thật không tiện, thế nhưng có thể dùng bí pháp theo sau. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không cần, qua 2 ngày nữa mới đi, không có gì không tiện, lại nói chút chuyện nhỏ này cũng không ảnh hưởng gì. Đường đường là người tu luyện, không yếu ớt như vậy. Thế nhưng chị cũng thật sự cảm thấy hứng thú xem cái động phủ kia có gì. Tĩnh Nguyệt có một loại trực giác, nhất định nơi đó sẽ có phát hiện kinh người, mỗi địa phương thánh địa ghi lại đều có phát hiện to lớn. Từ sau khi rời khỏi Ly Uyên Đảo, cô luôn có loại cảm giác này. Cô cảm giác giống như có khóa lại, cũng bị bất ngờ mở ra. Vậy lúc nào chúng ta lên đường? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ngày mai đi, Thanh Liên cũng phải đi thích ứng một chút, nếu không gấp quá, dễ dàng gây cản trở cho chúng ta. Sư tỷ, chị đã nghĩ đến em chưa? Tô Kỳ u oán nói. Tĩnh Nguyệt trả lời, có chứ, tối nay các em ngủ ở chỗ này là được, có thể ngủ đến lúc chúng ta lên đường, chiều mai chúng ta lên đường. Tô Kỳ, Giang Tả. Vì vậy Giang Tả và Tô Kỳ liền ở lại. Ban đêm trên bầu trời ánh trăng sáng ngời, nhưng lại không thấy cát trắng chảy đường. Ánh trăng nơi này không thể so với ánh trăng thánh địa, hơn nữa không cách nào thấy được sao tô điểm bầu trời. Ở chỗ này, mặt trăng là cô độc. Ngày mai phải lên đường, có phải anh rất vui vẻ hay không? Trên ban công, Tô Kỳ dựa vào người Giang Tả hỏi. Không, thật ra thì hơi vui. Có phải có chút vui mừng hay không? Tô Kỳ nhìn Giang Tả, mặc dù mặt Giang Tả không biểu cảm, nhưng Tô Kỳ vẫn nói ra, em nhìn ra rồi, có phải anh lại được tự do đúng hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả xoay người, sau đó để cho Tô Kỳ tựa vào trong lòng ngực của hắn. Tiếp theo ông cô nói, không phải, không khí tự do, không có dễ ngửi như trên người của em, để cho anh lựa chọn, khẳng định anh sẽ lựa chọn ngày ngày ngửi mùi trên người của em. Vừa nói Giang Tả vừa nhẹ nhàng ngửi ngửi bên tai Tô Kỳ. Biến thái, anh không sợ chán sao? Tô Kỳ nói. Giang Tả cười một cái, em cảm thấy anh đã chán hay chưa chán? Tô Kỳ quay đầu nhìn Giang Tả, em cảm thấy anh không nên chán. Giang Tả véo má Tô Kỳ một cái, lại ngửi ngửi, nghiêm túc nói, có mùi máu tanh. Tô Kỳ cấu tay Giang Tả, kích động nói, anh lừa gạt ai đó, lỗ mũi của anh không tốt như vậy. Sau đó Tô Kỳ nằm ở trên người Giang Tả, tủi thân nói, tối nay lại để anh tránh được một kiếp, cũng không biết lúc nào mới trở về. Anh phải nhớ em đấy. Ừ, sau đó Giang Tả còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên nghe được âm thanh phòng bên truyền tới. Chặc chặc, buồn nôn quá, sớm biết đã không để bọn họ qua đêm ở chỗ này, nổi hết da gà lên rồi. Ừ, là thanh âm của Tĩnh Nguyệt và Thanh Liên. Tô Kỳ nhảy cỡn lên, sư tỷ, sao chị lại rình trộm, chị không biết xấu hổ à? Lúc này Tĩnh Nguyệt đã đứng ở ban công bên cạnh, cô nhìn Tô Kỳ mặt đầy bình tĩnh nói, chị rình coi sao? Chẳng lẽ em quên, phòng chúng ta ở cách vách à? Chị đi ra hóng gió ngẫu nhiên nghe được mấy lời nói buồn nôn, hơn nữa còn đặc biệt lên tiếng nhắc nhở hai người. Nếu không hai đứa củi khô bốc lửa. Sư tỷ, chị đừng nói nữa. Tô Kỳ dậm chân tủi thân nói. Được rồi, tỷ tỷ không thấy, tỷ tỷ mộng du. Hai người tiếp tục đi. Thấy Tô Kỳ như vậy, Tĩnh Nguyệt liền trở về phòng, Thanh Liên cũng gật đầu trở về. Giang Tả. Tô Kỳ. Cuối cùng Tô Kỳ kéo Giang Tả trở về phòng, tiếp theo đóng kín cửa sổ. Như vậy mới an tâm ôm Giang Tả ngủ. Ngày tiếp theo, Giang Tả tỉnh lại, Tô Kỳ còn đang ngủ. Giang Tả nhìn Tô Kỳ phát hiện, hình như buổi tối Tô Kỳ không có tu luyện. Bọn họ toàn ngủ chung một chỗ, mà tu vi cũng có thể tăng lên tới 2, 6, đúng là không dễ. Nhân vật cấp độ yêu nghiệt sao? Không hề giống, Giang Tả cũng không nhìn ra tư chất của Tô Kỳ nghịch thiên. Có lẽ là có kỳ ngộ gì đó, Giang Tả không có ý định suy nghĩ nhiều. Hắn đi lên sân thượng, phát hiện mặt trời sắp từ đường chân trời nhô lên. Mặt trời mọc ư, vị trí lại còn rất tốt. Sau đó khóe miệng Giang Tả hiện ra một nụ cười châm biếm. Trực tiếp chạy đến phòng ôm Tô Kỳ, không nói hai lời mở cửa chạy, về phía sân thượng. Tô Kỳ bị dọa cho giật mình, a, anh làm gì vậy? Đừng nói chuyện, sắp đến rồi. Giang Tả không có ngừng lại. Tô Kỳ ôm cổ Giang Tả, không biết chồng mình muốn làm gì. Thế nhưng cô cũng không hoảng, mặc dù bây giờ mặt Giang Tả không có biểu cảm, nhưng lại có nụ cười. Ừ, trong mắt tản ra nụ cười. Rất nhanh Giang Tả đã đến sân thượng. Lúc này Giang Tả tìm vị trí đặt Tô Kỳ xuống. Sau đó hướng về phía mặt trời mọc nói, nhìn đi. Tô Kỳ nhìn về phía mặt trời mọc, đúng lúc mặt trời từ đường chân trời xuất hiện, ánh sáng hồng như hoa tươi nở rộ, như sóng nước tứ tán, tô màu cho đám mây. Ánh sáng màu hồng không quá nhức mắt, ngược lại có chút khói lửa rực rỡ tươi đẹp, khiến người lòng rung động. Nhưng khói lửa này hơi hùng vĩ đồ sộ, khiến cho Tô Kỳ không kịp phản ứng. Sau đó Tô Kỳ đụng đụng Giang Tả, nhỏ giọng nói, hôn em. Giang Tả sững sờ, sau đó ở dưới mặt trời mọc, hôn Tô Kỳ. Em nói xem, có phải chị nên đuổi bọn họ đi hay không? Tĩnh Nguyệt ở căn phòng bên cạnh, nhìn mái nhà nói. Thanh Liên cười trả lời, toàn bộ tâm ý sư tỷ đều ở trên người Giang đại ca, hơn nữa bọn họ sắp phải tách ra một đoạn thời gian, thánh nữ sư tỷ đừng làm khó bọn họ. Tĩnh Nguyệt nói, trước đây bọn họ ngày ngày cãi nhau, bây giờ lại không cãi nhau. Thế nhưng cậu em rể này so với suy đoán của chị hoàn toàn khác nhau, có chút không theo lẽ thường. Lần này Thanh Liên cười càng vui vẻ hơn, thánh nữ sư tỷ, Thanh Việt sư thúc thường xuyên nói với chúng ta, lòng người phức tạp nhất, nào có dễ suy đoán như vậy, miễn sao sư tỷ hạnh phúc là được. Tĩnh Nguyệt nhìn Thanh Liên nói, nếu như hắn ta là người xấu thì sao? Thanh Liên nói, chỉ cần đối tốt với sư tỷ là được. Vậy nếu hắn ta đối với sư tỷ của em thấy chết mà không cứu thì sao? Em trách hắn ta sao? Thanh Liên lắc đầu, người khác như nào em không biết, nhưng em nhất định sẽ cứu. Vậy hắn ta giết động vật, hoặc là ăn thịt sủng vật đáng yêu thì sao? Tĩnh Nguyệt lại hỏi. Đó cũng là chuyện của anh ấy, không cách nào ngăn cản anh ấy, không thể nói anh ấy sai được, đây là tự do của anh ấy. Nhưng em sẽ không ăn, cũng sẽ không đi tổn thương động vật vô tội, nếu như có thể trợ giúp, nhất định em sẽ ra tay trợ giúp. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, tâm lý phức tạp, như vậy em sẽ ăn thiệt thòi. Nếu như một tên ác nhân kêu khổ cầu khẩn ở trước mặt em thì sao? Hắn bảo đảm sẽ không làm sai, bảo đảm sẽ làm người tốt một lần nữa, sẽ trợ giúp người khác, sẽ đi làm việc tốt. Như vậy em sẽ cho hắn cơ hội sao? Thanh Liên yên lặng trong chốc lát, cuối cùng cũng không thể đưa ra câu trả lời. Lúc này Tĩnh Nguyệt lại nói, chị không phản đối ý em, nhưng em nên nhìn rõ một chuyện, đánh giá thiện ác phải có mức độ. Mềm lòng không xấu, nhưng phải mềm ở chỗ thích hợp. Thấy một tên ăn ngươi chưa ăn, em có thể mềm lòng cho hắn ăn, nhưng em không biết gì nhiều, thì cũng không thể giúp quá nhiều. Thấy một con chó suýt chút nữa ăn thịt trẻ con, em có thể mềm lòng giúp đứa bé kia, thậm chí cha đứa bé muốn giết con chó, em cũng có thể mềm lòng giúp con chó. Nhưng nếu như con chó kia ăn đứa bé, mà cha đứa bé lại muốn giết con chó, em dự định mềm lòng giúp con chó sắp bị giết sao? Chúng ta là người ngoài cuộc, cho nên có được câu trả lời không giống nhau, nhưng nếu như là người trong cuộc thì sao? Em là con chó kia, em căn bản không biết em ăn cái gì, chẳng qua là em đói, em vô tội. Còn em là mẹ đứa bé, em thấy con mình bị giết hại, em sẽ làm cái gì? Thanh Liên mê mang, thánh nữ sư tỷ, em. Tĩnh Nguyệt ngăn cản Thanh Liên nói, sư tỷ không bắt em phải trả lời bây giờ, nhưng em phải nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày em phải đối mặt với loại vấn đề này. Em phải chuẩn bị tâm lý. Em với người khác không giống nhau, tâm em thanh khiết hiền lành, cả người em đều là thuần khiết, nhưng bên ngoài so với em suy nghĩ phức tạp hơn nhiều lắm. Thanh Liên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu, đa tạ thánh nữ sư tỷ, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi ăn cơm, Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, lần sau không nên để em qua đêm ở đây. Tô Kỳ le lưỡi, cô cũng không muốn ở lại nơi này, ảnh hưởng vợ chồng bọn họ trao đổi cảm tình. Thế nhưng ở lại chỗ này cũng có lợi. Sáng sớm hôm nay cô rất vui vẻ. Chị vừa mới nghe được một tin. Tĩnh Nguyệt ăn mấy thứ linh tinh nói, người ngũ quang thập sắc tông cũng đi qua, đến lúc đó chúng ta có thể hợp tác với bọn họ, những người đó cũng tương đối lợi hại. Ngũ quang thập sắc, Giang Tả nhớ là tông môn của Xích Huyết Đồng Tử, thế nhưng Xích Huyết Đồng Tử và Mặc Ngôn cũng bế quan mà, những người này lại yên tâm đi ra ngoài sao? Tô Kỳ hiếu kỳ nói, bọn họ có những ai? Nói là một người tên Lam Nguyệt, nhưng hình như đại sư huynh Tử Phong của bọn họ cũng sẽ đi. Dù sao bọn họ cũng lợi hại hơn chúng ta, mọi người đều có giao tình cũng nhau độ kiếp, không có gì phải sợ. Tĩnh Nguyệt nói. Lúc này Giang Tả cũng hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ mấy người tự mình đi? Một vị tiền bối cũng không có. Thanh Liên giải thích, có, lần này Minh Ngọc Sư, Thúc sẽ tới, thế nhưng sẽ muộn hơn chúng ta 1-2 ngày, Giang Đại Ca không cần lo lắng cho sư tỷ. Minh Ngọc có tu vi ngũ giai, ở Thiên Vân Sơn Mạch cũng không kém, dù sao hạn chế bên kia cũng là lục giai trở xuống. Có Minh Ngọc, Tử Phong, Lam Nguyệt, thì bọn họ cũng không thể coi là yếu. Hơn nữa, có Hắc Bảo Ma Tu âm thầm nhìn chằm chằm, chắc vấn đề không lớn. Như vậy Giang Tả liền yên tâm hơn. Buổi chiều bọn chị phải ra ngoài, hai người có muốn quay lại thế giới của hai người hay không? Nếu không sau này tiểu oán phụ lại than phiền chị. Tĩnh Nguyệt nói với Giang Tả. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ lắc đầu, không muốn, dù sao cũng có người dình. Tĩnh Nguyệt, Thanh Liên. Buổi chiều, mấy người Tĩnh Nguyệt ngồi lên Miên Vân đi đến Thiên Vân Sơn Mạch trước. Giang Tả thì ở trước biệt thự vẫy tay tạm biệt. Em sẽ trở về rất nhanh, anh không cần lo lắng, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Tô Kỳ dặn dò. Giang Tả gật đầu, tỏ ý biết rồi. Sau đó Tô Kỳ lại nói, còn nữa, không được để người bình thường biết anh là ma pháp sư, cũng không được ở nhà đánh nhau với hỏa nguyên tố. Nếu em về mà nhìn thấy nhà bị cháy, em sẽ thật sự thiêu anh. Giang Tả gật đầu. Dù sao Tô Kỳ nói cái gì cũng đúng. Tô Kỳ còn định nói gì đó. Đây là lần đầu tiên cô để cho Giang Tả tiễn cô đi công tác như vậy. Cô còn muốn bàn giao rất nhiều chuyện. Nhưng còn chưa kịp nói, Tĩnh Nguyệt đã trực tiếp kéo Tô Kỳ lên. Sau đó để Miên Vân lên đường. Trước lúc lên đường còn nói với Giang Tả, em rể cứ yên tâm, tiểu oán phụ đã có chị em chúng ta chăm lo, nhất định sẽ bình an vô sự. Cho nên, trên đường đừng gọi điện thoại cho em ấy, cậu sẽ hại chết chúng tôi đó. Nửa câu sau gió thay đổi đột ngột, khiến Tĩnh Nguyệt phải cắn răng nghiến lợi. Thế nhưng Tĩnh Nguyệt vừa nói xong, Miên Vân đã bay thẳng lên trời. Giang Tả vốn đang vẫy tay, nghe thấy Tĩnh Nguyệt nói, cũng sửng sốt. Hóa ra không cho gọi điện thoại, là vì nguyên nhân này. Đều nói con gái khi yêu chỉ số thông minh bằng không, Tô Kỳ không phải chứ. Cô ấy đã là phụ nữ rồi mà. Đợi bọn họ xuất phát, Giang Tả cũng dự định rời đi, hắn cũng phải chuẩn bị đi Thiên Vân Sơn Mạch. Về phần làm sao đi Thiên Vân Sơn Mạch cũng không khó, đi máy bay là được. Lúc trước đến sân bay, cũng không phải chỉ đi thánh địa, còn rất nhiều địa phương khác. Hơn nữa hắn đã điều tra, hai ngày nay mới mở chuyến bay, thẳng tới Thiên Vân Sơn Mạch. Ma Tu cũng thật là hào phóng, vậy mà không sợ bị đoạt mối làm ăn. Giang Tả không biết những người đó có dự định gì, nhưng làm như vậy, khẳng định có không ít người đi. Hắn cũng không để ý, cứ tiện lợi là được. Về nhà, Giang Tả cầm thêm chút lê lên sân thượng. Sau đó nói với Hồng Thự, mấy ngày này trong nhà. Hồng Thự nháy mắt mấy cái, có chút vui vẻ gật đầu. Không cần đi ra ngoài, ý nghĩa không bị tổn thương. Sau đó Đoạn Kiều bị hắn thu lại, tuy nói bên kia có tín hiệu, nhưng khẳng định không tốt bằng Đoạn Kiều. Mang theo phòng ngừa vạn nhất. Đoạn Kiều không biết nói gì, lại bắt nó vào trong cần câu, ngay cả một câu cũng không nói. Thế nhưng nó biết, so với việc cô đơn lẻ loi đợi ở trong không gian chữ vật, bị giam cầm ở bên trong cần câu còn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, sẽ có lúc nó ra tay, đến lúc đó trở về có cái để khoe khoang với đám tiểu hồng. Đám sủng vật không tiền đồ, chỉ có thể bị nuôi ở nhà. Sau đó Đoạn Kiều nằm ở trên đất, tuyệt vọng. Hiện tại nó lại theo đuổi điểm này rồi, nó đã nói tìm lại một nửa kia, đã nói lấy việc khôi phục kiều thân làm mục tiêu. Bây giờ lại vì chuyện có thể đả kích đám sủng vật kia mà hài lòng. Nó là Đoạn Kiều mà, cây cầu nối liền các giới. Là chí bảo vô thượng, giá trị kiến thức càng cực kỳ trân quý. Nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh đi ra ngoài làm tín hiệu tháp, trở về khoe khoang với sủng vật. Giang Tả không quan tâm Đoạn Kiều nghĩ gì, nếu như Đoạn Kiều không thể làm tháp tín hiệu, nó nhiều lắm cũng chỉ là một cái cần câu hơi tốt. Nếu như là cần câu, khả năng Giang Tả đã khiến cho tinh thần hóa thân của Đoạn Kiều biến mất. Sau khi làm xong những thứ này, Giang Tả liền dự định lên đường. Nhưng không chờ hắn đi ra sân bay, đã cảm giác thấy điện thoại một mực chấn động. Lấy ra nhìn một cái, là Trần Ước đăng hắn. Phá hiểu, đại lão, chúng tôi biết thánh địa đi Thiên Vân Sơn Mạch, à, Thiên Vân Sơn Mạch chính là nơi động phủ cô xưa trong miệng Mặc Ngôn. Giang Tả hơi kinh ngạc, Tô Kỳ vừa mới lên đường, làm sao những người này lại biết? Rất nhanh Trần Ước lại nhắn thêm một tin, vừa rồi người thánh địa yêu cầu cảm chi, mấy ngày nay chúng tôi phải đi làm rồi. Đơn giản mà nói, Trần Ước biết được tin tức, sau đó tới báo tin. Mọi người đều biết phá hiểu đại lão có ý tứ đối với thánh nữ. Cảm chi? Giang Tả hơi kinh ngạc. Lúc này hắn mới nhớ, cảm chi bộ còn phụ trách cảm chi. Phá hiểu, mấy người yếu như vậy, cảm chi được sao? Trần Ước lập tức cảm giác đâm tâm. Gần đây bọn họ đã cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, tiến bộ vẫn là rất lớn. Tiêu Tiểu Mặc gửi Sở Tích Cơ phẩy tay xui. Xẻo, phá hiểu đại lão, chúng tôi vẫn có chút dùng được. Ba người chúng tôi cộng lại, không kém một tam giai cảm chi. Hơn nữa chúng tôi có sở trường, khu vực người khác không cảm chi tới, không nhìn thấy được, chúng tôi cũng gần như cảm chi được. Giang Tả không để ý bọn họ mạnh hay yếu, đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện. Phá hiểu, lúc nào thì bọn họ bảo mấy người tiến hành cảm chi. Tiêu Tiểu Mặc, dưới tình huống bình thường, chỉ cần có địch, hoặc là xuất hiện tình huống dị thường, sẽ liên lạc chúng tôi. Giang Tả sững sờ, nói cách khác, Tô Kỳ có bị sao không, những người này sẽ biết trước tiên. Vậy không phải lúc trước hắn tìm hắc bào ma tu là lãng phí sao? Suy nghĩ một chút cũng không phải, nhiều người chú ý càng tăng thêm bảo đảm. Có lúc người cảm chi bộ sẽ xuất hiện tình trạng tín hiệu bị cắt đứt, khó nói lần này có bị tuột xích hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng Giang Tả trả lời, bọn họ có tình huống dị thường, trước tiên cho tôi biết. Tất nhiên đám người Tiêu Tiểu Mặc lập tức đáp ứng. Quả nhiên, phá hiểu đang để ý thánh nữ. Phòng cảm chi số 1, đám người Trần Ước cùng lộ ra biểu tình quả nhiên là như thế. Tôi nói không sai mà, khẳng định Tả ca rất hài lòng đối với tin tức của chúng ta. Một mình Trần Ước nói với ba người. Mọi người nói Tả ca có đi không? Tiêu Tiểu Mặc đánh xuống một đôi ca, sếp, Lưu Vũ mới là địa chủ, chị đè tôi làm gì? Trần Ước vô cùng bất đắc dĩ, nhất định sẽ đi, đã nói có tình huống gì thì thông báo, không đi thì thông báo có lợi ích gì. Tả ca cũng không phải là một người xem tin tức mà không hành động. Tiêu Tiểu Mặc đánh ra một con ba nói, mấy người xích huyết đồng tử đều đang bế quan, lần này không đi thật đáng tiếc. Lưu Vũ đánh một con hai nói, tôi đã chú ý hoạt náo viên kia, chờ hắn liều chết phát trực tiếp. Trần Ước yên lặng bỏ xuống tên lừa, nói, hắn đã nổi danh, lượng fan chỉ đứng sau Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ và Đan Tuyết Ma Nữ, chỉ là không biết có thể tồn tại bao lâu. Nói xong Trần Ước còn vứt xuống một đôi bốn. Tiêu Tiểu Mặc đánh một đôi năm, nói, lần này kiểm tra dụng cụ xong, linh kiện dự phòng cũng chuẩn bị kỹ càng, Tả Ca bên kia cũng tùy thời giữ liên lạc. Như vậy sẽ không có gì đáng ngại. Thế tối nay lại ăn lẩu ăn mừng sao? Trần Ước vứt xuống một đôi tám. Tiêu Tiểu Mặc đánh một đôi quy, ăn chứ, đúng lúc y tiên tử bế quan, không ai nói chúng ta. Trần Ước đánh một đôi át, nhắc tới, trước kia trong nhóm chúng ta không có cách gọi tiên tử này đúng không? Ma tu thật kinh khủng, dám đặt phong cách cho nhóm chúng ta. Lưu Vũ ném bài xuống, mở miệng nói, có phải không đánh đôi sẽ không có tư cách nói chuyện hay không? Còn nữa, mọi người lấy ở đâu nhiều đôi như vậy? Chơi bẩn à? Tiêu Tiểu Mặc nói, đúng vậy. Trần Ước cũng nói, bây giờ anh mới phát hiện sao? Giang Tả đã ngồi lên máy bay, hơn nữa còn là máy bay siêu nhanh, nơi này không có chỗ cho người bình thường. Chỉ tốn mấy giờ, máy bay đã đến bầu trời Thiên Vân Sơn Mạch. Thiên Vân Sơn Mạch, tên như ý nghĩ, chính là sơn mạch cao vút tận mây. Nơi này với xuyên hà nhất mạch của thánh địa không giống nhau, xuyên hà nhất mạch quanh năm tuyết đọng, một năm đều là mùa đông. Còn Thiên Vân Sơn Mạch thảm cỏ xanh tốt, bốn mùa hoa nở, là địa phương tốt hiếm có. Đừng tưởng rằng là sơn mạch ma tu địa giới, thì nhất định là địa phương khô cằn vắng lặng, phần lớn nơi này có hoàn cảnh bình thường. Máy bay dừng lại ở sân bay tạm thời, nơi này vô cùng đơn sơ, trừ quá lớn ra, không còn thứ gì khác, bao gồm cả đường bay về. Đúng, máy bay này là một chiều. Người tới nơi này đều biết, 89 phần 10 là âm mưu của ma tu. Nhưng cầu phú quý trong hung hiểm, người dám đến, không phải là có chỗ dựa vào, thì chính là mang tâm may mắn. Giang Tả không có cảm giác gì, hắn muốn tới thì sẽ không quản đối phương có âm mưu gì, nếu hắn không muốn đến, nơi này có an toàn, hắn cũng sẽ không bước vào một bước. Bây giờ là đêm khuya, Giang Tả chưa xác định được mấy người Tô Kỳ đã tới chưa. Thế nhưng dựa theo tốc độ của Miên Vân, khả năng còn cần một chút thời gian. Đi ra sân bay, Giang Tả liền liên lạc với Tây Môn Suy Hỏa. Sau khi điện thoại thông, Giang Tả đã nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Tây Môn Suy Hỏa, phá hiểu đạo hữu. Các anh khẳng định Vịnh Tê còn tồn tại. Giang Tả mở miệng nói. Đúng. Giọng nói Tây Môn Suy Hỏa rất nhỏ, nếu không phải người tu luyện, thật sự không nghe được. Giang Tả cũng nói ngay, biết rồi. Sau đó Giang Tả liền cúp điện thoại. Hắn chưa nhìn thấy Vịnh Tê, nên cần những người này đi cùng, nếu không rất khó tìm. Vì vậy hắn không muốn phá hư hành động của những người này. Sau đó Giang Tả lấy tiền xu ra, mặc dù không biết Vịnh Tê ở đâu, nhưng hắn có thể biết Tây Môn Suy Hỏa ở đâu. Giang Tả mang theo sương mù, rồi nhanh chóng hành động. Thiên Vân Sơn Mạch rất lớn, nhưng hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn tìm được đám người Tây Môn Suy Hỏa, ở trên Miên Vân. Tĩnh Nguyệt nói với Tô Kỳ, chị nghe được một tin quan trọng. Tô Kỳ nằm ở trên. Chăn, lười biếng nói, không có hứng thú, em buồn ngủ. Thật, thật sao, có liên quan với chồng em đó. Tĩnh Nguyệt nói, được rồi, Tô Kỳ bò dậy. Tĩnh Nguyệt cười nói, em còn nhớ phá hiểu không? Tô Kỳ gật đầu, nhớ, nhưng nếu chị muốn nói anh ta là chồng em sẽ không vui, em không muốn nghe lời như vậy. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, sao em biết hay vậy? Tô Kỳ trợn mắt, bởi vì lần nào chị cũng nói như vậy, em nghe chán rồi. Hơn nữa để Tả Ca nghe được thì làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ nghĩ lung tung. Tĩnh Nguyệt xua tay, chị nói không phải là ý này, mà là hai ngày trước, tên phá hiểu đó đã đi khảo hạch tu vi 2.1, hơn nữa lấy tư thái kinh người đi qua. Tô Kỳ không có hứng thú, chuyện này chẳng liên quan đến cô. Thanh Liên ở một bên lại tò mò nói, tư thái kinh người như thế nào? Tĩnh Nguyệt nói, dưới tình huống bình thường, tập đoàn Thiên Hòa khảo hạch nhị giai như nào? Tô Kỳ nói, sư tỷ, chị nói thẳng đi, không nói em đi ngủ đấy. Tĩnh Nguyệt không để ý, nói tiếp, dưới tình huống bình thường, khảo hạch nhị giai, trước xem chất lượng công kích, sau đó nhìn kinh nghiệm chiến đấu. Mà tên phá hiểu đó khiến giám khảo trực tiếp hủy bỏ giai đoạn khảo hạch thứ hai. Các em đoán hắn ta đã làm gì? Thanh Liên lắc đầu, cô không biết. Tô Kỳ mơ hồ nói, nhiều lắm là đánh nát trụ đá, chẳng lẽ hắn còn có thể phá trời hay sao? Tĩnh Nguyệt đầy u oán nhìn Tô Kỳ, bởi vì tên phá hiểu đó đã đánh nát trụ đá, tuy nói hời hợt, nhưng đã bị Tô Kỳ nói ra. Hơn nữa, cô lại không hề khiếp sợ. Cho nên Tĩnh Nguyệt nói thẳng, chị nói có liên quan đến Tiểu Giang, là vì lần trước hắn đặc biệt chỉ rõ muốn cùng đi ăn tối với em không sợ hắn cướp em khỏi Tiểu Giang à? Coi như em không sợ, còn Tiểu Giang thì sao? Mặc dù bây giờ Tiểu Giang là ma pháp sư, nhưng đối phương đã là nhị giai rồi, mà mới qua một tháng. Đây là chuyện kinh khủng như nào? Đột nhiên Tô Kỳ bị thức tỉnh, suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Sư tỷ nghĩ nhiều, đã lâu như vậy rồi hắn cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa tu luyện nhanh nhất định là có vấn đề, em không thấy không giết chết hắn được. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc nói, gần đây em rất tự tin ha. Tô Kỳ cười nói, dĩ nhiên, vì chồng em có thể làm được rất nhiều chuyện người khác không làm được, mặc dù không gì là không thể, nhưng em không sợ. Thanh Liên hỏi, sức mạnh tình yêu sao? Tĩnh Nguyệt tức giận nói, là sức mạnh ban ngày ôm nhau trên sân thương nhìn mặt trời mọc, tiểu oán phụ hết thuốc cứu rồi. Tĩnh Nguyệt chuyển chủ đề nói, thế nhưng vẫn không biết được tên phá hiểu đó rốt cuộc là ai, lần sau chúng ta đi tập đoàn Thiên Hòa bắt cá đi. Tô Kỳ nói, em có thể đi nhìn Tả ca, hai người có thể đi nhìn tên phá hiểu đó. Ừ, lúc về, chờ chị thông báo, chị dẫn các em qua. Trên một ngọn núi, Liễu Y Y nhắm mắt tu luyện ở trong phòng. Cô đột phá một cảnh giới nhỏ, thật ra thì cố gắng chút nữa rất có thể sẽ tiếp tục đột phá, nhưng bây giờ không được. Cô với người khác không giống nhau, vừa thăng cấp sẽ có đồ vật chạy trong đầu. Trong bóng tối vô biên vô hạn, có rất nhiều đồ vật không thấy rõ. Những thứ này du đãng ở chung quanh cô, nhiễu loạn tâm trí cô. Cô không có biện pháp bắt những thứ này. Việc duy nhất cô có thể làm, chính là chiếu sáng tất cả những thứ này, dùng thánh quang của cô chiếu rọi bóng tối, càng sáng càng tốt, càng chói mắt càng tốt. Sau đó trên người Liễu Y bắt đầu hiện ra ánh sáng nhức mắt, thánh quang muốn giúp chiếu sáng tất cả bóng tối, muốn giúp cô chiếu sáng cả nhân sinh. Nhưng hôm nay lại khác, Liễu Y ở trong bóng tối, không hề xua đuổi bóng tối, cô vẫn ở lại chỗ này. Mặc dù quanh thân cô sáng ngời, nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi. Mặc Ngôn, có phải là cô đang quấy rối hay không? Liễu Y hướng về phía bóng tối thầm than thở, tôi sợ nhất loại vật này, cô đừng trêu tôi nữa, nếu không cô sẽ bị đánh chết. Chung quanh vẫn một mảnh đen nhánh, yên tĩnh không tiếng động. Trả lời Liễu Y cũng chỉ có bóng tối đè nén. Liễu Y căng thẳng nhìn bóng tối chung quanh, cô cảm giác khắp nơi đều có người đang nhìn cô. Mặc Ngôn đừng đùa nữa, tôi thật sự sợ rồi. Liễu Y không dám nhìn thẳng vào bóng tối nữa, cô cúi đầu khẩn cầu, đừng nhìn tôi, đừng quấn quanh tôi. Tâm tình Liễu Y xuất hiện biến hóa, tâm tình kích thích đến thánh quang. Giờ khắc này, thánh quang bắt đầu bùng nổ, ánh sáng vô tận sẽ vì thế giới này mà mang đến quang minh, mang đến hy vọng, mang đến sự yên bình. Chúng nó bị yêu cầu, cho nên chúng nó sẽ mạnh mẽ, tất cả chúng nó sẽ chiếu sáng thế giới. Ánh sáng vô tận xua đuổi bóng tối, kéo Liễu Y Y từ trong bóng tối trở về. Thành tựu thánh quang của cô lại tăng lên một lần nữa. Lúc này Liễu Y Y mở hai mắt ra, nhìn gian phòng quen thuộc, nặng nề nói. Lại là ác mộng, biết ngay không thể ở với Mặc Ngôn quá lâu. Linh khí Thiên Vân Sơn Mạch vô cùng đầy đủ, Giang Tả đi ở trên đường núi cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Phải biết, trong thành cũng không có nhiều linh khí như vậy. Nhất là tập đoàn Thiên Hòa tụ tập nhiều người tu luyện như vậy, thế nhưng bản thân Giang Thành cũng không coi là địa phương tốt gì. Đêm tối trong núi cũng không có yên tĩnh như vậy, luôn có âm thanh gió lạnh lay động lá cây, thỉnh thoảng còn có các loài động vật nhỏ gầm nhẹ. Thường thấy nhất là tiếng côn trùng kêu to. Giang Tả lộ ra vẻ không vui, nhàn nhã đi bộ ở trong rừng cây. Sau một hồi, Giang Tả dừng lại, hắn cảm giác được khí tức mạnh mẽ. Xem ra đã đến. Vừa nói Giang Tả vừa bước. Hiện tại Giang Tả không sợ bị phát hiện chút nào, người khác có thể cảm giác được hắn, nhưng hắn giấu khí tức, thì cũng chỉ là một người bình thường, bất kể là thú hay người, cũng sẽ coi thường hắn theo bản năng. Huống chi hắn mang theo sương mù, rất có thể đám người Tây Môn suy hỏa ngay cả cảm giác cũng không cảm giác được hắn. Không bao lâu, Giang Tả phát hiện một người, là Trung Dịch Dương ở phía xa nhất. Xem ra đám người Tây Môn suy hỏa đúng là ở chỗ này. Vậy đó là Vịnh Tê sao? Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phương hướng bộc phát khí tức cường đại. Hắn hy vọng là Vịnh Tê, kiếp trước hắn cũng chưa được ăn thịt này. Mặc dù chưa nói tới là tiếc nuối cả đời, nhưng quả thật muốn nếm thử. Sau đó Giang Tả cúi đầu nhìn về phía Trung Dịch Dương núp ở trong trận pháp. Hắn ta đang an tâm đang thái thịt, có lẽ là đang luyện đao pháp. Hoặc là thuận tiện là một bữa ăn khuya. Giang Tả không có suy nghĩ nhiều, xuống cây đi tới bên cạnh trận pháp, rồi đi thẳng vào. Giang Tả vừa mới đi vào Trung Dịch Dương đã thấy hắn, cặp mắt hắn ta co rụt lại, sau đó cố làm ra vẻ chấn định nói, tiền bối là tôi. Giang Tả chỉ có thể tháo mặt nạ xuống, Trung Dịch Dương nhìn thấy Giang Tả, hơi có chút kinh ngạc, thậm chí là không thể tin được. Sau đó thử hỏi, phá hiểu đạo hữu, sao anh đi vào được? Đi tới. Vừa nói Giang Tả vừa ngồi một bên hỏi, ăn khuya à? Đạo hữu muốn ăn không? Trung Dịch Dương hỏi. Giang Tả không lên tiếng mà nhìn Trung Dịch Dương. Cuối cùng Trung Dịch Dương cũng nói, không có cách nào, gia vị ở chỗ Tây Môn suy hỏa. Giang Tả không nói gì, hỏi hắn ta, bọn họ đi bao lâu rồi? Có chắc chắn không? Trung Dịch Dương thái đồ vật, lắc đầu nói, không xác định, chưa ai từng thấy Vịnh Tê, Tây Môn suy hỏa dự định cắt một miếng thịt rồi hắn nói. Giang Tả gật đầu. Thời điểm không ai xác định được thì cứ cắt một miếng trước để dễ chứng minh. Sau đó Giang Tả lại hỏi, tổng cộng có 3 người đi. Là những người nào? Tu vi ra sao? Bây giờ Trung Dịch Dương đã là nhị giai, cho nên những người còn lại khẳng định không yếu hơn so với đầu bếp. Tây Môn suy hỏa 2.7, một nữ ma pháp sư, tam giai, cụ thể là mấy phẩm tôi cũng không biết, người cuối cùng là Tây Môn Linh Lung. Thời điểm nói đến Tây Môn Linh Lung, Trung Dịch Dương có chút bất đắc dĩ. Đại tiểu thư này rõ ràng không thích hợp đến, không chỉ nhiều chuyện, bản thân còn yếu nữa. Giang Tả rất kinh ngạc, quả thật Tây Môn Linh Lung không có tác dụng gì. Giống. Đột nhiên âm thanh gào thét kinh động đến Giang Tả với Trung Dịch Dương. Trung Dịch Dương khẩn trương nói, xảy ra chuyện gì? Có chút giống tiếng gào thét khuất nhục. Giang Tả cau mày nói. Khuất nhục? Là cái gì khiến nó cảm giác khuất nhục? Trung Dịch Dương hỏi. Giang Tả lắc đầu, đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Trung Dịch Dương. Hắn ta cảm giác mình đã theo chân một đám không sợ chết, sau đó cùng nhau đi khắp nơi gây chuyện. Hắn ta là một đầu bếp, thật là khó chịu. Cuối cùng Trung Dịch Dương hỏi, phá hiểu đạo hữu, tu vi anh là gì? Đi qua có bị nguy hiểm hay không? Giang Tả nhìn về phía Trung Dịch Dương nói, trước đây không lâu vừa mới đột phá 2.1, mấy người có nguy hiểm hay không tôi không biết, nhưng tôi khẳng định mình không nguy hiểm. Vậy tôi có thể không qua không? Sau đó Trung Dịch Dương sửng sốt một chút, cái gì, đạo hữu, anh vừa mới nói cái gì? Anh đã là nhị giai sao? Trước đây không lâu mới nhất giai mà. Giờ đã nhị giai. Làm sao làm được? Giang Tả không để ý đến Trung Dịch Dương, con linh thú kia vẫn đang giống, hắn phải đi qua nhìn một chút. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng hình như con linh thú này đang nói cái gì đó. Đột nhiên Giang Tả cảm giác có chút hứng thú, cho nên rất muốn nhìn một chút xem chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, Giang Tả liền bước ra khỏi trận pháp, sau đó đi về hướng linh thú. Thấy Giang Tả rời đi, Trung Dịch Dương do dự, vẫn có ý định theo sau. Chỉ là vừa mới đi tới trước trận pháp liền bị bắn ngược trở về, quên mở trận pháp. Sau đó hắn ta lại sững sờ, rồi lại bình thường, quả nhiên, phá hiểu không phải tu sĩ bình thường. Sau đó hắn ta đi theo. Trên đường, Trung Dịch Dương hỏi Giang Tả, phá hiểu đạo hữu, chúng ta không dùng các biện pháp ẩn núp sao? Không cần. Giang Tả luôn nhìn về phía trước chưa từng quay đầu lại. Ở trước mặt ngũ giai đỉnh phong, các biện pháp che giấu phổ thông đều là hư vô, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nó muốn giết chúng ta, thì dựa vào những thứ này cũng vô dụng. Chắc Tây Môn Suy Hỏa có cách che giấu, nếu không bọn họ đã chết. Chúng ta tùy tiện làm một cái, dù sao, cũng để an ủi trong lòng. Trung Dịch Dương nhìn bốn phía nói, mấy người Tây Môn Suy Hỏa trốn chỗ nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trái 100m một người, bên phải 150m hai người, ngay ở phía trước 50 bước chính là chỗ linh thú. Nghe Giang Tả nói xong, Trung Dịch Dương sững sờ, chuyện này là sao? Hắn ta chẳng thấy cái gì cả. Đừng nói trái phải, ngay cả phía trước cũng không có thứ gì. Trung Dịch Dương thấy Giang Tả đột nhiên giơ tay lên, tâm thần không khỏi nhảy lên. Hắn ta mở to mắt nhìn tay Giang Tả, không biết tại sao, trong lòng của hắn ta có một loại dự cảm không tốt, thậm chí có loại xung động lập tức quay đầu chạy. Nhưng mà hắn ta còn chưa kịp làm ra bất kỳ hành động nào, rốt cuộc thấy Giang Tả dùng tay khẽ vẫy về không gian phía trước. Ngay sau đó, cảnh tượng phía trước vỡ nát giống như thủy tinh, hoàn toàn nứt ra, cuối cùng tiêu tan. Bây giờ Trung Dịch Dương đã thấy, một con linh thú to lớn nằm trên một con linh thú nhỏ. Con lớn tựa như tê giác, nhỏ thì như con trâu. Bây giờ Trung Dịch Dương không có ý định chạy, nói như thế nào đây, trên đời này có một loại kiên quyết gọi là run chân, có một loại dũng khí gọi là bất động. Đối mặt với khí tức ngũ giai đập vào mặt, Trung Dịch Dương lựa chọn, không lựa chọn. Mà Giang Tả với Trung Dịch Dương xuất hiện, cũng dọa hai con linh thú bên trong. Bọn nó kinh ngạc trong chốc lát, rồi có chút thẹn quá thành giận. Nhất là con tê ngưu kia, nó gầm lên giận dữ, định cắn nát hai người kia. Loại tình huống này, bất kể họ là gì cũng phải ăn. Trung Dịch Dương đã tuyệt vọng, còn Giang Tả mặt không chút thay đổi nói, ta có thể giúp ngươi. Con tê ngưu kia sửng sốt một chút. Sau đó Giang Tả lại nói, ngươi đã vượt qua cấp bậc linh thú, hẳn là biết ta nói gì chứ. Tê ngưu không nổi giận, nó nửa tin nửa ngờ nhìn Giang Tả, nó vẫn không dám tin tưởng. Lúc này không chỉ Trung Dịch Dương, mà ba người trốn trong bóng tối cũng đã bị dọa cho ngây ngô. Người này điên à? Vậy mà liều như thế, trực tiếp phá trận pháp đối phương, sau đó giết tới chỗ đối phương đang trao đổi. Đây chính là chê mình sống quá lâu sao? Lúc này Tây Môn Suy Hỏa thở dài, tôi vốn tưởng rằng mình coi như không tệ, bây giờ thấy phá hiểu đạo hữu, thật tự ti. Lúc nào tôi mới có thể ưu tú giống như phá hiểu đạo hữu đây? Tây Môn Linh Lung nghe thấy tiếng thở dài của ca ca mình, không biết nói gì. Người kia là ác ma, tại sao ca ca cô phải học chứ? Chuyện kia thì có cái gì ưu tú, đó là có bệnh. Ặc, bây giờ Tây Môn Linh Lung suy nghĩ một chút, dường như anh cô cũng có bệnh, dám dẫn cô tới cắt thịt linh thú ngũ giai. Đây không phải là cũng đi tìm cái chết sao? Giang Tả nhìn con linh thú này, nói, có phải cảm giác thân thể bị móc sạch hay không? Con linh thú này nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó miệng nói tiếng người. Nhân loại, chú ý lời của ngươi, bản ngưu vì hao hết khí huyết mới như thế. vẫn là thân thể bị móc sạch. Sau đó con linh thú này lại nói, chờ ta khôi phục thực lực, chắc chắn sẽ vô địch. Con bò cái liếc mắt nhìn nó, sau đó nằm trên đất. Một cái ánh mắt, đã thể hiện ra sự khinh thường của nó. Con tê ngưu lại giống to một tiếng, giống như bị khuất nhục, thậm chí có loại xung động muốn giết người. Giang Tả cau mày, linh thú này quá dễ dàng bị kích thích. Sau đó nói, ta có một loại thuốc có thể giúp ngươi. Tê ngưu nhìn về phía Giang Tả, nhân loại, ngươi biết kết quả trêu đùa ta là như nào không? Giang Tả không nhìn nó, chỉ hỏi, ngươi muốn hay không muốn? Linh thú sững sờ, đột nhiên nó cảm thấy rất ghét tên nhân loại này. Lý trí nó nói cho nó biết, cần phải thể hiện uy nghiêm của mình, nhưng thân thể lại rất thành thật, nó muốn. Cuối cùng nó bị ép mở miệng, nhân loại, nếu để cho ta biết thuốc của ngươi không có hiệu quả, ngươi sẽ biết hậu quả. Giang Tả bình thản nói, vậy nếu thuốc có hiệu, thì ta muốn một miếng thịt của ngươi. Toàn thân Tê Ngưu co lại, cắn răng nói, không thành vấn đề. Tây Môn Suy Hỏa ở một bên cau mày, có chút lo lắng. Một vị mỹ nữ ma pháp sư bên kia, lắc đầu, người này quá trẻ tuổi, tiếp tục như vậy nữa, khó thoát khỏi cái chết. Cô không phủ nhận năng lực cá nhân của hắn, nhưng người này làm việc quá ngây thơ, quá tự cho là đúng. Lúc này Tây Ngưu lại nói, ta cho ngươi biết trước, bây giờ ta bận nhiều việc, không có thời gian, tốt nhất ngươi nhanh lên một chút. Giang Tả kiểm tra nhẫn chữ vật của hắn, sau đó nói, thiếu một gốc huyết dương hoa, chắc nơi này có, giúp ta tìm đến đây, lúc nào tìm được, lúc đó có thể hoàn thành. Tê Ngưu hận không thể mở miệng cắn tên nhân loại này, thế nhưng nó vẫn còn nhịn được. Con bò cái kia suy nghĩ một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một đóa hoa màu huyết hồng. Hoa này chính là huyết dương hoa. Giang Tả không có kinh ngạc, nhận lấy huyết dương hoa, rồi lấy ra một ít thảo dược lúc trước còn thừa lại. Tiếp theo một đám lửa bốc cháy ở bên cạnh hắn, hỏa nguyên tố tiểu đệ lại nhận. Trách nhiệm nặng nề một lần nữa, đúng là vinh hạnh mà. Sau đó tấm thuẫn bị Giang Tả lấy ra, tấm thuẫn này chính là cái mái rùa hắn không giải phong lúc trước. Bây giờ không có nồi, cũng chỉ có thể dùng tấm thuẫn mai rùa làm nồi. Giang Tả ném tấm thuẫn cho Trung Dịch Dương, ôm. Trung Dịch Dương ôm lấy tấm thuẫn theo bản năng, sau đó Giang Tả bắt đầu xử lý thảo dược bỏ vào. Đương nhiên, hỏa nguyên tố tiểu đệ sẽ không nhóm lửa dưới tấm chắn, bọn nó trực tiếp nhóm lửa ở bên trong tấm thuẫn. Tấm thuẫn này cũng không phải là đồ vật phổ thông, chút lửa này không có khả năng truyền nhiệt, cho nên chỉ có thể thiêu đốt ở bên trong. Có vài loại linh dược gặp nhiệt độ vừa đủ sẽ hòa tan, cho nên không cần lo lắng chuyện dính nồi. Sau đó Trung Dịch Dương không ngừng thấy linh dược bị ném vào, hơn nữa đều là linh dược đã được xử lý qua. Hắn ta tận mắt nhìn Giang Tả xử lý những loại thuốc này, thủ pháp như nước chảy mây trôi, giống như đang thái thịt vậy. Hắn ta đã từng thấy một ít việc đời, tự nhiên biết thủ pháp của Giang Tả thành thạo bực nào, hơn nữa đây còn là luyện dược. Mặc dù luyện dược không giống luyện đan, thế nhưng có thể nói được luyện được, thì Trung Dịch Dương chưa thấy ai ở trong lớp trẻ tuổi. Thời điểm Trung Dịch Dương còn đang suy tư cùng với kinh ngạc, Giang Tả đã thu hồi hỏa nguyên tố. Hắn vừa mới nói, chỉ cần lấy được huyết dương hoa là hắn có thể lập tức luyện chế được. Hiện tại hắn đã luyện xong. Mặc dù lúc trước hắn mới nhìn qua thuốc này một lần, nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau đó Giang Tả mang linh dịch luyện chế được rót vào trong ly, tiếp theo đưa cho con linh thú kia, uống đi, uống xong ngươi sẽ không có vấn đề. Tê Ngưu vẫn có chút không tin, thế nhưng nhìn bò cái nằm trên đất, nhất là thấy ánh mắt sỉ nhục đó, thì cuối cùng nó vẫn lựa chọn thử. Vừa uống một hớp linh dịch, nó liền cảm giác có một dòng nước ấm lưu động ở trong thân thể. Không lâu sau, nó cảm giác thân thể suy kiệt thoáng cái tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác đó cực tốt. Giang Tả nhìn nó nói, cảm nhận được chưa? Vậy cho ta cái ta muốn đi. Xong. Ma pháp sư xa xa âm thầm nói. Cô biết, người này phải chết. Ngay cả Tây Môn Suy Hỏa cũng nhíu mày. Thủy Kỳ Lân ở một bên cũng nha nha. Thấp giọng nói, hắn không muốn sống nên là cố ý đi tìm chết. Tây Môn Linh Lung hoàn toàn không hiểu. Tây Môn Suy Hỏa liền nói, nhìn tiếp là được. Lúc này Tây Ngưu cười ha ha, nhân loại, ngươi là người ngây thơ nhất ta từng gặp, ngươi. Đúng rồi ngươi tu vi gì? Đột nhiên con linh thú này phát hiện nó không nhìn thấu tu vi tên kia, hoặc có lẽ là người này chính là người bình thường, cho nên nó muốn hỏi một chút. Giang Tả không chút thay đổi nói, 2.1, chính là nhị giai đó. Lúc này Tây Ngưu xích lại gần Giang Tả hỏi. Nhị giai, vậy ngươi lấy đâu ra dũng khí đứng trước mặt ta, lại dám quấy rầy chuyện tốt của ta? Vẻ mặt Giang Tả không có chút biến hóa nào, chỉ nói, nghe nói ngươi là vịnh tê, mà thịt vịnh tê ăn cực kỳ ngon, ta rất muốn ăn thử. Linh thú không những không giận mà còn cười, ha ha, không sai, ta chính là mỹ vị cực phẩm trong truyền thuyết, nhân loại ngươi rất thành thực, cho nên trở thành thức ăn của ta đi. Nói xong vịnh tê mở miệng ra cắn về phía Giang Tả, nó muốn ăn tên nhân loại này. Sau đó trở thành một bộ phận của nó, như vậy tên kia cũng là mỹ vị. nó sẽ để cho người đời biết, thèm thuồng thịt nó, sẽ phải trả giá thật lớn. Thời đại khác nhau, tên họ Tần kia đã biến mất vô số năm không trở lại, khẳng định bọn họ đều chết, nó không sợ bất luận kẻ nào. Miệng Vịnh Tê sắp cắn xuống, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, xong. Đúng, tất cả mọi người đều cho rằng Phá Hiểu chắc chắn phải chết. Trung Dịch Dương cảm giác mình cũng phải chết theo. Nhưng mà ngay tại lúc mấu chốt này, Vịnh Tê sắp cắn đến Giang Tả đột nhiên dừng lại. Nó cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích, sau đó oanh một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Đừng nói là Vịnh Tê, ngay cả những người khác cũng mơ hồ, không ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhân loại, ngươi làm gì với ta? Lúc này Giang Tả mới lấy ra Hàn Nguyệt, sau đó đi tới bên người Vịnh Tê, mở miệng nói, thịt đùi ăn nhiều rồi, hay là ăn lỗ tai nhỉ? Đầu lưỡi cũng có thể chứ? Giang Tả suy nghĩ, rồi nói tiếp, quả thực không được thì mỗi người lấy một chút đi, về phần tiên ngưu. Nội tâm Vịnh Tê âm thầm run rẩy, xúc vật, so với xúc vật còn xúc vật hơn, so với huynh muội Tần gia càng xúc sinh. Dĩ nhiên Giang Tả không có hứng thú ăn cái thứ đó, hắn cũng không bị yếu. Chẳng qua là hắn thức đêm nhiều, tốc độ tu luyện quá nhanh, cơ năng hạch tâm của thân thể bị tiêu hao, chờ bổ sung xong, thì sẽ không sao. Lúc trước hắn tu luyện, vẫn không có việc gì. Nhân loại, ta cho ngươi biết, ta là linh thú ngũ giai đỉnh phong, trình độ cứng cáp thân thể vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi không thể nào thương tổn ta đâu. Vịnh Tê la lên, chờ nó khỏe lại, nó muốn cắn nát tên nhân loại này, cho hắn biết cái gì là tàn nhẫn. Giang Tả, căn bản không để ý tới nó, mà đi tới một bên bắp đùi. Sau đó lấy ra Hàn Nguyệt chém xuống một đao. Thương. Quả thật Hàn Nguyệt không thể lưu lại vết sẹo. Lúc này Giang Tả mới mở miệng nói, mấy người không cần trốn, trong vòng nửa ngày nó không thể nào đứng lên, tới cắt thịt đi. Đó là thuốc Giang Tả tự mình luyện chế, mà thành phần chủ yếu chính là huyết dương hoa. Nếu sử dụng tốt, huyết dương hoa vừa có thể tầm bổ thân thể, vừa hao kiệt tất cả. Nó là thuốc, cũng là độc, độc cực mạnh. Lúc này đám người Tây Môn Suy Hòa mới tỉnh ngộ lại. Chuyện vừa rồi phát sinh quá nhanh, đến mức bọn họ căn bản không suy nghĩ kịp. Tiểu tu sĩ vốn yếu thế sắp bị giết, thoáng cái liền lật bàn giết chết linh thú ngũ giai. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Trung Dịch Dương lấy lại tinh thần, suýt chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Đời này, hắn ta chưa từng trải qua chuyện kích thích như vậy. Hắn ta tin tưởng, Phá Hiểu không phải là một tu sĩ bình thường. Đi theo hắn ta, tỷ lệ chết rất lớn, nhưng tỷ lệ sống cũng lớn không kém. Sau đó Trung Dịch Dương dẫn đầu đi ra. Hắn ta dẫn Tây Môn Linh Lung hướng về phía Giang Tả đi tới. Sau đó tên ma pháp sư kia cũng đi theo, cô đặc biệt khát vọng với ngũ giai linh thú. Hoặc có lẽ là đặc biệt khát vọng đối với huyết nhục linh thú ngũ giai. Chờ Tây Môn Suy Hỏa tới, Giang Tả mới nói, mấy người có biện pháp phá vỡ phòng ngự của nó không? Đám người Tây Môn Suy Hỏa phát hiện, người này không để cho người ta có cơ hội hàn huyên chút nào. Thế nhưng trong mắt Tây Môn Suy Hỏa nhìn Vịnh Tê cũng mang theo ánh sáng, vừa rồi linh thú này đã tự mình nói. Nó chính là Vịnh Tê. Có thể ăn được nó, dù có bao nhiêu nguy hiểm cũng đáng. Chẳng qua là khi hắn ta muốn nói cái gì, thì Vịnh Tê đột nhiên tự hào nói, vô dụng, nhân loại ngu xuẩn, mấy người cho rằng ta chỉ là da dày thịt béo sao? Mấy người sai rồi, phải biết ở thời kỳ đỉnh phong, ngay cả huynh muội Tần gia cũng phải khen ta một câu, da mặt thật dày. Trong thiên hạ, thánh thú huyền vũ được xưng là phòng ngự mạnh nhất, cũng không cách nào lấy được loại vinh dự này, mấy người thấy mình làm được sao? Giang Tả gõ lên người Vịnh Tê nói, huyền vũ có mai dày, ngươi có mai sao? Thế nhưng da mặt ngươi quả thật rất dày. Vịnh Tê khinh thường. Nó không biết, có thể được Giang Tả tán dương, thì loại vinh dự này, có thể khiếp sợ thế giới. Nếu ở kiếp trước, nó có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi khắp các ngõ ngách trên thế giới, cho đến khi thời đại chấm dứt. Giang Tả nói nó da dày nó chính là da dày, ai dám đánh thủng nó, thì đồng nghĩa với đang đánh mặt Giang Tả. Trừ phi cửu tịch tự mình động thủ. Nhưng đây là không chuyện không thể, trong thế giới này, người duy nhất không sợ Giang Tả, chỉ có cửu tịch. Không chỉ không sợ, còn có thể chán ghét Giang Tả. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Tả cảm thấy, bất kể kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không có biện pháp làm gì được Tô Kỳ. Tây Môn Suy Hỏa không biết nói gì, nhưng lập tức khôi phục như cũ. Hắn chỉ còn bỏ cái ở một bên nói, linh thú này nói ít cũng phải tứ giai, đạo hữu vẫn nên cần cẩn thận chút. Giang Tả lắc đầu. Nó bị phong bế, 10 năm 8 năm cũng không thể thoát ra. Về phần ai làm, đương nhiên là cầm thú dưới chân Giang Tả. Nhưng nếu có thể thật sự phối giống, Giang Tả cũng rất vui mừng, lúc ăn không cần quá để ý, không cần lo lắng ăn đến mức tuyệt chủng. Nếu đã bị khống chế, đám người Tây Môn Suy Hỏa liền yên tâm. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa nói, tôi có một pháp bảo, có thể cắt mở ra linh thú ngũ giai. Nói xong hắn ta liền lấy ra một quả cầu kim sắc, quả cầu sắt lớn chừng quả lê. Vịnh Tê nhìn thấy quả cầu này, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, nhân loại ngu xuẩn, lấy quả cầu ra làm gì, tưởng nó là đậu hũ sao? Cầm một quả cầu có thể cắt nó ra. Vậy nó còn không bằng quả cầu. Giang Tả kinh ngạc nói, bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tây Môn Suy Hỏa rất là lúng túng nói, khụ khụ, phá hiểu đạo hữu thật đúng là kiến thức rộng, vậy mà nhận biết loại pháp bảo này. Cái tên này khiến Tây Môn Suy Hỏa có chút ngại ngùng. Pháp bảo. Giang Tả nhìn bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát nói, chẳng lẽ mấy người không biết. Cái này căn bản không phải pháp bảo gì, đây là thần khí đại đạo. Nghe nói là do tiền bối Ngự Linh Tông mấy người luyện chế. Tây Môn Linh Lung nói, chúng tôi cũng biết đây là đồ do tổ tiên của chúng tôi luyện chế, nhưng đây không phải là thứ mà lúc người đó còn trẻ, dùng để cắt đá sao. Làm sao lại là đại đạo thần khí? Hơn nữa làm gì có đại đạo thần khí nào để nhị giai trở lên là có thể dùng? Theo Tây Môn Linh Lung, Phá Hiểu là nhân vật cấp ác ma, người này vì đồ ăn ngon, có thể làm bất cứ việc gì, cần phải phòng bị. Còn Tây Môn Suy Hỏa thì cau mày, tôi đã nói rồi, tại sao cắt thịt lại thuận tay như vậy, chẳng lẽ cái này mới là mục đích thực sự sao? Tây Môn Suy Hỏa suy đoán, nhưng không dám tin tưởng, hóa ra không chỉ có mình hắn ta nghĩ vậy. Hơn nữa tiền bối còn đặc biệt lưu đồ vật này, lại có thể là để cho hậu bối thuận lợi hơn chút. Thật ra thì yêu cầu của cái bát hoang độc tôn vạn vật thiết cắt này rất thấp, nhưng phương thức sử dụng lại cực kỳ đặc thù, không đúng người thì vĩnh viễn cũng không được, đúng người thì nhị giai cũng được. Trước mắt, toàn bộ Ngự Linh Tông chỉ có Tây Môn Suy Hỏa biết. Lúc này, Giang Tả nói với Tây Môn Suy Hỏa, đưa nó cho tôi. Tây Môn Suy Hỏa không cự tuyệt, mà nhắc nhở, cái pháp bảo này tương đối đặc thù, khả năng đạo hữu không dùng. Tây Môn còn chưa nói hết lời, hắn ta đã sửng sốt. Vốn là một quả cầu nhỏ, rơi vào trong tay Giang Tả, lập tức biến thành một bộ khôi giáp to lớn, khôi giáp đang không ngừng bao trùm vịnh Tê. Làm sao có thể? Thật ra thì đối với Tây Môn Suy Hỏa mà nói, hắn ta cũng có thể bao trùm một chút xíu, sau đó nghĩ biện pháp cắt, muốn bao trùm rộng như vậy, thì phải học được hoàn toàn bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát. Lúc này tim Tây Môn Suy Hỏa đập bịch bịch. Hắn ta còn nhớ, hoàn toàn học được phương pháp sử dụng sẽ như thế nào. Cắt vạn vật, mọi loại linh thú, gọt huyết nhục xương cốt, đều không ngoại lệ. Hắn ta nhìn Giang Tả, mong đợi hắn xuất thủ. Lúc này Vịnh Tê cũng cả kinh nói, nhân loại, ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết ta có chủ nhân, nếu ngươi tổn thương ta, ngươi sẽ hối hận. Hai chủ nhân của ta cực kỳ lợi hại, toàn bộ giới tu luyện chỉ có ba người bọn họ là mạnh nhất. Ngươi làm gì? Ngươi chớ làm loạn. Ta rất hung dữ. Lúc này Vịnh Tê cảm giác, cái pháp bảo này có thể là đạo khí thật. Nó cảm thấy đau đớn, đây không phải là chuyện pháp bảo phổ thông có thể làm được. Má ơi, sớm biết nó đã không ra, từ lúc nào mà một tên nhị giai ở bên ngoài đã nguy hiểm như vậy? Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, đột nhiên nó muốn trở về. Nghiệt xúc, ngươi buông ta ra, xúc vật, có bản lãnh đơn đấu. Xúc vật. Giang Tả cau mày, ngươi ổn quá, ta đang nghĩ cắt đầu lưỡi ngươi. Xúc vật, ta cho ngươi biết, chủ nhân ta cái thế vô địch, ta. Hống hống hống giống. Thời điểm Vịnh Tê còn chưa nói hết, vạn vật thiết cát đã hoàn toàn bao vây Vịnh Tê. Sau đó Giang Tả vung tay lên, trực tiếp cắt lấy đầu lưỡi Vịnh Tê. Tây Môn Linh Lung nhìn Vịnh Tê gào thét thê thảm, cùng với đầu lưỡi to lớn bên cạnh thì lạnh run, sau đó trốn ra sau lưng Tây Môn Suy Hỏa. Dưới cái nhìn của cô, Phá Hiểu càng ngày càng giống ác ma. Ngay cả Thủy Kỳ Lân ở bên cạnh cũng trốn sau lưng Tây Môn Linh Lung. Nó rất vui mừng đối phương không thích ăn Kỳ Lân, nếu không người thứ nhất xui xẻo khả năng chính là nó. Lại thêm một khắc tinh, đối với giới linh thú mà nói, đây là một tin không tốt. Bởi vì muốn ăn ổn, chỉ có thể dựa vào thịt của mình không thể ăn. Nhưng bọn nó cũng không biết thịt mình ăn ngon hay không. Bây giờ Thủy Kỳ Lân chỉ có thể hy vọng tên Phá Hiểu này tu luyện chậm một chút, như vậy có thể chậm làm hại giới linh thú. Nhưng chuyện này không thực tế, lúc này mới qua bao lâu, từ 1.1 đã trực tiếp lên nhị giai, một tên nhị giai lật đỗ ngũ giai. Bị hắn để mắt tới, thật sự là tuyệt vọng. Không bằng cầm thú mà. Tây Môn Suy Hỏa nhìn đầu lưỡi còn đang nhảy nhót, quả quyết lấy đồ ra thu nó lại. Mùi vị đầu lưỡi cũng không tệ. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa lại ngạc nhiên nhìn Phá Hiểu. Ngay từ đầu hắn ta đã biết Phá Hiểu không tầm thường, nhưng không nghĩ đến lại không tầm thường đến như thế. Chuyện này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Thiếu nữ ma pháp sư ở một bên cũng hoàn toàn ngây ngô. Toàn bộ quá trình cô đều cảm thấy tu sĩ này đang tìm chết. Nghĩ tu sĩ này hữu dũng vô mưu, nghĩ sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Nhưng mà cô đã sai toàn bộ. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Nhân loại, ngươi dám to gan, ngươi dám to gan. Thanh âm Vịnh Tê lại vang lên trong đầu tất cả mọi người một lần nữa. Chẳng qua là nó còn chưa nói hết, Giang Tả đã lạnh giọng mở miệng, tiếp tục làm ồn nữa, ta cắt đầu ngươi. Vịnh Tê lập tức im miệng. Nó cảm giác nửa đời sau của nó, khả năng còn thê thảm hơn so với nửa đời trước. còn không bằng ngoan ngoãn chờ đợi ở bên trong, ít nhất sẽ không bị bắt nạt như vậy. Cuối cùng Vịnh Tê hỏi, ngươi thật sự là nhị giai sao? Giang Tả đi dạo xung quanh Vịnh Tê, thuận miệng nói, mấy ngày trước mới thăng lên 2 tháng 1. Đúng rồi, thịt chỗ nào trên người ngươi ăn ngon nhất? Vịnh Tê lựa chọn im lặng. Thật ra thì chỉ cần bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát, có thể bao trùm một con linh thú, gần như có thể quyết định sinh tử của nó, thất giai trở xuống tuyệt không có ngoại lệ. Mà cái thần khí này, thần thì thần thật, nó gần như đều hữu hiệu với các loại đồ vật, duy chỉ có người là vô hiệu. Cũng không biết ban đầu người kia nghĩ như thế nào. Thế nhưng đừng nghĩ thần khí này có thể uy hiếp linh thú cao cấp, thật ra thì nó rất gân gà, bởi vì phương pháp sử dụng rất khó khăn. Dưới cái nhìn của Giang Tả, khẳng định Tây Môn Suy Hỏa chỉ có thể bao trùm linh thú nhị giai mà thôi. Nhưng mà lấy tu vi của hắn ta, không cần phải dùng loại biện pháp này giải quyết linh thú nhị giai, cho nên khả năng dùng cái này đối địch rất ít. Hơn nữa cái này cần vật thể bất động mới có thể bao trùm, nói trắng ra, đây chính là giao thái thịt thích hợp. Khẳng định không có người thứ hai có thể dùng giống như Giang Tả. Thế nhưng Tây Môn Suy Hỏa có thể dùng nó len lén cắt thịt, cắt xong thì bỏ chạy. Như vậy cũng đủ để hắn ta ăn được rất nhiều thịt ở Ngự Linh Tông. Vịnh Tê không lên tiếng, Giang Tả cũng không để ý. Trung Dịch Dương nói với Giang Tả, đạo hữu, con Vịnh Tê này có chủ nhân, có cần kiêng dè hay không? Tây Môn Suy Hỏa liền nói, phá hiểu đạo hữu cứ cắt thịt đi, nếu xảy ra chuyện như vậy thì chạy trốn. Tránh đêm dài lắm mộng. Giang Tả tiện tay rạch một cái, sau đó hai khối thịt lớn bị cắt ra. Tây Môn Suy Hỏa cắt thịt đi, lần này đã viên mãn, có chạy cũng không tiếc nuối. Cắt hai khối thịt, Vịnh Tê không có phản ứng gì, nó đã thành thói quen. Cắt thịt mà thôi, chuyện nhỏ mà. Đột nhiên nó cảm giác, kiếp trước sống vẫn tốt hơn, mặc dù không có tự do, nhưng không ai quản nó, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Bây giờ thì không giống rồi, đầu lưỡi không còn, còn bị cắt thịt, không biết phía sau còn có cái gì. Lúc này Vịnh Tê hướng về phía Giang Tả nói, có phải ngươi họ Tần hay không? Ta bình sinh đã cảm thấy họ Tần không phải thứ gì tốt. Giang Tả nhảy lên trên người Vịnh Tê nói, họ Giang. Vậy à, hóa ra họ Giang cũng không phải thứ gì tốt. Giang Tả nhìn Vịnh Tê, hình như con linh thú này thật không sợ chết. Giang Tả lên trên đầu nó nói, ngươi từ trong cái động phủ đột nhiên xuất hiện đi ra à? Dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Nói cho ngươi biết ngươi sẽ để cho ta đi sao? Giang Tả nhàn nhạt nói, ngươi có biết mỗi miếng thịt trên người ngươi, ta muốn cắt là có thể cắt không? Nhớ kỹ, là mỗi một miếng thịt đó. Súc vật, họ Giang so với họ Tần càng không phải thứ gì tốt. Vịnh Tê nghĩ đến cái gì, vô cùng kích động. Dựa vào sức khôi phục của ngươi, không bao lâu sẽ lại mọc ra. Giang Tả thuận miệng nói, nó chắc chắn, người này không bằng cầm thú. Cuối cùng Vịnh Tê nói, ta chính là từ nơi đó đi ra, đó là ta địa phương chủ nhân bế quan. Bọn họ xuất quan sao? Giang Tả hỏi. Sớm đã xuất quan, chẳng qua là không có trở lại nữa. Bọn họ tên là gì? Không biết, ta chỉ biết bọn họ họ Tần, người thứ ba không biết họ gì, nhưng hắn cũng giống như ngươi, đều không phải thứ gì tốt. Giang Tả do dự một chút nói, ngươi rất quen thuộc bên trong sao? Dẫn ta đi vào. Nếu không ta sẽ bởi vì câu nói lúc trước, cắt đầu ngươi. Như vậy cũng không thể là bây giờ, ít nhất phải chờ đến tối mai. Tại sao? Bởi vì trời tối, con đường thật mới mở ra. Nếu như vậy, Giang Tả không còn gì để nói. Vậy thì chờ một ngày. Thời điểm Giang Tả đi xuống, hắn thấy một thiếu nữ ma pháp sư đang hứng máu ở vết thương Vịnh Tê. Thấy Giang Tả nghi ngờ, Tây Môn Suy Hỏa nói. Người tôi mời người tới giúp đỡ, muốn máu thịt linh thú ngũ giai, hình như là làm thân thể cho nguyên tố. Giang Tả gật đầu, cũng không để ý, dù sao đó cũng không phải là máu của hắn. Lúc này Giang Tả hỏi, Trung Dịch Dương có thể nấu thịt ngũ giai không? Cuối cùng Trung Dịch Dương vẫn run chân ngồi dưới đất, nghe thấy câu hỏi của Giang Tả, liền mở miệng nói, vấn đề không lớn, tôi mang khá nhiều đồ tốt, chắc lúc nấu sẽ thuận lợi, vấn đề duy nhất là cắt thịt. Dựa vào thực lực hiện tại của tôi, dưới tình huống không có vũ khí sắc bén, không cắt được loại thịt đó. Cắt thịt cứ giao cho tôi, cần phải cắt thế nào? Giang Tả nói. Dưới sự yêu cầu của Trung Dịch Dương, Giang Tả lợi dụng vạn vật thiết cát thái thịt rất tốt. Đao pháp của Giang Tả mạnh hơn Trung Dịch Dương vô số lần, đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó Trung Dịch Dương đi chuẩn bị ngay. Tây Môn Suy Hỏa thì đến bên cạnh Giang Tả nói, đạo hữu muốn đi động phủ nào? Giang Tả không trả lời, mà chỉ nói, cần mượn đạo khí của cậu dùng một chút. Nhắc đến bát hoang độc tôn vạn vật thiết cát, Tây Môn Suy Hỏa liền hiếu kỳ nói, làm sao đạo hữu biết phương pháp sử dụng? Giang Tả nhìn Tây Môn Suy Hỏa một cái nói, loại đạo khí này không phải là liếc mắt nhìn cũng biết sao? Đúng là Giang Tả liếc mắt nhìn cũng biết, kiếp trước hắn chỉ liếc mắt một cái, đã muốn dùng gì được nấy. Đáng tiếc hắn có đao pháp độc đáo do mình sáng tạo, nên không cần cái này, Tây Môn Suy Hỏa lại thở dài, Quả nhiên, trong thời gian ngắn không có khả năng ưu tú như Phá Hiểu. Cho Giang Tả mượn thần khí, tự nhiên Tây Môn Suy Hỏa không nghĩ gì, dù sao vật này cũng không phải chân quý như vậy. Sau đó Tây Môn Suy Hỏa hỏi, đạo hữu định dùng Bát Hoang Độc Tôn Vạn Vật Thiết Cát tới khống chế Vịnh Tê, sau đó đi vào sao? Giang Tả gật đầu, chuyện này là đương nhiên, thực lực Vịnh Tê mạnh như nào, hơn nữa nó từ bên trong đi ra, khẳng định biết đường. Về phần truyền thừa hoặc là bảo vật, Giang Tả không thèm để ý, chỉ cần tùy thời bảo vệ tốt Tô Kỳ là được. Thuận tiện đi vào đi dạo một chút cũng tốt, dù sao kiếp trước hắn cũng không có tới đây. Tây Môn Suy Hỏa do, dự một chút, hỏi, vậy đạo hữu có thể dẫn chúng tôi cùng nhau đi vào hay không? Lúc đầu ăn thịt là chuyện quan trọng nhất, nhưng Vịnh Tê đã bị bắt, như vậy hiện tại chuyện quan trọng thứ hai, dĩ nhiên là đi động phủ viễn cổ đó lăn lộn lấy chút kinh nghiệm. Giang Tả cũng không có cự tuyệt, dù sao nơi này còn có một tủ đựng. Nói xong chuyện này, tên ma pháp sư kia cũng tới đây, cô ta nói với Giang Tả, anh cũng là ma pháp sư sao? Giang Tả không trả lời, vấn đề này không cần nói. Nữ ma pháp sư kia lại nói, ngọn lửa vừa rồi, là hỏa nguyên tố à? Giang Tả liếc cô một cái nói, cô cũng nhìn ra rồi, tại sao phải hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy? Thời điểm nữ ma pháp sư nghe được câu trả lời nói của Giang Tả liền ngơ ngác, cô luôn cảm giác có phải đầu óc người này bị bệnh hay không? Tây Môn Suy Hỏa ở bên cạnh lại không bất ngờ, hắn ta cảm thấy đây không phải tật xấu. Mà Tây Môn Linh Lung đang giúp Trung Dịch Dương, lại mở miệng hỏi Trung Dịch Dương, mọi người không cảm thấy cái người Phá Hiểu đó đặc biệt xấu sao? Hơn nữa anh ta không biết nói chuyện chút nào. Cô không cảm thấy ca ca của cô cũng rất biến thái sao? Trung Dịch Dương cúi đầu chuẩn bị đồ vật. Tây Môn Linh Lung nói, không có, từ lúc ca ca tôi đến, tôi phát hiện mình nhàn hạ hơn rất nhiều. Thế nhưng anh ấy ngày ngày chạy ra ngoài chơi không biết thế nào là, chăm sóc em gái cả, đáng đời anh ấy độc thân. Mặt Trung Dịch Dương sạm lại, Tây Môn Suy Hỏa độc thân, khẳng định không có bất cứ quan hệ nào với việc không biết chăm sóc em gái. Thế nhưng Tây Môn Linh Lung cũng nói đúng một phần, nói chuyện với Giang Tả, gần như là không thể. Giống như vị nữ ma pháp sư này, cô đã hoàn toàn mất đi hứng thú nói chuyện phiếm với Giang Tả, thứ người như vậy tuyệt đối độc thân cả đời. Sau một hồi lâu, Trung Dịch Dương đã chuẩn bị xong đồ ăn ngon. Bắt đầu từ tối hôm qua, hiện tại bầu trời đã hơi sáng tỏ. Nói rõ Trung Dịch Dương tốn thời gian nửa buổi tối để nấu bữa cơm. Linh thú ngũ giai, nhất là Vịnh Tê có da đặc biệt dày, nên làm vô cùng tốn sức. Thời điểm Giang Tả đi qua, chỉ nhìn thấy có thịt nướng với canh thịt thơm ngon. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Dịch Dương nhún vai, năng lực của tôi có hạn, không cách nào dùng thịt linh thú ngũ giai làm ra tiên yến, cho nên những thứ này hầu như không có trợ giúp đối với tu vi, nếu có cũng không rõ ràng. Giang Tả liếc mắt nhìn, quả thật là như thế, thậm chí còn không bằng nguyên liệu linh thú nhị giai nấu ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ linh khí không phải là tiêu tan, thì chính là bị bỏ đi, như vậy Trung Dịch Dương mới có thể nấu bình thường. Thế nhưng Giang Tả không thèm để ý, chỉ cần mùi vị ngon là được, hắn không cần tới hiệu quả. Sau đó Giang Tả liền ngồi xuống bắt đầu thử. Hắn gắp lên một miếng thịt, sau đó bỏ vào trong miệng. Nhai mấy cái, không thể nói rõ là mùi vị gì, nhưng Giang Tả cảm giác ăn cực ngon. Sau khi ăn mấy miếng, hắn liền nhớ tới thịt đa linh khuyển. Nói thật, cảm giác thịt đa linh khuyển cũng không ăn ngon như vậy. Chẳng qua là ý niệm này vừa xuất hiện, Giang Tả đã đè nó xuống. Bởi vì hắn có mới nới cũ. Nếu như để Tô Kỳ biết chuyện này, hắn sẽ bị trêu chọc. Nói đến Tô Kỳ, Giang Tả cảm thấy, ngày nào đó phải để cô ấy tới nếm thử một chút, nhưng phải chờ ngày nào đó hắn chán ăn lại cho Tô Kỳ. Tuy thực lực Trung Dịch Dương hơi kém, nhưng tài nấu ăn không tệ. Có thể bắt lại, sai, có thể thường xuyên giúp nấu ăn. Lúc này Tây Môn Linh Lung cũng kinh hô, oa, ăn thật ngon, tôi lớn như vậy rồi còn chưa ăn qua đồ ăn ngon như vậy. Nữ ma pháp sư cũng sửng sốt, vật cô muốn đã tới tay, vốn dự định rời đi. Nhưng bây giờ có chút không nỡ bỏ, hay là đợi thêm chút nữa rồi đi. Trung Dịch Dương nói, thật ra thì thịt đa linh khuyển cũng rất tốt, cô có thể về thử một chút. Tây Môn Linh Lung căm tức nhìn Trung Dịch Dương, không cho phép anh đánh chủ ý lên Kỳ Kỳ. Trung Dịch Dương nhún vai, hắn ta không điên, nào dám chọc đại tiểu thư Ngự Linh Tông. Mặt Tây Môn Suy Hỏa cũng đầy thỏa mãn, giá trị, ăn thêm mấy bữa nữa thì càng tốt. Trung Dịch Dương nói, số thịt còn lại có thể làm được 2-3 bữa nữa, mấy ngày nay đều có thể ăn một bữa. Hơn nữa, không cần chờ thời gian dài, nó hồi phục rất nhanh. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người đều vui vẻ. Lúc này Giang Tả nhìn về phía Vịnh Tê, đột nhiên nói, không cần giả bộ, bây giờ ngươi đã có thể tự do hoạt động. Nếu như ngươi có suy nghĩ gì lệch lạc, ta không ngại lại cắt xuống ít đồ đâu. Vịnh Tê lập tức nhảy cẫng lên, nhân loại, có dám nói rõ họ tên hay không, ta muốn ngày đêm không nghỉ nguyền rủa ngươi. Giang Tả lười để ý đến nó, làm đồ ăn mà một chút tự giác của đồ ăn cũng không có. Nếu không phải lo lắng nó bị tuyệt chủng, bây giờ Giang Tả liền muốn giết nó. Trung Dịch Dương hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, không cần phải đề phòng một chút sao? Giang Tả lắc đầu, nếu nó dám làm ra động tác gì, tôi sẽ trực tiếp giết nó, như vậy không? Cần phải suy nghĩ làm sao khiến nó sinh sôi đời sau, tránh tuyệt chủng nữa. Nếu như Giang Tả không có đoán sai mà nói, trên đời này còn rất ít Vịnh Tê tồn tại, thậm chí có thể nó là con cuối cùng. Lúc này Vịnh Tê cũng không dám lộn xộn nữa, nhưng vẫn công khai truyền âm nói, ta không trốn, thế nhưng ngươi phải để ta làm xong chuyện lúc trước, nếu không ngươi chính là Giang súc vật. Ánh mắt Giang Tả trở nên lạnh lẽo, cái thức ăn này, cậy mình là đồ ăn ngon, khá có niềm tin. Thực sự cho rằng mình không dễ dàng chết đi sao? Vịnh Tê thấy ánh mắt Giang Tả, cả người run lên, ánh mắt này khiến tim nó vẫn còn sợ hãi. Giang súc vật với họ Tần đều không dễ chọc. Còn dám nói lung tung, khâu miệng ngươi lại, cắt mũi, móc mắt, xẻo tai ngươi. Lại để cho ngươi làm linh thú thái giám. Giọng nói Giang Tả rất uy nghiêm, không hề giống nói đùa. Nếu không phải con này ăn khá ngon, Giang Tả đã cắt nó thành mảnh nhỏ. Vịnh Tê lại run rẩy, hỏi tiếp, họ Giang, ngươi có đạo lữ không? Ta có thể thăm hỏi. Vịnh Tê còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt một cỗ sát ý vô tận bao phủ lên mọi người, cảm giác lạnh thấu xương khiến cho con bò cái nằm trên đất, cũng không tự chủ được run rẩy. Tiếp theo vạn vật thiết cát trên người Vịnh Tê chuyển động. Lưỡi dao sắc bén xẹt qua toàn thân Vịnh Tê, tất cả da thịt nó bị cắt mở, miệng cũng bị cắt nhỏ, ánh mắt hoa đi, cả khuôn mặt bị cắt bằng. Tiếp theo tất cả mọi thứ trên người nó bị cắt cụt, tứ chi, cái đuôi, lỗ tai vân vân, chỉ cần trồi lên, đều không ngoại lệ. Sau một khắc Giang Tả xuất hiện ở bên cạnh nó, vô tận sát ý bao phủ lên người Vịnh Tê, sau đó phát ra âm thanh lạnh như băng, còn dám nói thêm một chữ, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Vịnh Tê cảm thụ được vô tận sát ý, liền có một loại ảo giác ngước nhìn tiền bối. Nội tâm nó đã sợ hãi, nó cảm giác mình chỉ cách cái chết một chữ. Nó tạm thời không dám nói lời nào. Thân thể đau đớn, càng khiến nó sợ hãi, tên họ Giang này, thật sự muốn giết nó. Không phải chỉ là đạo lữ song tu thôi sao? Không bao giờ nói nữa. Nó thật sự không dám. Nói nữa, trong nháy mắt vừa rồi, lòng nó vẫn còn sợ hãi. Tây Môn Linh Lung ở bên cạnh trốn ra sau lưng Tây Môn Suy Hòa, cả người cũng có chút lạnh. Hộ thê cuồng ma sao? Tây Môn Linh Lung núp ở phía sau nhỏ giọng nói. Vừa rồi Vịnh Tê nhiều lần mắng súc vật, Phá Hiểu cũng chỉ cắt đầu lưỡi nó mà thôi. Bây giờ Vịnh Tê vừa mới nói xấu nửa câu đạo lữ song tu của hắn. Đã bị trực tiếp cắt thành heo nái, đây là thù hận lớn như nào? Tâm thần những người khác cũng rung động, cỗ sát khí vừa rồi, thực sự làm cho người ta run rẩy. Hiện tại bọn họ phát hiện, hóa ra Phá Hiểu tức giận, vô cùng đáng sợ. Nhưng bọn họ biết một chuyện, nói cái gì cũng được, nhưng đừng kéo lên trên người đạo lữ của hắn. Sau khi Tây Môn Suy Hòa rung động lại vui vẻ, hắn ta lập tức đi qua nhặt thịt, những miếng thịt này đủ ăn rất lâu. Không chừng có thể ăn mấy tháng. Nữ ma pháp sư cũng đi qua nhặt thịt, gom máu. Phá Hiểu giận dữ, khó nói là tốt hay xấu. Ít nhất mọi người đều hài lòng. Lúc này Tây Môn Linh Lung hỏi Trung Dịch Dương, Phá Hiểu đã kết hôn rồi sao? Trung Dịch Dương lắc đầu, hắn ta thật sự không biết chuyện này, không ai biết Phá Hiểu đã kết hôn hay chưa. Nhưng nếu Phá Hiểu đã thật sự kết hôn, thì bảo vệ vợ là đúng. Sau đó Giang Tả trở về tiếp tục ăn, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao cũng không có thứ gì có thể quấy rầy hắn. Trung Dịch Dương hỏi, Phá Hiểu đạo hữu, bây giờ Vịnh Tê bị cắt thành như vậy, một ngày có thể khôi phục không? Khiến nó hao hết sạch huyết khí dư thừa, khôi phục tứ chi trước là được. Giang Tả bình tĩnh mở miệng nói. Vịnh Tê ở trên mặt đất nghe thấy câu này, liền run rẩy một cái. Hao hết huyết khí. Vậy bao lâu nó mới có thể gieo giống? Họ Tần cũng không ác như họ Giang, nói cuộc sống tốt đẹp đâu rồi. Không lâu sau trời sáng, Giang Tả nhìn mặt trời trở nên chói mắt, sau đó đem mê vụ, cái động phủ kia hôm nay mở ra, hay là ngày mai mở ra. Hôm nay, nhưng không biết thời gian cụ thể. Có lẽ là tối nay, không phải Vịnh Tê đã nói, tối nay sẽ xuất hiện cửa vào sao? Tây Môn Suy Hỏa nói. Không giống như mọi người nghĩ đâu, đúng là tối nay cửa vào sẽ mở ra, nhưng cửa vào giả sẽ mở ra trước một đoạn thời gian. Lúc này Vịnh Tê lại mở miệng. Nó đang kiểm tra, xem hiện tại mình có thể nói chuyện hay không. Lời nói giá trị như này, coi như không tuân theo quy định, cũng sẽ không phải chịu một kích chí mạng. Quả nhiên, Giang Tả không trách cứ gì, hỏi, nói cụ thể. Động phủ là trụ sở của chủ nhân nhà ta, mặc dù chỉ ở một thời gian ngắn, nhưng không thể khinh thường. Bọn họ thiết kế hai con đường ở đây, một cái là giả, một cái là thật. Chỉ cần động phủ vận chuyển bình thường, những cửa vào này mở ra có chu kỳ, hôm nay chính là chu kỳ mới. Mà cửa vào giả vận hành trước, cho nên nó sẽ xuất hiện trước, cửa thật không hiện ra trước, nhưng nó thật sự tồn tại. Nghe Vịnh Tê giải thích xong, Giang Tả cau mày, hắn không biết Tô Kỳ sẽ đi cửa nào. Lúc này Tây Môn Suy Hỏa hỏi, vậy đi vào cửa giả sẽ gặp nguy hiểm sao? Phải biết, người trong tông môn bọn họ cũng đi qua, nếu như có nguy hiểm to lớn, nói cái gì thì hắn ta cũng phải báo cho những người đó biết. Hơn nữa khó tránh khỏi bên trong đồng đạo, có một ít bạn tốt, cũng phải nhắc nhở. Lúc này Vịnh Tê xen vào một tiếng, vô cùng khinh thường nói, nhân loại ngu xuẩn, ngươi quá khinh thường sự độ lượng của chủ nhân nhà ta, cửa vào thật dẫn tới chỗ bọn họ ở, còn cái gọi là cửa giả, thì đi thông vào tiểu viện, bên trong có linh dược, có pháp bảo, có một ít công pháp bình thường, nhưng không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hiểu không? Nhân loại. Mặc dù tên họ Tần chẳng ra gì, nhưng hắn căn bản khinh thường bày ra cạm bẫy ở nhà của mình. Cây cao bóng cả, bản thân hắn chính là tồn tại vĩ đại nhất, cũng là nguy cơ khó giải nhất. Đã cảm nhận được sự quyết đoán vô biên của chủ nhân nhà ta chưa? Nhân loại ngu xuẩn. Nếu không phải thời đại khác nhau, Giang Tả đều cảm thấy lời nói này đang nói hắn. Giang Tả cảm thấy vận may tên họ Tần này thật tốt, không sinh cùng một thời đại với hắn. Nếu không, ha ha. Thật ra thì đám người Tây Môn Linh Lung cũng rất tò mò. Tại sao Vịnh Tê lại có sức sống như vậy? Tối hôm qua còn thoi thóp, sáng nay đã bắt đầu trổ tài miệng lưỡi. Nó không sợ đau đầu lưỡi sao? Được rồi, đầu lưỡi nó đã không còn. Thế nhưng khiến cho bọn họ kỳ quái hơn, chính là cái động phủ đó, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lúc này Trung Dịch Dương hỏi, vậy không phải đi vào cửa giả là chúng ta kiếm bộn sao? Giang Tả hỏi, người biết trong cửa thật có cái gì không? Một con Vịnh Tê khác ư? Không có. Vịnh Tê không chần chờ chút nào nói, không thể nào còn nữa, nếu như còn, chắc chắn tính tình ta sẽ không thay đổi như vậy, bởi vì ta là đồ ăn ngon, nên tên họ Tần không chịu giết chết ta, họ Giang cũng hạ thủ lưu tình. Đây chính là ưu thế lớn nhất của con Vịnh Tê cuối cùng. Mọi người, đừng nói đám người Tây Môn Suy Hỏa, ngay cả Giang Tả cũng không biết nói gì với con linh thú này, lời như vậy mà cũng tự hào nói ra được. Quả thật ra mặt rất dày, thế nhưng nó nói cũng thật. Tây Môn Suy Hỏa hỏi Giang Tả, chúng ta đi vào cửa nào? Thấy Giang Tả mang theo mê vụ, hắn ta vô cùng ngạc nhiên, nếu như không phải đã nhìn thấy, hắn ta còn không biết người này chính là Phá Hiểu. Còn tưởng rằng tiền bối ở đâu ra, thế nhưng lấy tư thái của Giang Tả, muốn giả bộ tiền bối, hoàn toàn không có vấn đề. Đi cửa nào? Nếu như Giang Tả không có đoán sai, Tô Kỳ sẽ đi vào cửa giả, mà thật ra thì cửa giả chính là bên ngoài động phủ, bản thân nơi đó không có nguy hiểm, nhưng có nguy hiểm đến từ tu sĩ. Hơn nữa, Vịnh Tê nói chuyện khó phân biệt thật giả, Giang Tả vẫn muốn chắc chắn tình trạng bên trong trước một chút. Đương nhiên, hắn đã có hứng thú, thì tự nhiên phải đi vào cửa thật. Sau đó hắn mở miệng nói, tôi muốn tiến vào cửa giả nhìn một chút, sau đó mới đi vào động phủ quan sát. Không ai có dị nghị đối với quyết định của Giang Tả, lúc này nữ ma pháp sư hỏi, vậy phải đi vào thế nào? Chúng ta mang theo Vịnh Tê, mục tiêu rất rõ ràng, sẽ không bị nhằm vào chứ. Tây Môn Suy Hỏa nói, Lị Nhã tiên tử không cần lo lắng. Cô quên chúng tôi là tông môn gì rồi sao? Ngự Linh Tông, Vịnh Tê cũng là linh thú, chúng tôi mang theo nó không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa cũng không ai nhận ra nó là Vịnh Tê. Lị Nhã cau mày, cô là ma pháp sư, không phải là tiên tử. Còn nữa, cô cảm thấy con linh thú kia bị cắt thành như vậy, cho nên mới bị người ta chú ý, mỗi người đều có thể nhìn ra nó bị cắt. Người này thiếu gân sao? Cuối cùng Lị Nhã vẫn chỉ vào Vịnh Tê nói, anh không cảm thấy nó có chút khiếp người sao? Hơn nữa nó có thể di chuyển ư? Đúng vậy, lúc này Vịnh Tê không có chân, sau một đêm cái gì cũng không khôi phục được. Đột nhiên tay Giang Tả động một cái, sau đó trên người Vịnh Tê có một món đồ lại bị cắt bay. Ô, họ Giang, không, Giang đại gia, ta cái gì cũng chưa nói. Vịnh Tê thê thảm la lên, huynh đệ của nó chết thật thê thảm. Bây giờ nó mới biết chủ nhân họ Tần, đối với nó thật tốt, cái tên họ Giang này, chẳng ra cái gì. Giang Tả nói thẳng, trước khi cửa giả mở ra, nếu ngươi còn không có bốn cái chân, thì cái chân thứ năm cũng không cần mọc ra trên đời này. Vịnh Tê muốn khóc, tên Giang súc vật này, không bằng cầm thú, lại muốn thủ tiêu đại nghiệp chủng tộc của nó. Sau đó Vịnh Tê ngoan ngoãn mọc chân ra. Lúc này Giang Tả lại nói, không được phép gọi ta là họ Giang. Ừ, ta dự định gọi ngươi là Giang súc vật. Thế nhưng nó vẫn phải trả lời, được, họ Phá, không đúng, là Phá đại gia. Giang Tả, hiện tại hắn không muốn so đo cùng con hàng này, sẽ có thời điểm nó phải khóc. Thế nhưng con Vịnh Tê này không tưởng tượng được, chờ Vịnh Tê con vừa sinh ra, đó chính là thời điểm nó bị nướng sống. Giang Tả nghĩ như thế, đột nhiên Vịnh Tê lạnh run, sau đó nó nghĩ, hình như có điêu dân muốn hại trẫm. Giang Tả giải quyết xong vấn đề di chuyển của Vịnh Tê, Tây Môn Suy Hỏa, liền nói, chờ tôi cải trang cho nó đã, bảo đảm nhìn sang không làm người khác chú ý. Đã như vậy, không ai còn ý kiến gì, hơn nữa đi cửa giả có lợi, bọn họ càng không có ý kiến. Vì vậy, bọn họ ăn thịt vịnh tê, chờ đợi động phủ mở ra. Mà chờ đợi động phủ mở ra, không chỉ có đám người Giang Tả. Đám người Tĩnh Nguyệt đã hội họp với Lam Nguyệt. Lúc này các cô vẫn dừng lại ở trên trời, có Miên Vân ở đây, tương đương với có một căn nhà, đặc biệt tiện lợi. Lúc này Tĩnh Nguyệt hỏi Lam Nguyệt, chỉ có một mình Lam Nguyệt tiên tử thôi sao? Lam Nguyệt lắc đầu, Tử Phong sư huynh đã đến, bây giờ đang ở phía dưới dò đường. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, không phải tiên tử nói hình thức đã sớm quyết định rồi sao? Đóng linh thạch là có thể vào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lam Nguyệt lúng túng cười một tiếng, nói chung là lo lắng ma tu có dụng ý khác. Cô cũng không thể nói, đại sư huynh nhà mình biết nơi này đều là nữ, liền trực tiếp không đến. Mặc dù cô không để ý thể diện của đại sư huynh, nhưng cô vẫn cần thể diện. Thật sao? Thế nhưng tôi nhớ Tử Phong đạo hữu vừa mới tấn thăng, hơn nữa tiên tử cũng có chuyện, làm sao lại tới rồi? Tĩnh Nguyệt hỏi. Lam Nguyệt thở dài, tôi để lại cho Âm Ly một tờ giấy, nói cho cô ấy biết tỉnh lại không thấy người thì phải làm sao? Đại sư huynh căng cơ thâm hậu, không cần phải củng cố quá lâu. Về phần tại sao chúng tôi muốn tới, chủ nếu là vì hai vị sư đệ sư muội, bọn họ đều không rảnh, sư phụ bọn họ cảm thấy lãng phí hai chỗ rất đáng tiếc, nên để cho chúng tôi tới. Lam Nguyệt cảm thấy, phúc duyên của Xích Huyết Đồng Tử và Mặc Ngôn thật là thâm hậu, trong một tháng mà hai người kia trải qua rất nhiều kỳ ngộ. Có lẽ tương lai sẽ thuận lợi hơn nữa. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt lại không quá để ý tới mấy cái này, các cô để ý là tờ giấy lưu lại kia. Căn cứ lời nói lúc trước của Âm Ly, khó nói Lam Nguyệt tỷ tỷ sẽ lưu lại tờ giấy kinh người gì. Dù sao các cô cũng không tin Lam Nguyệt sẽ lưu lại đồ vật gì đứng đắn. Thời điểm các cô đang dự định nói chuyện khác, trên bầu trời truyền tới kiếm khí mênh mông. Đạo kiếm khí này kinh động các ma tu xung quanh, sau một khắc một đạo ma khí bất ngờ xuất hiện. Tiếp theo kiếm khí biến mất, mà ma khí cũng đi biến mất theo. Có rất ít người biết chuyện gì xảy ra, mà trên đỉnh Thiên Vân Sơn Mạch, có hai người chậm rãi hạ xuống. Một người ngang ngược vô song, một người băng lãnh tuyệt tình. Ma tu băng lãnh lạnh lùng nói, đạo hữu có ý gì? Người đàn ông ngang ngược khoanh chân ngồi xuống, đệ tử quan trọng của thánh địa ở nơi này, cần trông nom một, hai. Không có ý gì khác. Thánh địa kiếm thập tam. Không có danh tiếng gì, lại có tư thái vô địch, vậy mà một cái động phủ đáng giá kinh động đạo hữu sao? Ma tu lạnh lùng không biểu cảm nói. Trông chừng vãn bối mà thôi. Kiếm thập tam chỉ có những lời này. Ma tu băng lãnh cũng không hỏi nhiều, nói thẳng, nếu đạo hữu đã đến, vậy có thể chỉ giáo một, hai về đại đạo được hay không? Kiếm thập tam nhắm mắt lại, nói, còn chưa vấn đạo, không dám luận đạo. Đạo hữu khiêm tốn rồi. Sau đó ma tu băng lãnh cũng ngồi xuống, trên thân thể người này có đồ vật khiến người ta cảm thấy quái dị bắt đầu xông ra. Đây là quỹ tích của đạo, là trao đổi về đạo. Nếu như tu sĩ bình thường có thể hiểu được một chút, sẽ được lợi vô cùng, đáng tiếc có rất ít người có thể lý giải ra lông trong này. Lúc này trên người kiếm thập tam cũng có hơi thở của đạo xông ra. Đám người Giang Tả thấy không trung có hai đạo khí tức cực lớn. Lị Nhã hiếu kỳ nói, đó là cái gì? Tại sao khiến cho người ta có loại cảm giác không cách nào chống cự? Giang Tả thuận miệng nói, thất giai thể hiện thực lực mà thôi, cũng không có gì ghê gớm cả. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Giang Tả, ngay cả Vịnh Tê cũng nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng sau khi nghiêng đầu sang mới phát hiện, mình đã mù. Có điều câu nói đầu tiên của nó là, Giang súc sinh, bốc phét. Giang Tả không để ý ánh mắt những người này, lẩm bẩm, kiếm thập tam tới rồi. Kiếm thập tam đến, khó nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đối với thánh địa, dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng một cái động phủ hạn chế ngũ giai đỉnh phong, đáng giá một tên thất giai nhập đạo tới sao? Là có vấn đề, hay là bởi vì gì nhỏ không yên tâm? Hơn nữa, phía trên còn suýt đánh nhau. Còn nữa, Giang Tả không có phương thức liên lạc với kiếm thập tam. Không cách nào lợi dụng kiếm thập tam, chuyện này cũng tương đương với chiến lực của kiếm thập tam vô dụng với hắn. Giang Tả không biết kiếm thập tam có điện thoại di động hay không, nếu có, hắn cần phải lấy số. Nghĩ đến đây, có lẽ kiếm thập tam còn muốn có liên lạc hơn hắn. Dù sao có vấn đề, cũng có thể hỏi vị tiền bối từng thành công qua được thánh nữ như hắn. Thời điểm kiếm thập tam xuất hiện, người bị giật mình nhiều nhất, dĩ nhiên là đám người Tô Kỳ. Dù sao các cô cũng ở trên không trung. Lực lượng đáng sợ kia xẹt qua sát vai. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ trố mắt nhìn nhau, sau đó Tô Kỳ nói, đây là sư bá sao? Còn không, chờ Tĩnh Nguyệt trả lời, Tĩnh Nguyệt đã nhận được điện thoại, sau khi trao đổi một lát, Tĩnh Nguyệt để điện thoại di động xuống. Cô bất đắc dĩ nói, thánh địa tương đối bận rộn, Minh Ngọc sư thúc không tới, sư phụ để sư bá tới. Sau đó còn điện thoại cho sư bá, có chuyện gọi sư bá là được. Lam Nguyệt thở phào nói, là kiếm thập tam tiền bối ư, vậy chúng ta không phải là càng an toàn sao? Thanh Liên nói, nhưng không phải chỉ có lục giai trở xuống mới có thể vào động phủ sao? Tĩnh Nguyệt nói, có lẽ vấn đề bên trong không lớn, dù sao cũng có Tử Phong đạo hữu với Lam Nguyệt tiên tử rồi, chắc là sư phụ lo lắng ma tu gây bất lợi cho chúng ta. Chỉ cần sư bá còn ở đây, bọn họ cũng không dám quá mức. Đám người Tô Kỳ gật đầu, cảm thấy rất có lý. Nhưng mà rốt cuộc Kiếm Thập Tam tới đây làm gì? Cũng chỉ có Kiếm Thập Tam mới biết chuyện này, có lẽ chỉ là đơn thuần sang đây bảo vệ vãn bối. Thế nhưng, lần này là chính bản thân hắn muốn tới. Hắn vẫn còn trong thời kỳ dưỡng thương, Nguyệt Tịch sẽ không chủ động đi tìm hắn giúp đỡ. Mặt trời lên, dưới chân ngọn núi nào đó trong Thiên Vân Sơn Mạch, tụ tập không ít người. Tất cả mọi người đều vì động phủ mà tới. Lúc này có một nhóm người đi ra phía ngoài đoàn người, bọn họ một nhóm 5 người, một người đeo mặt nạ, cảm giác tồn tại không cao, nhưng không thấy rõ mặt mũi. Những người khác vẫn được, còn ở trong phạm vi, thứ duy nhất làm người khác chú ý là một con linh thú thân dài. Tứ chi ngắn nhỏ, thân thể khá dài, mọc ra một bộ mặt chó, mới nhìn nó giống như một con chó chân ngắn. Nếu không phải xích lại gần kiểm tra hơi có chút không khỏe, rất nhiều người sẽ cho nó là chó. Thế nhưng không ai quá để ý, linh thú giới tu luyện, không gì là không thể. Một cái động phủ mà tụ tập nhiều người như vậy là sao? Cơ duyên có thể chia đều sao? Trung Dịch Dương mở miệng nói. Người vừa tới dĩ nhiên là đám người Giang Tả. Trước đây không lâu, đám người Giang Tả mới biết cửa giả sắp mở. Vịnh Tê không còn cách nào khác, chỉ có thể mọc ra 4 cái chân ngắn trước, nếu không kết quả rất thê thảm. Sau đó dưới sự ngụy trang của Tây Môn Suy Hòa, Vịnh Cẩu thật sự rất ra dáng. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, đám người Giang Tả xuất phát đi tới chỗ đoàn người bên ngoài động phủ. Cửa vào động phủ không lớn, nhưng cũng không nhỏ chút nào. Cánh cửa cao 5 mét, dài 3 mét, trực tiếp bại lộ ở trước mặt mọi người, không có chút dấu hiệu che giấu nào. Quang minh chính đại giống như cửa nhà, không lo lắng bị người ta dò xét, mà ở trên đỉnh cửa đá, ghi 4 chữ động phủ tạm thời. Nhìn đến đây Giang Tả thực sự không biết nói gì, tâm tư chủ nhân cái động phủ này, so với hắn còn lớn hơn. Lúc trước chỗ ở tạm thời của hắn cũng không như vậy. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hắn không làm nhà có liên quan tới cửu tịch, người này rất thích làm nổ nhà. Hình như đá cửa rất vui thì phải. Tây Môn Duy Hỏa mở miệng nói, tin tức truyền đi quá nhanh, luôn có người muốn đục nước béo cò. Lị Nhã Hiếu Kỳ nói, không phải mọi người nói nơi này là địa bàn ma tu sao? Chẳng lẽ ma tu còn tốt hơn so với đạo tu? Tây Môn Linh Lung khinh thường, nhất định là bọn họ có âm mưu, tôi không tin những người này tốt như vậy. Tây Môn Duy Hỏa cười nói, âm mưu đến rồi. Lúc này trên không trung có một nhóm người hạ xuống, những người này đều là ma tu. Trong số bọn họ còn có một ma tu lục giai đỉnh phong, những người này vừa ra sân, đã nói lên cánh cửa sắp mở. Tiếp theo ma tu lục giai mở miệng nói, các vị đạo hữu, cửa động phủ sắp mở ra, nhưng mà lúc cánh cửa mở ra không hề làm yếu kết giới, chúng tôi nghiên cứu hồi lâu rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải. Nói xong câu này, ma tu lục giai cố ý ngừng lại, giống như để cho những người này thảo luận. Tây Môn Duy Hỏa cười nói, những ma tu này thật thẳng thắn, vậy mà lại công khai bán vé vào cửa kiếm tiền, xem ra giá cả sẽ không thấp. Cái động phủ này hạn chế lục giai trở xuống, nói rõ phần lớn người đều là tu sĩ tứ giai với ngũ giai, giá cả không thể rẻ chút nào. Những người khác cũng không phải kẻ ngu, tự nhiên cũng đoán ra được, cái này không có gì để nói. Đừng nói ma tu, những người phát hiện tiên linh động phủ, cũng giống như vậy. Nếu những người này hiểu, thì ma tu lục giai cũng không khó nói. Chúng tôi vì để cho các vị đạo hữu có thể thuận lợi tiến vào, đã đặc biệt nghiên cứu ra được một loại ngọc thạch phù văn, tay cầm phù văn, là có thể ra vào. Đương nhiên, nếu các vị đạo hữu có bản lĩnh, có thể tự đi ra đi vào, chúng tôi tuyệt không can thiệp. Sau khi tiến vào động phủ, lấy được tất cả, chúng tôi cũng không hỏi, tất cả đều thuộc về các vị đạo hữu. Lúc này có người nói thẳng, vị tiền bối này, nói thẳng bao nhiêu linh thạch đi, tôi thấy cánh cửa sắp mở rồi. Một viên ngũ phẩm linh thạch. Ngoài ra phải đi ra trước trưa mai, nếu không sẽ phải chờ lần mở ra tiếp theo, khó nói sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ma tu lục giai có lòng tốt nhắc nhở. Giá cả vừa ra, tự nhiên phía dưới có rất nhiều người nghị luận, nhất là người có tu vi thấp. Ngũ phẩm linh thạch ư? Tại sao ông ta không đi cướp đi? Phải kiếm bao lâu mới có thể kiếm lại chứ? Chúng ta là rất lâu, nhưng tứ giai ngũ giai thì nhanh. Xem ra chúng ta vô vọng đi vào. Chủ yếu là đi vào, có thể lấy lại vốn hay không cũng khó nói. Nếu được như cái bí cảnh lần trước được, tuyệt đối không thua thiệt. Hay là suy nghĩ một chút xem có nên đi vào hay không, muộn thì đồng nghĩa với bỏ qua thời gian tốt. Những người này tu vi phổ biến ở tam giai, khẽ cắn răng vẫn trả được. Còn tứ giai ngũ giai, căn bản không cần cân nhắc, tới cũng tới rồi, làm sao có thể không đi vào. Ngũ giai linh thạch sao, có phải chúng ta không thể vào không? Trung Dịch Dương nói. Lị Nhã cũng cau mày, cô là ma pháp sư, cô không có linh thạch. Giang Tả hỏi, ngũ phẩm linh thạch rất nhiều sao? Mặc dù rất khó kiếm ngũ phẩm, nhưng một tháng hắn cũng kiếm được mấy lần. Tây Môn Linh Lung bất mãn nói, rất nhiều. Sau đó lại nói thêm, đối với bọn họ mà nói là rất nhiều. Cô đường đường là Minh Châu của Ngự Linh Tông, thiếu tiền nhưng không thiếu linh thạch. Trên thực tế, Trung Dịch Dương cũng không thiếu, hắn ta tự mình mở tiệm vẫn có thể kiếm được. Thế nhưng hắn ta không mang theo. Sau đó Giang Tả lại nói, tôi gặp qua một tu sĩ tam giai, cũng là người Ngự Linh Tông. Hắn ta muốn tôi hỗ trợ nên trả giá một viên cửu phẩm linh thạch. Vì vậy, một viên ngũ phẩm rất khó kiếm sao? Tây Môn Suy Hỏa cười nói, đạo hữu nói là Đường Thủy Sư Huynh sao? Đường Thủy Sư Huynh tương đối đặc thù, tài nguyên của anh ấy tương đối khá, dù sao cũng không phải là một cái tam giai bình thường, có thể làm cho Lục Vĩ Linh Hồ cam tâm tình nguyện dâng hiến hết thảy. Hiểu biết của Giang Tả đối với mấy chuyện này cũng không lớn, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn có thể hiểu được một ít. Tu luyện là phải dùng linh thạch, có lẽ thỉnh thoảng những người này có thể kiếm được, nhưng nhất định có chỗ hữu dụng. Cho nên một tấm vé vào cửa tốn ngũ phẩm, tự nhiên cũng sẽ đau lòng. Cũng giống như thành viên gia đình bình thường, xem bộ phim phải tốn 10.000 vậy. Không phải là không trả nổi, mà là không nỡ bỏ. Đương nhiên, cũng có người thật sự không trả nổi. Chúng ta có vào hay không? Trung Dịch Dương hỏi. Bên cạnh hắn ta không phải là thiếu gia thì là tiểu thư, hoặc chính là đại lão, khẳng định không thiếu tiền. Hắn ta nhiều lắm là trở về thôi. Lúc này bọn họ nhìn về phía Giang Tả, dù sao cũng là Giang Tả dự định muốn tới. Mà Giang Tả lại hỏi Vịnh Tê, cấm chế hai cửa vào giống nhau sao? Khẳng định không giống nhau, họ Tần không phải người ngu si, khẳng định cửa thật càng khó vào hơn gấp trăm lần nghìn lần. Giả chẳng qua là tùy tiện chơi đùa, nếu không những người này làm sao có thể phá. Nếu như nghiêm túc bày cấm chế, coi như đã nhiều năm như vậy, cũng không phải là bọn họ có thể phá giải. Vịnh Tê khinh thường nói. Giang Tả gật đầu, rồi sau đó không nói gì nhiều. Với hắn mà nói, đây là một tin tức tốt. Ít nhất không cần lo lắng mấy người Tô Kỳ vào cửa thật. Chờ hắn nhìn một chút xem bên ngoài có an toàn thật hay không, thì hắn có thể yên tâm tiến vào bên trong. Hắn không lo lắng mình không vào được, cấm chế, trận pháp, kết giới, trận văn, trăm sông đổ về một bể, không có cái nào hắn không phá giải được. Nếu như có, vậy khẳng định là vấn đề tu vi mà đưa đến việc hắn tốn nhiều thời gian. Lúc này cửa đã chậm rãi mở ra, mà Ngọc Thạch Phù Văn cũng bắt đầu bán, khoản tiền này kiếm rất nhiều. Hơn nữa nhìn tình huống, khả năng còn có thể kiếm lại một lần. Dù sao cũng phải đi ra mà. Lúc này cửa động phủ tự động mở ra, cửa vào đã tụ tập rất nhiều người, những người này vừa muốn là người đầu tiên đi vào, vừa sợ đi vào đầu tiên. Bởi vì nó là cơ hội lớn nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Khi cửa hoàn toàn mở rộng, một vị tu sĩ tam giai vọt thẳng vào, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tiếp theo có người lục tục đi vào, nhưng không có ai biết những người này an toàn hay là nguy hiểm. Sau đó càng ngày có càng nhiều người đi vào, cho dù bên trong có nguy hiểm, thì cũng gần hết rồi. Giang Tả nhìn những người này. Đột nhiên hiếu kỳ nói, lúc trước chủ nhân cái động phủ này có tính toán gì nhỉ? Tại sao phải tự động mở cửa? Những người khác sững sờ, chuyện phá hiểu đạo hữu chú ý, có chút kỳ lạ. Đừng nói Tây Môn Suy Hỏa, ngay cả Vịnh Tê cũng không biết chuyện này, lúc trước nó nào dám chạy trốn, không chạy trốn làm sao biết bố cục của nơi này. Lúc này trên không trung có một đóa vân thải hạ xuống, Giang Tả theo bản năng tìm tới một cây đại thụ, sau đó tựa vào bên đại thụ, thuận lợi tùy thời ẩn núp. Không sai, Nghiên Vân đi xuống, chuyện này cũng ý nghĩa Tô Kỳ tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ đến, Giang Tả phải trốn, lòng hắn vẫn còn sợ hãi đối với trực giác không nói phải trái của Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ và đám người Tĩnh Nguyệt nhảy xuống, mà Tử Phong cũng chờ ở phía dưới. Hắn ta rất không tình nguyện, đáng tiếc, không ngăn được giao tình mọi người cùng nhau độ kiếp. Tô Kỳ vừa đi ra đã hỏi, vé vào cửa một viên ngũ phẩm. Có phải hơi đắt hay không? Không việc gì, dù sao cũng có nhà nước trả. Tĩnh Nguyệt nói. Còn Tử Phong lại ném Ngọc Thạch cho Lam Nguyệt. Lam Nguyệt giải thích, chúng tôi có vị trí miễn phí, là sư phụ Mặc Ngôn cho. Vẻ mặt Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt sạm lại, sau tất cả đây mới là nguyên nhân bọn họ đi tới. Chỉ vì không muốn lãng phí, Ngọc Thạch Phù Văn giá trị hai viên ngũ phẩm linh thạch. Vì vật này, ngay cả em gái mình cũng không ở cùng, đây chính là chị gái. Sau đó Tĩnh Nguyệt đi mua vé vào cửa. Năm người bọn họ không để lại ai liền hướng vào cửa. Tử Phong đi ở đằng trước, tu vi hắn mạnh nhất, tự nhiên thích hợp nhất. Chẳng qua là thời điểm đi tới cửa, đột nhiên Tô Kỳ quay đầu nhìn xuống. Tĩnh Nguyệt hiếu kỳ nói, em nhìn cái gì vậy? Tô Kỳ nhìn một chút, sau đó quay đầu cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm giác nhìn một chút có thể sẽ có chuyện tốt xảy ra. Đi thôi, chắc là vấn đề bên trong không lớn, hơn nữa em xinh đẹp như vậy, sau này có người cho rằng em đang nhìn hắn sẽ không tốt. Ngộ nhỡ nhớ nhung không quên em thì sao? Vừa nói Tĩnh Nguyệt vừa dẫn đầu đi vào. Cô có cảm giác đối với nguy hiểm, không cảm giác được chắc là sẽ không chết. Nếu như không linh mà nói, vậy thì tính cô xui xẻo. Tô Kỳ cười cười đi vào. Cô sẽ không để ý ai. Nhưng người quay đầu vô tình, người bị nhìn lòng đầy dùng mình. Giang Tả đứng ở nơi đó không dám động, ngay từ đầu hắn đã nhìn chăm chú Tô Kỳ. Trong nháy mắt hắn thấy Tô Kỳ quay đầu, trái tim nhỏ đã thực sự đập bịch bịch. Nếu không phải Giang Tả tỉnh táo, hắn đã cho rằng có phải mình bị phát hiện hay không. Cũng may ánh mắt Tô Kỳ không dừng lại ở trên người hắn, hoặc có lẽ là không có tiêu cự. Cô chỉ quay đầu mà thôi. Cho dù như vậy, hắn vẫn rất lo lắng. Giống như giác quan thứ 6 của Tô Kỳ, càng ngày càng kinh khủng. Nhất là khi để ý hắn. Đạo hữu, bây giờ chúng ta đi vào sao? Tây Môn Suy Hỏa hỏi. Lúc này người đã đi vào gần hết, còn lại là người không muốn đi vào. Có lẽ là muốn ở chỗ này nhìn một chút xem có ai có đại cơ duyên không? Thấy người đi gần hết, Giang Tả nói, chúng ta đi thôi. Tây Môn Suy Hỏa nói, tôi đi mua vé, lần này có thể lấy được nhiều thịt vịnh tê như vậy, toàn bộ đều dựa vào đạo hữu. Nếu như là người trong nhóm, đương nhiên sẽ không nói ra lời nói ngu xuẩn bực này. Nhưng những người này không có nhận thức cụ thể đối với Phá Hiểu Đại Lão, cho nên vẫn dự định đi mua vé vào. Giang Tả hỏi, tại sao phải mua vé? Trực tiếp đi vào không được sao? Vịnh Tê lập tức tỏ rõ lập trường, hiện tại ta không giúp được gì, họ phá, ngươi không thể hy vọng vào ta. Giang Tả không để ý những người này, mà đi thẳng tới cửa, thuận tiện nói, đi thôi. Mặc dù những người này nghi ngờ, nhưng vẫn theo sau. Tây Môn Linh Lung ở phía sau kinh ngạc nói, mọi người nói lát nữa Phá Hiểu có thể ăn quả đắng hay không? Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu một cái, cứ nhìn kỹ rồi hãy nói, quả thực không được thì mua vé. Vịnh Tê cũng rất tò mò, người này lại kiêu ngạo như vậy. Sau đó nó suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện, dường như Giang Súc Vật vẫn luôn kiêu ngạo. Rất nhanh Giang Tả đã đến cửa, một ma tu nhìn bọn họ cười nói, mấy vị đạo hữu, linh thú cũng coi là một suất. Giang Tả không để ý người này, mà quay đầu nhìn về phía Vịnh Tê, ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Chờ Vịnh Tê khổ sở tới bên cạnh mình, Giang Tả mới nói với Tây Môn Suy Hỏa, mấy người đi theo là có thể vào, không theo kịp thì tự mua vé. Tên ma tu bị Giang Tả không để ý vốn có chút bất mãn. Nhưng khi nghe thấy Giang Tả muốn tự mình đi vào, thì càng châm chọc nói, tiểu bối không biết gì, nơi này chính là. Nhưng mà hắn còn chưa nói hết lời, Giang Tả đã mang theo Vịnh Tê đi vào, giống như toàn bộ trở ngại vốn không tồn tại vậy. Tên ma tu này sửng sốt, đám người Tây Môn Suy Hỏa cũng sững sờ, Tây Môn Suy Hỏa không hổ là người thường xuyên dựa vào phản ứng ăn linh thú. Hắn ta lập tức tỉnh ngộ, sau đó kéo theo Tây Môn Linh Lung liền đi vào trong, đuổi theo. Lị Nhã với Trung Dịch Dương cũng quả quyết, không chút do dự đuổi theo. Khi bọn họ đụng vào cấm chế, những thứ này giống như đều là hư ảo. Những người khác cũng tỉnh ngộ lại, có can đảm cũng vọt vào. Ma tu Lục Giai nhướng mày một cái, vừa mới dự định ngăn cản, thì những người đụng phải cấm chế đều bị đánh bay ra ngoài. Có người thậm chí phun ra tiên huyết. Thấy một màn như vậy, ma tu tính toán châm chọc Giang Tả, cũng lạnh run. Đột nhiên hắn phát hiện, chính mình cũng không thể nào nhớ hình dạng người vừa rồi. Hơn nữa cũng không kiểm tra tu vi đối phương, nhưng có thể khinh địch như vậy đi vào, nhìn một cái cũng không giống người bình thường. Nếu như người kia muốn giáo huấn hắn, vậy hắn. Ma tu Lục Giai nhìn ra tên ma tu này lo âu, thì nói, không cần quá để ý, vẫn là dưới Lục Giai. Nghe xong những lời này, tên ma tu đó mới thả lỏng một chút, thiếu chút nữa hắn đã quên, nơi này dưới, Lục Giai mới có thể đi vào. Tên ma tu này không thèm để ý, nhưng ma tu Lục Giai lại cau mày, vừa rồi hắn cũng không chú ý. Cho nên không biết dẫn đầu là ai. Nhưng người này khẳng định không đơn giản, phải biết, ngay cả hắn cũng không làm được đến mức trực tiếp phá giải cấm chế. Người này là một biến số lớn, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Ma tu cũng không phải hạng người bình thường, sở dĩ bọn họ để cho nhiều người đi vào như vậy, tự nhiên là có mục đích. Thu vé vào cửa không phải là mục đích chủ yếu, cái này chỉ là tiện tay đi làm mà thôi. Sau đó hắn nhìn về phía đỉnh Sơn Mạch, nơi đó có hai nhập đạo giả đang tỉ đấu. Đột nhiên có người nhập đạo giả tới, khiến bọn họ rất để ý. Nhất là nhập đạo giả này còn không phải là nhập đạo giả phổ thông. Hy vọng bên trong không có vấn đề gì, Giang Tả xuất hiện ở bên trong. Hắn phát hiện quả thật nơi này chỉ có một lối đi đơn giản, thế nhưng cái lối đi này hơi lớn thì phải. Dựa theo trực quan mà nói, chiều rộng nơi này ít cũng phải 50 mét. Thế nhưng Giang Tả không có suy nghĩ nhiều, chờ một lát đám người Tây Môn Suy Hỏa liền đi vào. Tây Môn Suy Hỏa vừa đi vào nhìn thấy Giang Tả. Liền bội phục nói, đúng là đạo hữu khác với những người khác. Vịnh Tê cũng rất bội phục, bất kể tên họ Giang này xấu thế nào, xúc vật thế nào, nhưng một chiêu vừa rồi thật là lợi hại. Bởi vì nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đi vào cấm chế chủ nhân nó bày ra như dẫm lên đất bằng, quả thực khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Dù sao nó cũng không làm được. Đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý những việc này, mà nhìn về phía trước. Trên lối đi không có người, nhưng Giang Tả vẫn không thể chắc chắn nơi này có xảy ra chuyện gì hay không. Vào xem một chút đi. Vừa nói Giang Tả vừa cất bước đi về phía trước. Đương nhiên Tây Môn Suy Hỏa sẽ không lúng túng, hắn ta tiếp xúc qua với Phá Hiểu mấy lần, muốn từ chối đối phương thì nên trực tiếp từ chối, muốn đồng ý thì trực tiếp đồng ý, đừng bao giờ vòng vo. Không thể nói là xấu, hiểu là được. Mọi người đều thích ăn, bình thường sức ăn rất lớn. Tây Môn Linh Lung ở sau lưng là mặt quỷ, nhỏ giọng nói, đáng đời độc thân. Trung Dịch Dương cười nói, Phá Hiểu đạo hữu là hộ thê cùng ma, không phải là độc thân chứ. Tây Môn Linh Lung không phục nói, anh ta có thể bảo vệ đạo lữ tương lai mà. Trung Dịch Dương, lời này cũng có thể. Rất nhanh, Giang Tả liền đi hết lối đi, đập vào mắt hắn là một tòa núi lớn, dưới núi có vô số hoa cỏ, trăm hoa đua nở. Chủ nhân nơi này duy trì chỗ này khá tốt. Giang Tả không khỏi mở miệng. Sinh thái nơi này rất hoàn chỉnh, so với Tiên Linh Động Phủ không phân cao thấp. Đây cũng không phải là trạng thái tự nhiên, nơi này là động phủ, bên trong động phủ yêu cầu trận pháp bảo vệ. Chỉ dựa vào mình thiên địa, qua nhiều năm như vậy, vẫn sẽ khô kiệt. Dĩ nhiên, chủ nhân ta thiên tư vô địch, ngạo thị vô song, tiểu chủ nhân nhan khuynh thiên địa, độc nhất vô nhị. Ta, là mỹ vị thế giới, độc nhất vô nhị. Còn có ai đó, quên rồi. Vịnh Tê ngạo nghễ nói. Không phải Giang Tả không tin, nhìn nơi này quả thật chủ nhân của nó không đơn giản. Hơn nữa nhìn qua, thật sự không có bất kỳ nguy cơ nào. Hắn thậm chí dùng tiền xu tính thử, thật sự rất an toàn. Đột nhiên Giang Tả nói, có chút muốn làm quen chủ nhân nơi này. Cả đời Giang Tả đều rất cô độc, người có thể được hắn tán thưởng và công nhận ít lại càng ít, Kiếm Thập Tam cũng coi là một người, đáng tiếc hắn chết sớm. Đương nhiên cửu tịch thực sự một mực phụng bồi hắn, một năm 365 ngày, chỉ cần hắn tỉnh dậy, rất có thể có 330 ngày nhìn thấy cô. Những thời gian khác đại khái là đang trên đường tới làm hắn chán ghét. Cho nên vừa nhìn thấy chủ nhân nơi đây cường đại, lại có một loại cảm giác thản nhiên, Giang Tả đã muốn làm quen. Không cần quen, hắn đã rất nhiều năm không trở lại, có lẽ đã ngã xuống. Vịnh Tê nói, nó cũng có chút bi thương, nếu như chủ nhân nó vẫn còn, nó sẽ không chạy ra ngoài. Không chạy ra ngoài cũng sẽ không rơi vào tay tên họ Giang súc vật, không rơi vào trên tay hắn, huynh đệ nó cũng sẽ không chết thảm. Tàn khốc quá mà. Nó quyết định, nếu như có thể tự do, trước tiên bắt họ Giang nuôi dưỡng. Nó muốn cho họ Giang sống không bằng chết. Có vẻ như đã đánh nhau. Lị Nhã chỉ lên đỉnh núi nào đó nói, nơi đó cũng có lửa rồi. Giang Tả nhìn sang, phát hiện trên núi đúng là có lửa cháy. Tây Môn Linh Lung hiếu kỳ hỏi, nếu như chủ nhân nơi này không bố trí cạm bẫy gì, vậy những người này đến, không phải là muốn làm gì thì làm ư? Có phải có chút tự phụ hay không? Tự phụ sao? Giang Tả ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, sinh thời ta vô địch hậu thế, sau khi chết tất cả đều là hư ảo. Giang Tả nói lời này, khiến cho mọi người kinh ngạc, họ có cảm giác đối phương có một loại tư thái tịch mịch vô địch. Sau đó Giang Tả cũng không để ý bọn họ, lấy điện thoại di động ra liên lạc Hắc Bào Ma Tu, tình hình hiện tại thế nào? Hình như mấy người đó đang đi lang thang, khắp nơi, tạm thời không có vấn đề. Hắc Bào Ma Tu nghe điện thoại lập tức nói. Sau khi nhắc nhở Hắc Bào Ma Tu có chuyện thì kịp thời thông báo cho hắn, thì Giang Tả liền cúp điện thoại, nói, tìm một chỗ ăn cơm chiều, sau đó chúng ta đi vào trong, nơi này không có ý nghĩa gì. Giang Tả nói cái gì cũng hời hợt, tự nhiên bọn họ biết Giang Tả nói bên trong là nơi nào. Nhưng có phải quá tùy tiện hay không? Như vậy có phải rất không cho cấm chế động phủ chút mặt mũi hay không? Họ phá, ngươi không sợ đến lúc đó không có năng lực làm bị xấu hổ sao? Ngươi biết cửa vào nơi ở của chủ nhân à? Vịnh Tê vẫn không tin. Nơi này chẳng qua chỉ là trận pháp trồng chất mà thôi, cửa vào sao? Chỉ cần ngươi ở bên trong, nơi nào cũng là cửa vào. Giang Tả bình tĩnh nói. Ta không tin, họ Giang, ngươi đang kéo dài thời gian ngươi. Vịnh Tê còn chưa nói hết lời liền nuốt nước miếng theo bản năng. Bởi vì nó thấy Giang Tả vẫy tay, hơn nữa phất tay một cái bọn họ đã xuất hiện ở địa phương mới. Nơi này không có núi, nhưng có một cái hồ, bờ hồ có một cái đình, bên ngoài đình có nhà. Nơi này chính là chỗ ở của chủ nhân nó, nhưng, điều này sao có thể? Không chờ Vịnh Tê phục hồi lại tinh thần, nó đã cảm giác trên người lại mất một món đồ, sau đó cảm giác đau đớn thấu tim truyền khắp toàn thân. Á, Giang trọn vẹn. Phá đại gia, lần này ta thật sự cái gì cũng không làm. Vịnh Tê ngã xuống đất co quắp. Giang Tả cũng không dự định giải thích với nó cái gì, mà nói với Trung Dịch Dương, ở chỗ này nấu cơm đi, những người khác nhàn rỗi có thể đi khắp nơi nhìn một chút, chắc nơi này không có vấn đề gì đâu. Nói xong Giang Tả liền một mình đi sang một bên nhà ở, chờ bóng người Giang Tả biến mất, những người khác mới kịp phản ứng lại. Trung Dịch Dương đần độn nói, chúng ta không phải đang ôm bắp đùi chứ? Tây Môn Suy Hỏa gật đầu, có loại cảm giác này, nếu như có được 10% sự ưu tú của Phá Hiểu đạo hữu, tôi có thể hoành hành không trở ngại ở Ngự Linh Tông. Ngự Linh Tông rất nhiều trận pháp cấm chế, nhiều lúc hắn cũng không biết làm sao. Bản thân mình không đủ ưu tú, có rất nhiều linh thú không được hưởng qua. Tây Môn Linh Lung liền nói, anh ta là một tên ác ma, nhìn Vịnh Tê một chút cũng biết. Lị Nhã lại nói, tu sĩ nhị giai mấy người đều lợi hại như vậy sao? Không đúng, mấy người cũng là nhị giai, mặc dù không tệ, nhưng cảm giác thế nào cũng thấy không phải là cùng một cấp bậc với tên phá hiểu đó. Bên Tô Kỳ, Tĩnh Nguyệt đi tít ở đằng trước, cô không có lên núi, hoặc có lẽ là đi lên một nửa lại đi xuống. Những người khác ở sau lưng cô. Đi hồi lâu, Tĩnh Nguyệt ngừng lại ở một dòng suối nhỏ. Cô nhìn về phía trước, giống như có một bóng người đang cười với cô. Lúc này ấn ký giữa chân mày cô phát sáng, một đoạn văn tự truyền vào trong đầu cô, ngươi đến rồi. Rất nhiều thứ yêu cầu ngươi tự mình liếc mắt nhìn, mới có thể nhớ lại. Nhưng nếu như ngươi không phải là cô ấy, hy vọng ngươi có thể truyền đạt cho cô ấy. Biết nhiều, có lẽ sẽ nhớ lại. Xin giữ bí mật với bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời điểm thanh âm biến mất, cái thân ảnh kia cũng biến mất, lúc này Tĩnh Nguyệt tiếp thu được quyền hạn nơi này. Thân là thánh nữ, quyền hạn rất nhiều. Sau đó cười nói với đám người Tô Kỳ, chúng ta đi vào bên trong đi, nơi này không có gì đáng tiền đâu. Rốt cuộc, bí mật thánh nữ thánh địa cũng hiện ra ở trên tay cô. Tô Kỳ hiếu kỳ nhìn Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ, chị lại thấy cái gì à? Tĩnh Nguyệt cười nói, bí mật thánh nữ, tạm thời không thể để cho em biết. Những lời này đặc biệt dễ dùng, ai cũng không cần hỏi. Chúng ta đi vào trong thế nào? Tử Phong hỏi. Tĩnh Nguyệt tiện tay gõ ngón tay, tiếp theo cảnh tượng chung quanh liền biến hóa trong nháy mắt. Tôi có quyền hạn, tới lui tự nhiên, Tĩnh Nguyệt rất có phong độ nói. Tử Phong cao mày nhìn chung quanh nói, nơi này là nơi nào? Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không biết, thế nhưng nơi này rất lớn, chắc bên trong có một ngọn núi. Núi là trung tâm, sau đó phân ra đông tây nam bắc tứ viện. Về phần có thứ tốt hay không tôi cũng không biết, nhưng có một chuyện có thể xác nhận, đó là không có nguy cơ tới từ động phủ. Thế nhưng, Lam Nguyệt hiếu kỳ nói, thế nhưng làm sao? Tĩnh Nguyệt chỉ dưới đất, dường như phía dưới có một cái uy hiếp rất lớn, nếu như tỉnh lại, chúng ta phải lập tức rời đi. Cụ thể là cái gì tôi cũng không biết. Tử Phong suy nghĩ một chút nói, tách ra đi, tôi biết mấy người còn có việc phải làm, đây là truyền tin phủ tạm thời. Có vấn đề gì thì báo cho chúng tôi biết là được. Sau khi giao truyền tin phủ cho đám người Tĩnh Nguyệt, Tử Phong liền cùng Lam Nguyệt rời đi. Nơi này không nguy hiểm, cấp bậc gì đi cùng cấp bậc gì, không khác nhau là mấy. Sau khi đám người Tử Phong rời đi, Tĩnh Nguyệt cũng nói với mấy người Tô Kỳ, chị muốn hành động đơn độc, mấy đứa không cần đi cùng. Nói xong, Tĩnh Nguyệt liền hướng về phía ngọn núi ở trung tâm mà đi, rõ ràng cô có mục đích, cũng biết nơi nào hấp dẫn nhất. Nhìn Tĩnh Nguyệt rời đi, Tô Kỳ nhún vai, sư tỷ tách chúng ta mà đi rồi. Thanh Liên hỏi, chúng ta bị gạt bỏ sao? Tô Kỳ lắc đầu, vì bí mật thánh nữ, gần đây sư tỷ thường xuyên tiếp xúc bí mật được thánh nữ, phần lớn là thấy một ít chuyện hoặc là một số người. Làm sao sư tỷ biết? Thanh Liên hiếu kỳ, bởi vì bản sư tỷ cũng nhìn thấy qua một lần. Tô Kỳ nhìn về phía trước nhà nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút xem có thứ gì tốt hay không. Không lâu sau, Tô Kỳ cùng Thanh Liên đi tới trước một cái sân. Nói là sân, nhưng thật ra cũng không có tường rào vây quanh, mà nhà, cung điện, lâu đài đều ở trong rừng cây. Trước rừng cây có một cái bia đá đứng thẳng, bên trên viết Đông Viện. Thanh Liên hiếu kỳ nói, rõ ràng nơi này là một mảnh tạo dựng lên, tại sao phải gọi Đông Viện? Có phải còn có Tây Nam Bắc Tam Viện hay không? Ai biết người cổ đại nghĩ thế nào, thế nhưng rất có thể có Tây Nam Bắc Tam Viện. Vừa rồi sư tỷ nói, nơi này phân Đông Tây Nam Bắc Tứ Viện. Tô Kỳ đi ở phía trước dẫn đường, thuận tiện nói. Mà ở bên kia, Tây Môn Suy Hỏa cũng nhìn bia đá trước mắt nói, Tây Viện, xem ra nơi này rất lớn, muốn ra bên ngoài nhìn một chút không? Lị Nhã cũng nói, Tây Môn Suy Hỏa lắc đầu, hay là ở trong này nhìn một chút xem có cái gì không đã, rồi xem có muốn đi ra ngoài hay không? Nói xong, bọn họ lại trở lại Tây Viện một lần nữa. Mà lúc này Giang Tả đã đi vào một tòa lầu các, cái lầu các này rất lớn, hơn nữa còn có khí tức cường đại, nhìn một cái liền biết khác với những chỗ khác. Sau khi Giang Tả đi vào, thấy trên vách đá bốn phía có rất nhiều bích họa. Trong nháy mắt nhìn thấy bích họa, Giang Tả liền ngạc nhiên, bởi vì hắn lại thấy hình ảnh một chiếc lá, mặc dù không hoàn toàn tương tự, nhưng vô cùng giống Vạn Diệp Tiên Linh. Mà ở bên cạnh bức tranh, có một hàng chữ, hình thái ban đầu. Sau đó Giang Tả lập tức đi xuống một mặt bích họa, nhưng mà thấy chẳng qua là ba người ngồi ở trong đình. Tiếp về phía sau là hai người đang đánh cờ. Tiếp nữa là một nam một nữ nói chuyện phiếm ở bên bờ. Lúc Giang Tả nhìn xong toàn bộ bức tranh, không khỏi nhíu mày. Không có, trừ bức tranh đầu tiên có liên quan với Vạn Diệp Tiên Linh, còn lại tất cả không có quan hệ. Ban đầu Giang Tả còn tưởng rằng chủ nhân nơi này có khả năng liên quan mật thiết với Tiên Linh Động Phủ, hiện tại hắn lại không xác định. Ngay tại thời điểm Giang Tả suy tư, Đoạn Kiều từ bên trong không gian chữ vật bỏ ra ngoài, nó nói với Giang Tả, điện thoại di động kêu. Sau khi tới nơi này, tín hiệu liền biến mất, cho nên Giang Tả chỉ có thể mang điện thoại đặt ở trong nhẫn chữ vật. Sự thật chứng minh, tháp tín hiệu chính là vật cần thiết khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Giang Tả lấy điện thoại di động ra phát hiện là Hắc Bảo Ma Tu gọi đến, thoáng cái chân mày hắn liền nhíu lại. Bởi vì rất có thể Tô Kỳ xảy ra chuyện. Hắn lập tức nhận điện thoại, mấy người đó xảy ra chuyện sao? Cái đó, cũng không phải là xảy ra chuyện. Hắc Bảo Ma Tu không biết nói gì, sự tình là như vậy. Sau khi nghe Hắc Bảo Ma Tu tự thuật toàn bộ quá trình xong, Giang Tả mở miệng hỏi, đột nhiên biến mất. Không có bất kỳ báo trước nào. Hắc Bảo Ma Tu giải thích, không phải, phải nói biến mất trước khi Tĩnh Nguyệt Thánh Nữ gõ ngón tay. Gõ ngón tay liền biến mất, thật ra thì Hắc Bảo Ma Tu cũng không nguyện ý nói như vậy, nhưng hắn ta thật sự không nhìn ra cái gì. Không lấy lý do ra đổ, chuyện làm ăn lại không nhỏ, bị nhớ thì cái mất nhiều hơn cái được. Quả nhiên, không làm ăn với phá hiểu được. Lúc này Giang Tả nghĩ đến cái gì, nói tiếp, tôi biết rồi, nếu như vậy thì không có việc gì, khi nào gặp tôi sẽ trả thù lao. Sau đó Hắc Bảo Ma Tu đặc biệt vui mừng cúp điện thoại, không bị ghi nhớ, cũng không có tổn thất làm ăn, vậy thì đặc biệt tốt chứ sao? Đương nhiên Giang Tả sẽ không để ý những thứ này, có điều đám người Tô Kỳ đột nhiên biến mất, có lẽ là một loại khả năng. Đó chính là bọn họ cũng đi tới nơi này. Tĩnh Nguyệt búng tay một cái liền có thể đi vào, xem ra nơi này có không ít quan hệ với Thánh Địa. Giang Tả lại nhìn về phía bức tranh chiếc lá một lần nữa, suy tư trong chốc lát, hắn lấy ra trận thạch có khắc Vạn Diệp Tiên Linh. Theo lý thuyết, thánh nữ có thể tùy tiện đi vào chỗ này, như vậy đã lấy được quyền hạn nào đó. Mà thánh nữ có quyền hạn, thì thánh nữ dự khuyết như hắn, có phải cũng thấy được một ít đồ vật đặc thù hay không? Sau đó Giang Tả thử kích hoạt ấn ký. Sau khi ấn ký kích hoạt, khóe miệng Giang Tả rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn cảm giác được, nơi này có đồ vật đặc biệt. Sau đó, ánh mắt Giang Tả phát sinh biến hóa, tất cả cảnh vật trước mắt đã không phải là những thứ lúc trước hắn thấy. Lại là tin tức tinh thần sao? Lần này nhằm vào thánh nữ thánh địa. Đột nhiên Giang Tả đã hiểu, tại sao địa phương thánh địa ghi lại, phải có thánh nữ hoặc là thánh nữ dự khuyết đi. Có thánh nữ ở đây, mới có thể thấy những thứ này. Thánh nữ không có ở đây, thánh nữ dự khuyết cũng có thể thấy những thứ này. Nhưng ý nghĩa là gì? Giang Tả cũng không biết. Lúc này hình ảnh rõ ràng. Vẫn là lầu các, nhưng bốn phía không phải là bích họa nữa, mà là vô số sách vở, nơi duy nhất còn bích họa, có hai người đứng. Không thấy rõ mặt, nhưng nhìn một cái cũng biết không phải là người bình thường. Hai người kia, một người mặc áo trắng khí chất phi phàm, nhìn vô cùng chững chạc. Lúc này người đàn ông mặc đồ trắng ở trên bích họa rất bận rộn, hiện tại hắn đang vẽ, chính là bức tranh chiếc lá Giang Tả vừa thấy. Người đàn ông nhìn bích họa, hiếu kỳ nói, ngươi vẽ cái gì vậy? Người đàn ông mặc áo trắng kia nói, đột nhiên gần đây nghĩ ra, ta gọi nó là Nguyên. Rất nhanh người đàn ông mặc áo trắng kia đã vẽ xong, thuận tiện viết lên chữ hình thái ban đầu. Hình thái ban đầu sao? Người đàn ông bên cạnh hiếu kỳ nói, Nguyên có lợi ích gì? Người đàn ông mặc áo trắng cười nói, đương nhiên là vì hoàn thiện công pháp của ta. Người đàn ông kia lắc đầu, ngươi đã chứng đạo, đánh ra con đường của bản thân, còn để ý công pháp gì, là bổn nguyên những lực lượng khác sao? Tần đại thiếu gia, ngươi đang xem thường công pháp của ta rồi, chờ công pháp của ta đại thành, ngay cả ngươi cũng phải tránh lui ba phần. Người đàn ông mặc áo trắng không hề tức giận. Mà Tần thiếu gia cũng chỉ cười cười, sau đó hắn lại nói một chút tưởng tượng đi. Nhìn tất cả những thứ này, Giang Tả không nói gì, hắn đã hiểu sơ sơ. Người đàn ông mặc áo trắng này chắc là tiên linh phủ chủ, còn người nhìn rất chững chạc kia, chắc là chủ nhân nơi này. Quả thật quan hệ giữa hai người kia không cạn. Thế nhưng quá trình hai người kia thảo luận không được ghi lại. Nếu như có, Giang Tả cũng có thể xem lại quá trình của bọn họ. Sau đó Giang Tả lại nghe được thanh âm của bọn họ một lần nữa. Tần thiếu gia mở miệng nói trước, ý tưởng của ngươi thật là đáng sợ. Người đàn ông mặc áo trắng cười nói, như thế nào? Có muốn giúp ta hay không? Trong thế giới này có thể giúp ta, cũng chỉ có ngươi. Tần thiếu gia gật đầu, cần bế quan một đoạn thời gian, cũng có thể tìm hiểu bước đầu, nhưng rất khó dự đoán thành công hay thất bại, bồi dưỡng là cái vấn đề lớn. Người đàn ông mặc áo trắng vẫn mỉm cười nói, chỉ cần có thể tìm hiểu được bước đầu là được, phía sau từ từ đi, ta cũng không vội. Tần thiếu gia gật đầu, chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ bắt đầu bế quan, chuyện bên ngoài liền giao cho muội muội ta xử lý. Tần thiếu gia suy nghĩ một chút lại mở miệng nói, đúng rồi, bất kể lần này thất bại hay là thành công, sau khi xuất quan, hai người cưới nhau đi. Người đàn ông mặc áo trắng kia sững sờ, ngay sau đó vui vẻ nói, rốt cuộc đại thiếu gia của chúng ta cũng chịu thả người. Ta còn tưởng rằng phải chờ mấy vạn năm nữa. Tần thiếu gia lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, gần đây nha đầu kia bắt đầu cáu kỉnh. Động một chút là trách người làm ca ca như ta, có lẽ là không đợi được muốn lập gia đình. Người đàn ông mặc áo trắng ném cọ vẽ đi, không thèm để ý đến Nguyên, mà hưng phấn nói, vậy ta phải đi nói cho nàng ấy biết. Tần thiếu gia lại lắc đầu, sau khi thu thập đồ vật xong, nói, ta cũng phải đi, thuận tiện giao phó một ít chuyện. Sau đó hình ảnh biến mất. Tầm mắt Giang Tả lại khôi phục lại nguyên dạng một lần nữa. Hắn cau mày, tin tức ngắn ngủi không dài, nhưng tiết lộ rất nhiều chuyện. Đối với Giang Tả mà nói, lượng tin tức không nhỏ chút nào. Sau đó Giang Tả đi đến bên một bức bích họa khác, trên bích họa tổng cộng thể hiện ba người. Nói cách khác, có thể là huynh muội Tần gia, cùng với Tiên Linh phủ chủ. Không nói tới Tần thiếu gia, chỉ riêng tính riêng quan hệ giữa Tiên Linh động phủ với Thánh địa, Giang Tả cũng có thể đoán ra một, hai. Tất có khả năng Thánh địa liên quan tới huynh muội Tần gia, tất cả mọi chuyện đều xoay quanh ba người này. Hơn nữa bất kể là thánh nữ hay là thánh nữ dự khuyết đều phải là nữ, một khi là nam ý chí đặc thù trong trận pháp sẽ chán ghét, rồi sau đó xóa bỏ. Nghĩ tới đây Giang Tả ngạc nhiên, ý chí đặc thù trong trận pháp sao? Sau đó Giang Tả lắc đầu, không suy nghĩ nữa, tạm thời đều là tưởng tượng. Sau đó Giang Tả lại xuất hiện ở dưới bức tranh chiếc lá, thở dài nói, thứ ban đầu thai nghén ra vạn diệp tiên linh, rất có thể là tiên thiên hỗn độn khí. Sau đó chọn dung hợp thánh nữ, rồi nửa đường có biến cố gì đó, khiến chủ nhân tiên linh động phủ, thay đổi bố trí. Ví dụ như, cái ý chí trong trận pháp đó. Thế nhưng những thứ này đều là suy đoán, Giang Tả sẽ không nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là có một chuyện Giang Tả rất buồn bực. Hắn lấy quyển sách trên Ly Uyên đảo ra, hắn lại nhìn mở đầu, bên trong viết Tần Thiên bế quan mà ra. Nếu như thời gian không sai, như vậy Tần Thiên vô cùng có khả năng chính là chủ nhân cái động phủ này. Như vậy cũng nói rõ tu vi Tần thiếu gia cũng không có cao thâm như vậy, ít nhất là dưới cái nhìn của Giang Tả thì là thế, mà Tần thiếu gia và Tiên Linh phủ chủ không sai biệt lắm. Từ đó suy ra, hai người kia cộng lại cũng không phải là đối thủ của Giang Tả hắn. Như vậy tại sao hai người kia có thể nghiên cứu ra Vạn Diệp Tiên Linh? Vạn Diệp Tiên Linh ẩn chứa bí mật bất tử, hắn tốn thời gian rất lâu cũng không thể nghiên cứu rõ ràng, tại sao hai người kia bế quan lại có khả năng tìm hiểu ra bước đầu? Đối với chuyện này, Giang Tả làm như thế nào cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ hắn suy nghĩ không bằng hai người kia? Hoặc là hai người này cộng lại, mạnh hơn hai rất nhiều? Hay là mạnh mẽ vượt qua điểm mù hắn không thấy được? Tạm thời Giang Tả không nghĩ ra chuyện này. Sau khi hiểu về quan hệ của những người này, Giang Tả ngẩng đầu nhìn về phía lầu các, nơi này cũng không phải chỉ có một tầng, bên trên còn có những tầng lầu khác. Chẳng qua là không đợi Giang Tả đi lên, bên ngoài đã có người gọi hắn, Phá Hiểu đạo hữu, có thể ăn cơm rồi. Là Trung Dịch Dương, nghe thấy ăn cơm, Giang Tả liền không nhẫn nại được. Nhắc tới, muốn ăn cơm như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Sau đó Giang Tả đi ra khỏi lầu các. Mà ở tầng 2 của lầu các có một cái tế đàn, trong tế đàn có một cái ao nhỏ, trong ao có một con mắt đang xoay chuyển. Tĩnh Nguyệt hướng về phía ngọn núi chính giữa mà đi. Cô dọc theo đường đi không hề dừng lại một chút nào. Cô có thể cảm giác được, nơi này có mấy chỗ đều cần cô kiểm tra. Nhưng quan trọng nhất là ở chính giữa. Bởi vì tính ổn định nơi này không cao, cho nên phải bắt đầu từ chỗ quan trọng nhất. Ngoài ra có thời gian rồi lại đi nhìn, nếu không một khi nguy hiểm ẩn núp bùng nổ, đồ vật lưu lại sẽ không còn. Như vậy cô sẽ hối hận chết. Cho nên, cô dùng tốc độ nhanh nhất đi địa phương quan trọng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nơi này rất lớn, ngọn núi cách Tĩnh Nguyệt rất xa, mất một khoảng thời gian khá lâu, Tĩnh Nguyệt mới nhìn thấy một cái nhà. Phòng này cũng không hoa lệ, gần như là dùng cây trúc xây dựng mà thành. Thời điểm thấy cái nhà trúc này, Tĩnh Nguyệt liền cười, tìm được rồi. Tĩnh Nguyệt đứng ở nhà trước, hít sâu một hơi. Cô không biết bên trong có cái gì, cũng không biết lát nữa mình sẽ thấy cái gì. Thậm chí không biết có thể có hại đối với cô hay không, nhưng cô phải đi vào. Thật có chút kích động, bổn thánh nữ tuyệt đối là người thứ nhất tiếp xúc loại bí mật này. Như vậy đến cùng ta sẽ thấy cái gì đây? Trong đầu nghĩ như vậy, Tĩnh Nguyệt liền giơ tay lên đẩy cửa phòng trúc ra. Có lẽ vì thời gian quá lâu, nên Tĩnh Nguyệt cảm giác cánh cửa này nặng nề, hơn nữa giống như đang ngăn trở người tiến vào. Tĩnh Nguyệt cau mày, sau đó gia tăng cường độ, rất nhanh cô phát hiện cường độ còn thiếu rất nhiều, phải dùng toàn bộ tu vi. Ấn ký giữa chân mày cô cũng đang không ngừng lấp lóe. Cuối cùng, Tĩnh Nguyệt hét lớn một tiếng, cánh cửa bị cô đẩy ra. Trong nháy mắt cửa mở, cô nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp, lúc này cô gái kia cũng vừa vặn xoay người nhìn sang. Trong nháy mắt thấy cô gái này, Tĩnh Nguyệt liền ngạc nhiên. Cô có chút không tưởng tượng nổi, thậm chí hoàn toàn không thể tin được. Bởi vì người cô thấy chính là cô gái trong cấm địa, lúc này thiếu nữ trong cấm địa, sống sờ sờ ở trước mặt cô. Nhưng làm sao cô có thể ở chỗ này? Ngay tại thời điểm Tĩnh Nguyệt sững sờ, thiếu nữ trong cấm địa vui vẻ cười nói, ồ, sao lại tới đây? Nghe thấy thiếu nữ trong cấm địa nói những lời này, Tĩnh Nguyệt thật sự không biết làm sao. Cô lắp bắp nói, cô làm sao? Tới thăm muội mà thôi, bị muội nói ngạc nhiên như thế. Đột nhiên thanh âm thức tỉnh Tĩnh Nguyệt. Lúc này cô mới nhìn thấy, bên cửa không chỉ có một mình cô, cạnh cô nhiều hơn một người đàn ông mặc áo trắng. Không thấy rõ mặt. Tĩnh Nguyệt thở phào, hóa ra đã tiến vào trạng thái đặc thù, một chút nhắc nhở cũng không có. Hại cô cho rằng mình thật sự nhìn thấy thiếu nữ trong cấm địa. Sau đó Tĩnh Nguyệt tránh qua một bên, sợ bị người kia đụng vào. Lúc này cấm địa thiếu nữ cười hì hì chạy đến bên cạnh người kia nói, không phải gần đây ngươi rất bận bịu sao, hơn nữa ca ca cũng không cho ta chạy đến chỗ ngươi. Đừng nói Tần thiếu hạn chế tự do của ngươi, gần đây ngươi đang ở thời kỳ mấu chốt, không thích hợp chạy loạn. Lại một người nữa xuất hiện ở cửa. Hừ, thiếu nữ cấm địa hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu nhìn sang một bên. Xem ra rất oán hận với ca ca của mình. Đến đây, ngồi đi. Người đàn ông mặc áo trắng vừa đi tới cái ghế vừa nói. Thiếu nữ cấm địa cũng đi tới ngồi xuống, sau đó nhìn người đàn ông mặc áo trắng cười nói, làm gì vậy? Tần đại thiếu gia có đồ đưa cho ngươi. Người đàn ông mặc áo trắng xoa đầu thiếu nữ cấm địa một cái ôn hòa nói. Nói xong cũng ngồi một bên. Lúc này thiếu nữ cấm địa hiếu kỳ nhìn về phía Tần thiếu gia, ca ca có cái gì cho ta? Tần thiếu gia bình tĩnh đi ra sau lưng thiếu nữ cấm địa, sau đó từ trong hư vô lấy ra một cái dây cột tóc màu sắc rực rỡ. Trong nháy mắt dây cột tóc xuất hiện, con ngươi Tĩnh Nguyệt co rụt lại. Cô đã thấy cái dây cột tóc này. Rất giống, không, rất có thể là giống nhau như đúc. Tĩnh Nguyệt cố gắng không để cho mình suy nghĩ nhiều. Sự tình không có bất kỳ kết luận nào, cô cần nhìn xong lại nói. Thiếu nữ cấm địa hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Dây cột tóc. Tần thiếu gia giúp thiếu nữ cấm địa vuốt tóc, nói, dây cột tóc nhìn rất phổ thông, nhưng thực ra là một kiện pháp bảo hộ thân. Nhưng thấy ngươi không thích pháp bảo, mới biến thành bình thường, lấy tu vi của ngươi hoàn toàn không nhìn ra sự đặc thù của nó. Cho nên có thể an tâm mang. Người đàn ông mặc áo trắng cũng cười nói, Tần đại ca của chúng ta tốn không ít tâm tư, chỉ vì tăng thêm pháp bảo hộ thân ở trên người ngươi. Như vậy sao? Thiếu nữ cấm địa chu mỏ, thật ra thì ta rất lợi hại, không cần pháp bảo. Tần thiếu gia vẫn rất bình thản mở miệng, pháp bảo này có thể ngăn cản ba kích chí mạng của cửu giai đỉnh phong, so với ngươi hữu dụng hơn nhiều. Lợi hại như vậy sao? Thiếu nữ cấm địa kinh ngạc nói, cửu giai đỉnh phong đấy, cô cũng vừa mới cửu giai mà thôi. Thế nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó chính là phải đeo vào trên tóc, cởi xuống sẽ mất đi hiệu lực. Tần thiếu gia nói, dù sao thiếu nữ cấm địa cũng không quan tâm những thứ này, cô cười nói, vậy tại sao ca ca không đưa cho tẩu tử? Tần thiếu gia đang giúp thiếu nữ cấm địa buộc dây cột tóc, nghe thấy câu này cũng không có dừng lại chút nào, không trả lời cái vấn đề này. Ngược lại là người đàn ông mặc áo trắng kinh ngạc nói, hả? Từ lúc nào ca ca của ngươi có đạo lữ vậy? Thiếu nữ cấm địa trợn trắng mắt, không có thì phải tìm, tìm thì mới có, cầm dây cột tóc tặng cho tẩu tử sẽ lãng mạn. Đưa muội muội quá lãng phí, một chút cảm giác cũng không có. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới phát hiện, lần đầu tiên Tần thiếu gia có chút bất đắc dĩ như vậy. Uổng công nuôi cô em gái này. Người đàn ông mặc áo trắng liếc mắt nhìn thiếu nữ cấm địa, hắn còn tưởng rằng đầu gỗ mở mang trí tuệ. Phải mang dây cột tóc, không cho phép cởi, nếu không sẽ không có quà đính hôn. Tần thiếu gia mở miệng nói. Mất thì mất, không phải là quà tân hôn thôi sao, cái gì? Quà tặng cái gì? Thiếu nữ cấm địa có chút sửng sốt, cô có chút không hiểu. Người đàn ông mặc áo trắng ở một bên nín cười nhìn thiếu nữ cấm địa. Thiếu nữ cấm địa thấy cái biểu tình này của đối phương, liền dẫm đạp chân hắn nói mau. Người đàn ông mặc áo trắng vỗ vỗ giày của mình nói, Tần đại thiếu đồng ý cho chúng ta thành hôn. Thật sao? Thiếu nữ cấm địa hưng phấn đứng dậy. Tần thiếu gia rất bất đắc dĩ thả tay xuống, cũng may đã cột chắc. Con gái lớn không dùng được, em gái lớn cũng không giữ được. Thiếu nữ cấm địa vui vẻ nói, thật sao? Lúc nào mới có thể gả ra ngoài? Chờ sau khi chúng ta bế quan xong, sẽ giúp muội sắp xếp hôn sự. Tần thiếu gia nói, a, tốt. Quả thật thiếu nữ cấm địa rất vui vẻ. Tĩnh Nguyệt có thể nhìn rõ ràng. Nhưng vì bế quan, cho nên bi kịch phát sinh sao? Cho nên cuối cùng cô cũng không thể gả ra ngoài. Bất chi bất giác nước mắt Tĩnh Nguyệt liền rơi xuống. Cô không biết mình đang bi thương cái gì. Có thể là bởi vì kết cục của thiếu nữ cấm địa, cũng có thể là bởi vì kết cục của hai cái thân nhân này. Hoặc là thiếu nữ cấm địa ảnh hưởng cô. Nhưng có một chút là sự thực, về sau thiếu nữ cấm địa gần như chỉ còn lại tiếc nuối. Khó trách cô mất đi trí nhớ. Khó trách cô sẽ quên rất nhiều đồ quan trọng. Cô ấy quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ người kia sẽ trở về. Có lẽ đây là hy vọng duy nhất của cô. Có lẽ cô cũng không biết, người kia cùng với cô đều đã có hôn ước, đều muốn thành hôn, còn kém một điểm cuối cùng mà thôi. Cuối cùng hình ảnh biến mất mà Tĩnh Nguyệt phát hiện cô vẫn chỉ đứng ở trước cửa. Tay cô vẫn nắm cửa, nhưng lần này cô không có dự định mở cửa. bởi vì bên trong đã không có thứ gì. Chẳng qua là khi cô muốn đi, cửa lại bất ngờ mở ra. Mà đập vào mắt, chính là một bộ phượng phi hà quan. Tĩnh Nguyệt nhìn nó, thậm chí đều thấy bóng người thiếu nữ cấm địa, nhìn thấy mặt cô ấy đầy vui vẻ vì người trong lòng của chính mình, từng mũi kim từng đường khâu làm đẹp cho chiếc áo. Nhưng mà thiên địa đột biến, ca ca với vị hôn phu bế quan, cô chỉ có thể cầm kiếm lên, phủ thêm hộ giáp, lấy tên của anh mình chinh chiến tứ phương. Trước khi đi, cô vẫn nhìn trang phục mình mới hoàn thành, cực kỳ lâu. Trong khoảnh khắc xoay người, có lẽ còn đang mong đợi trở lại thành hôn. Nhưng lần này đi, chính là cả đời, chính là vĩnh hằng. Có lẽ đây là chuyện cũ của thiếu nữ cấm địa trước khi chết. Tĩnh Nguyệt xoa nước mắt, cưỡng ép làm cho mình khôi phục như cũ, sau đó lẩm bẩm, đột nhiên có chút không muốn để cho cô ấy nhớ lại những thứ này. Thật ra thì đây là ký ức tốt đẹp, nhưng kết hợp kết cục thì đây chính là tình tiết máu chó của vở kịch, để cho người khó chịu đến hộc máu. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt đóng cửa lại, cô dự định đi nơi khác nhìn một chút. Có lẽ sẽ có bước ngoặt khác. Thế nhưng, dây cột tóc, có khả năng em rể ta thật sự không phải là người bình thường. Nhưng tại sao lúc trước ta tra toàn bộ tài liệu của hắn ta? Không có bất kỳ tài liệu nào nói rõ cậu ấy có liên quan với tu chân. Chẳng lẽ từ lúc hắn ta vừa ra, đời đã bắt đầu ẩn núp? Tĩnh Nguyệt không biết, nhưng bây giờ điều tra nữa cũng không thích hợp. Cuối cùng cô thở dài nói, khó trách hắn ta biết rõ vợ mình là người tu luyện sẽ bình tĩnh như vậy, khó trách phương hướng ta suy đoán cũng sai. Hóa ra không phải là ta nghĩ sai, mà là từ lúc vừa mới bắt đầu đối tượng đã sai. Như vậy phải nói cho tiểu oán phụ sao? Do dự một chút, Tĩnh Nguyệt liền cười. Chuyện thú vị như vậy, tại sao phải nói cho con bé đó biết? Hơn nữa chuyện liên quan đến thiếu nữ cấm địa, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Cô vẫn nhớ cảnh cáo lúc đầu, không thể để lộ ra ngoài. Bên ngoài động phủ ở trong một rừng cây bí ẩn, có một đám ma tu tụ tập ở chỗ này, dựng lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn có 5 ma tu, mỗi ma tu đều có thực lực ngũ giai. 5 người này đứng theo phương vị ngũ hành. Mỗi người đều đang chuẩn bị cho tế đàn sinh ra hiệu lực. Lúc này có người nói, người đi vào nhiều rất nhiều, linh khí nơi này cũng thay đổi trở nên sung túc, nhưng hình như bình chướng của trận pháp cũng tăng cường. Không cần lo lắng, đều ở trong kế hoạch, lợi nhiều hơn hại. Không còn trong kế hoạch nữa, ta không tin các ngươi không cảm giác được, đã có người đi vào, ít nhất là 2 nhóm người. Tên ma tu này vừa nói, những người khác liền yên lặng, bọn họ đều biết chuyện này, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Cho nên cứ coi như không biết. Lúc này ma tu thứ nhất ho khan 2 tiếng nói, đi vào cũng không nhất định có mâu thuẫn với chúng ta, hơn nữa cũng không nhất định tìm chúng ta lấy cái gì. Đột nhiên bọn họ trầm mặc. Có người hỏi, mọi người nói, thả vật kia ra không có vấn đề gì chứ. Ai biết được, dù sao ở bên ngoài cũng có người chờ, xảy ra chuyện chúng ta chạy là được. Hy vọng là thế. Cuối cùng bọn họ vừa trầm mặc, vừa chờ đợi tế đàn đưa bọn họ vào bên trong. Mà những người ở bên trong, không cảm thấy nơi này khó vào chút nào. Tây Môn Linh Lung hỏi, một lát nữa sẽ có người đi vào, đến lúc đó chúng ta không đánh lại thì làm sao bây giờ? Hiện tại ở trong tay cô có một đống đồ vật, những thứ này không có một món nào là đồ vật phổ thông. Mỗi một cái đều là pháp bảo. Cây gậy, con xúc sắc, tấm gương. Dù sao cũng là tiểu pháp bảo có chỗ hữu dụng. Tây Môn Linh Lung không thiếu pháp bảo, nhưng cô thích những thứ này, không thích cũng có thể lấy về bán. Không thể không cần, cho nên lo lắng bị cướp. Trung Dịch Dương ăn thịt nói, không phải anh của cô có pháp bảo chứa đồ sao, đưa cho hắn ta là được. Không được, đưa anh ấy sẽ không còn, lần nào cũng như vậy. Tây Môn Linh Lung ôm chặt đồ vật. Đây đều là thứ vừa rồi cô đi dạo tùy tiện lấy được. Những đồ kia đều là của chủ nhân nhà ta, mấy người thật không biết xấu hổ, nói cầm là cầm, họ phá cũng không có không biết xấu hổ như vậy. Vịnh Tê ở một bên châm chọc. Nhìn những người này ăn đồ ăn, nó cũng muốn ăn, nhưng suy nghĩ một chút đây là thịt của nó. Hơn nữa miệng nó cũng không còn, đành nhịn. Tây Môn Linh Lung không để ý Vịnh Tê, tới di tích viễn cổ, không phải là để tìm tạo hóa sao? Giang Tả ăn mấy thứ linh tinh, đột nhiên cau mày, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Bầu trời nơi này không phải là thật, mà là trận pháp bên trong bắt chước ra. Tây Môn Suy Hỏa hiếu kỳ nói, xảy ra chuyện gì sao? Giang Tả gật đầu, có người ở dùng thủ pháp kém cỏi, ý đồ đột phá trận pháp. Vịnh Tê cũng ngẩng đầu, họ phá, làm sao ngươi thấy được? Tại sao ta không nhìn ra được? Bởi vì ngươi bị mù. Giang Tả cúi đầu ăn thịt nướng, không để ý trả lời. Vịnh Tê không biết nói gì. Nó mù, không có nghĩa là nó không nhìn thấy. Thật ra thì đám người Tây Môn Suy Hỏa cũng không hiểu. Họ rất tò mò. Nhưng bọn họ cũng không có hỏi. Loại vật này không thấy được, nói rõ thành tựu trên phương diện này không tốt. Nếu như có nhãn lực trên phương diện này, khẳng định cũng có thể xem hiểu. Nhưng mà Giang Tả ăn mấy thứ linh tinh, chân mày càng nhíu càng chặt. Cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Sau đó Giang Tả không cảm nhận nguy cơ nữa, ăn trước rồi nói. Lát nữa để hắn bắt được thủ phạm, nhất định phải giết chết không tha, đây không phải là đang quấy rầy hắn ăn cơm sao? Nói ra có khả năng các ngươi không tin, ta cảm giác được nguy cơ rồi, chủ nhân nhà ta vì muốn ta an toàn, đã cho ta năng lực đặc thù. Ở chỗ này, ta có thể cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa. Nó đã dùng loại năng lực này chạy khỏi đây. Ai biết lại thảm hại hơn? Đúng là phúc họa tương liên. Vịnh Tê nói nhảm nhiều, miệng lại thối, đám người Tây Môn Suy Hỏa đều đã biết. Cho nên rất khó chắc chắn nó nói thật hay là giả. Trung Dịch Dương nhìn về phía Giang Tả hỏi, đạo hữu, anh cảm thấy là thực sao? Giang Tả ăn thịt nướng chậm rãi nói, thật, tôi cũng cảm giác được. Đặc biệt nguy hiểm, cho nên tôi phải nắm chặt thời gian ăn cho xong. Trung Dịch Dương, Tây Môn Linh Lung, Lị Nhã, người này bị bệnh à? Tây Môn Suy Hỏa rất đồng ý vùi đầu vào ăn, đời này không nhất định ăn được Vịnh Tê mấy lần, nếu chút nữa không tránh được nguy cơ, bây giờ không, ăn, thì chết không nhắm mắt. Những người khác, được rồi, ăn đã. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông Viện, Tô Kỳ và Thanh Liên đi vào trong một tòa cung điện. Ở đây vẫn còn địa phương như này ư? Thanh Liên kinh ngạc nói. Cái cung điện này không cao, nhưng khí thế bàng bạc, giống như cơn sóng thần chiếm cứ ở chỗ này. Khiến cho người ta có một loại cảm giác tùy thời phóng lên cao, bao phủ hết thảy. Nếu không phải Tô Kỳ dẫn đầu, khẳng định Thanh Liên không vào được. Tô Kỳ liền kỳ quái nói, thật ra thì chị không có loại cảm giác đó, khí thế là có, nhưng bọn họ giống như rất ngoan ngoãn. Thanh Liên trợn mắt, cô đâu biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng có thể đi vào là được. Khi các cô tới trung tâm đại điện, phát hiện nơi này có 3 tấm bia đá. Sư tỷ, nhìn xem trên đó viết cái gì. Thanh Liên nhắm mắt lại nói. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, em nhắm mắt lại làm gì? Vừa mới liếc mắt nhìn, rất nhức mắt. Tô Kỳ kinh ngạc, cô nhìn mấy lần, một chút cảm giác nhức mắt cũng không có. Sư muội, em nói xem có phải chỗ nào đó của chị xảy ra vấn đề hay không? Thanh Liên lắc đầu, không phải là chuyện gì xấu, có lẽ là do quyền hạn thánh nữ. Dù sao quyền hạn của thánh nữ sư tỷ cũng cao như vậy. Sư tỷ lại làm thánh nữ dự khuyết lâu nhất, chắc có chút quyền hạn. Tô Kỳ gật đầu, nhưng cô cảm giác không phải như vậy. Chẳng lẽ do nguyên nhân kết hôn? Được rồi, khả năng không lớn. Tiếp theo cô nhìn về phía bia đá. Trên tấm bia đá có rất nhiều phù văn cùng với văn tự, xem không hiểu, nhưng có thể hiểu ý phía trên rất nhanh. Cô xoa bia đá, sau đó mở miệng nói, bây giờ mở mắt ra nhìn xem nào. Thanh Liên nghe vậy liền mở mắt, sau đó kinh ngạc nói, nhìn được rồi, giống như lúc đầu có cái gì che đậy vậy. Tô Kỳ cười nói, vậy em xem đi, hình như đây là những tâm đắc khi tu luyện, chị nhìn cái khác. Thanh Liên gật đầu, cô phát hiện nơi này thật sự là những tâm đắc khi tu luyện, mặc dù rất thâm ảo. Nhưng cô đã học qua văn tự cổ đại, nên xem hiểu một chút nhỏ. Cô phát hiện chỉ cần hiểu những thứ này, đường tương lai sẽ vô cùng bằng phẳng. Thế nhưng sau khi kinh ngạc, cô vẫn nhắc nhở Tô Kỳ, sư tỷ, nội dung nơi này có ích đối với tu vi, chị không hiểu văn tự cổ đại, em đọc cho chị nghe. Tô Kỳ cười nói, không cần, chị đã hiểu rồi. Hả? Thanh Liên ngơ ngác. À, có lẽ là đã ghi nhớ, tu vi đột phá là có thể dùng. Như vậy Thanh Liên càng ngạc nhiên. Cô kinh ngạc nói, sư tỷ, chị là quái thai hay là yêu nghiệt? Tô Kỳ cười cười, nghịch dây cột tóc nói, chị sao? Sư tỷ thường nói chị là Giang Gia, à không, là tiểu oán phụ nhà Giang Tả. Sức mạnh tình yêu sao? Thanh Liên có chút không tin. Tô Kỳ lắc đầu, không biết, dù sao chị nghĩ tới Tả ca là vui vẻ. Sư tỷ đừng suy nghĩ, cảm giác chị sẽ trở lên ngốc. Thanh Liên vội vàng ngăn cản nói. Tô Kỳ. Sau đó Thanh Liên bắt đầu hiểu ý tứ trên tấm bia đá. Còn Tô Kỳ thì đi đến bên cạnh bia đá, cô muốn nhìn xem còn thứ gì khác hay không. Trên tấm bia đá thứ hai, cũng là những điều tâm đắc khi tu luyện, nhưng hình như là những điều tâm đắc khác. Tô Kỳ nhìn mấy lần, kinh ngạc phát hiện cô lại ghi nhớ toàn bộ. Quả thật có chút quái dị, mình vốn không hiểu những thứ này, nhưng lại cảm giác có thể bắt đầu hiểu và ghi nhớ. Tô Kỳ suy nghĩ trong chốc lát rồi cho ra một cái kết luận. Khả năng cô đang bật thách, thế nhưng chắc không phải chuyện xấu, sau khi trở về để cho sư phụ cố kiểm tra là được. Rất nhanh đã đến khối bia đá thứ ba. N, vẫn là những điều tâm đắc khi tu luyện, hơn nữa còn hoàn toàn bất đồng. Sau đó lại ghi nhớ. Tiếp theo Tô Kỳ dự định xóa sạch đồ vật phía trên, chờ chút nữa cho Thanh Liên nhìn một chút. Chẳng qua là khi Tô Kỳ đụng phải tấm bia đá này, ấn ký chiếc lá trên tay cô đột nhiên phát sáng. Sau đó dây cột tóc cũng hơi tụt xuống. Cuối cùng Tô Kỳ biến mất. Còn Thanh Liên thì rơi vào trong lĩnh ngộ, cô thậm chí cũng không tự chủ được tu luyện. Trên một cái tế đàn dưới lòng đất, ánh sáng chợt lóe lên, phía trên tế đàn nhiều hơn một đạo thân ảnh. Chính là Tô Kỳ vừa mới biến mất. Mặt Tô Kỳ đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lấy kiếm ra cảnh giác nhìn bốn phía. nơi này là nơi nào? Tô Kỳ không khỏi mở miệng hỏi. Nơi này là khu vực trung tâm không chế cấm trận. Đột nhiên có thanh âm truyền tới, dọa cho Tô Kỳ giật mình. Bởi vì cô không cảm giác được vật gì. Thời điểm cô xoay người kiểm tra, phát hiện phía sau cô bất ngờ có hai người đứng. Hai người không thấy rõ mặt, nhưng có thể thấy được là một nam một nữ. Nơi này chính là nơi vây khốn đại hung thú Sửu Sửu sao? Đột nhiên cô gái kia hỏi. Người đàn ông đi vào trong tế đàn nói, Sửu Sửu. Nếu như Tĩnh Nguyệt ở đây mà nói, có lẽ cô có thể nhận ra hai người kia, một là thiếu nữ trong cấm địa, một là Tần thiếu gia. Nhưng Tô Kỳ không quen biết bất cứ ai. Mấy người là ai? Tô Kỳ lui về phía sau mấy bước, cảnh giác nói. Nhưng mà hai người kia căn bản không nhìn Tô Kỳ. Cô gái nói, đúng vậy, chẳng lẽ ca không cảm thấy nó rất xấu sao? Hung thú hỗn độn mà muội lại gọi nó là Sửu Sửu. Không được sao? Thiếu nữ có chút nghịch ngợm. Được, chắc nó cũng không cần mặt mũi. Nhìn đến đây, Tô Kỳ cũng kịp phản ứng. Đây không phải là chân thân, khả năng chỉ là một đoạn hình ảnh. Giống như ở Ly Uyên đảo lần trước. Nhưng Tô Kỳ không hiểu, tại sao cô lại thấy? Cái này không phải là chỉ có thánh nữ mới nhìn thấy sao? Hơn nữa thánh nữ không có ở đây, thánh nữ dự khuyết cũng có thể thấy sao? Tô Kỳ không có biện pháp khẳng định chuyện này. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm để ý nhiều như vậy, hiện tại vẫn nên nhìn những người này muốn làm gì thì hơn. Lúc này hai người kia đã tới bên trên tế đàn, bên cạnh có một tấm đá, trên tấm đá có ba viên trận thạch. Cái này dùng làm gì? Thiếu nữ hỏi. Thử cái thứ nhất đi. Người đàn ông kia nói. Thiếu nữ đưa tay đè lên viên thạch trận thứ nhất. Ồ, phân thân sao? Thiếu nữ ngẩng đầu hiếu kỳ nói. Người đàn ông gật đầu, cứ coi là vậy đi, giải quyết cái phân thân đó, sẽ có phần thưởng. Sau đó hình ảnh liền biến mất, mà Tô Kỳ vẫn còn ở trên tế đàn. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi hai người kia thấy cái gì? Cô không thấy gì cả mà. Tiếp theo Tô Kỳ đi tới rìa tế đàn, cô nhìn ba viên thạch trận trên tấm đá, không có ý tưởng đè xuống bất kỳ một viên nào. Không biết tình huống nơi này, làm vậy rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chung quanh trừ tế đàn ra, chính là một vùng tăm tối, cô cũng không dám làm bậy. Hơn nữa vừa rồi cô đã nghe được, nơi này có hung thú hỗn độn. Lấy tu vi hiện tại của cô, đụng phải hung thú bực này, chắc chắn phải chết. Cô làm sao có thể chết chứ? Tô Kỳ ở trên tế đàn do dự một lúc, cuối cùng vẫn dự định đi ra xem, nếu như một mực ở nơi này, khó nói sẽ bị vây bao lâu. Cô phải nhanh chóng đi ra ngoài. Chẳng qua là cô vừa mới xoay người, không biết tại sao dưới chân lại trống trơn. Sau đó cả người cô ngã về phía trước, không chống đỡ được. Ôi chao! Tô Kỳ có ngơ ngác, cảm giác này thật quen thuộc. Vận xui phát tác sao? Lúc Tô Kỳ ngã xuống, kiếm của cô cũng đâm về phía trước, sau đó nặng nề đập lên viên thạch trận thứ nhất. Lần này Tô Kỳ càng ngơ ngác, xảy ra chuyện sao? Sau khi viên thạch trận thứ nhất bị đè xuống, một cỗ lực lượng cường đại xông lên trời, Tô Kỳ ngẩng đầu theo bản năng. Được rồi, cô đã biết hai người kia ngẩng đầu nhìn cái gì. Xong, muốn hại chết sư tỷ. Dù như thế nào cô cũng không nghĩ tới sẽ đúng dịp như vậy, rõ ràng rất lâu rồi vận rủi không có phát tác, tại sao lại đột nhiên phát tác vậy? Mà lúc này Giang Tả vẫn còn đang ăn đồ ăn. Chỉ có điều, lầu các phía sau hắn bất ngờ nổ mạnh. Một tiếng ầm vang, lầu các bị tạc thành mảnh vụn bay khắp nơi. Trong nháy mắt một mảnh mái nhà to lớn bay tới, trực tiếp bao phủ đám người Giang Tả. Chỉ chốc lát sau, mái nhà đã nổ tung. Giang Tả âm trầm nhìn phương hướng lầu các, hắn chỉ muốn ăn thịt thôi mà. Hắn phải đi giết chết người gây sự. Quấy rầy hắn ăn đồ ăn, đều đáng chết. Sau đó Giang Tả dẫn Vịnh Tê đi về phía lầu các. Mấy người đi trước đi, đi theo là chịu chết đấy. Những người khác nhìn Giang Tả thật lâu không nói, cuối cùng vẫn đi về hướng ngược lại. Không quản bọn họ tự tin thế nào, khí tức vừa mới bộc phát ra, tuyệt đối không phải là thứ nhị giai tam giai có thể đối phó. Mà Giang Tả không giống bọn họ, mọi người đều hiểu rõ chuyện này. Trên thực tế Giang Tả cảm giác nguy cơ vẫn còn, nhưng loại nguy cơ này cũng không phải là chí mạng, vẫn có đường sống. Họ phá, ngươi thả ta ra đi, ta cảm giác ngươi đang đi chịu chết. Ta còn muốn sinh sôi đời sau của ta phải giải khắp đại địa, ta. Nói nhảm nữa, ta khiến cho đời này của ngươi không mọc ra được. Vịnh Tê hơi ngưng lại, cuối cùng im miệng. Người này hung dữ hơn so với nó. Rất nhanh Giang Tả đã đi tới một bên lầu các, lúc này hắn mới nhìn thấy ở đây có một cái tế đàn. Mà trên tế đàn có lực lượng cường đại dũng động, thế nhưng hình như lực lượng lưu động không quá thuận lợi, cảm giác bị kìm cặp. Giang Tả không hiểu loại tình huống này. Thật sự phải đi lên sao? Chết thì làm sao bây giờ? Vịnh Tê vẫn lo lắng, lực lượng phía trên khiến cho nó lòng nó còn sợ hãi. Mặc dù không có bộc phát ra, nhưng nó cảm giác được. Giang Tả mở miệng nói, yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện. Giang Tả không khả năng để cho mình xảy ra chuyện hắn dám làm, đều có nắm chắc. Hắn không nhất định đánh lại tất cả mọi người, nhưng muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là bây giờ còn mang theo Vịnh Tê, dưới thất giai, không ai bắt được hắn. Đương nhiên, nếu Vịnh Tê không chịu phối hợp, Giang Tả cũng sẽ khó khăn. Dù sao tu vi hắn cũng có hạn, tốc độ không đủ nhanh. Giang Tả đi tới tế đàn trên lầu các, trong tế đàn có lực lượng cường đại. Giang Tả cúi đầu kiểm tra, phát hiện trong tế đàn có một ao nước, mà trong ao có con ngươi, ngọn nguồn lực lượng chính là từ con ngươi này. Giang Tả nhìn nó cũng nhìn Giang Tả. Cảm giác rất quen. Giang Tả nhìn con ngươi, không khỏi nói. Rồi sau đó hắn hỏi Vịnh Tê, ngươi biết đây là cái gì không? Vịnh Tê ngay thẳng nói, thân là thức ăn, ngươi có thể biết chủ nhân có vật gì sao? Có thể biết cũng không dễ dàng. Giang Tả gật đầu một cái, đúng vậy, hình như thân là thức ăn chỉ có tác dụng là để ăn. Lúc này con ngươi kia đang không ngừng chớp mắt, dường như muốn bắn đồ vật bên trong ra. Giang Tả không chút do dự lấy ra Hàn Nguyệt, tiếp theo đâm xuống. Thương! Giang Tả ngạc nhiên, phát hiện Hàn Nguyệt cũng không đâm vào được. Đẳng cấp bá đạo như vậy. Sau đó Giang Tả bắt đầu lui về phía sau, không lùi không được, ngăn trở Hàn Nguyệt cũng không phải là lực lượng bản thân con ngươi, lực lượng bên trong cũng đi ra một chút. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn không thích hợp cứng đối cứng. Giang Tả nói với Vịnh Tê, đi, cắn nát nó. Ta không có miệng. Vậy thì dẫm nổ nó. Vịnh Tê bất đắc dĩ, chỉ có thể đi lên, nó rất hoài nghi bị bạo nổ có phải là nó hay không. Nhưng Vịnh Tê vừa mới đi lên, không trung liền xuất hiện vạn vẹo cực lớn. Sau đó một đạo hắc quang chiếu xuống, vừa vặn soi sáng tế đàn. Lực lượng sắp phá mắt mà ra, thoáng cái bị dẫn dắt. Giang Tả lập tức nói, nhanh lên một chút, nếu không ngươi chết chắc. Lúc này lực lượng khổng lồ tràn ra, Vịnh Tê suýt nữa run rẩy quỳ xuống, cái này cần lực lượng mấy giây đây? Phải chết, nhất định phải chết. Nhưng lùi một bước lập tức sẽ chết. Vịnh Tê kiên trì đến bên cạnh tế đàn, sau đó đạp một cước. Đột nhiên năm tên ma tu ở phía ngoài lúc trước, cảm giác một lực hấp dẫn. Bọn họ khiếp sợ phát hiện, mình còn chưa đi vào, đồ bên trong tế đàn đã hấp dẫn bọn họ. Tình huống gì vậy? Không biết, hình như là vật kia cần chúng ta đến tế đàn. Hai nhóm người lúc trước đang giở trò quỷ ư. Không phải nói bọn họ không tìm được sao? Đừng hoảng hốt, không chừng không có việc gì. Phá vỡ, là đi vào, chú ý hơn chút, ặc, tôi không khống chế được lực lượng, mọi người thì sao? Người này ngơ ngác. Cũng như thế, cảm giác yếu đi. Mấy người có chăn chối gì không? Có, cũng không kịp nói nữa rồi. À, giờ khắc này năm người kể cả tế đàn đều ngã vào bên trong động phủ. Nơi bọn họ ngã vào, vừa vặn là chỗ tế đàn của Giang Tả. Trong nháy mắt năm người bọn họ rơi xuống, Vịnh Tê liền đạp một cước lên con ngươi. Ầm, vụ nổ lớn hất tung tất cả mọi người, năm người kia gần như hấp thu toàn bộ tổn thương. Mỗi người bọn họ bị nổ bay đi, không biết sống chết, dù sao cũng không động đậy được. Vịnh Tê cũng bị nổ bay. Về phần Giang Tả thì đã sớm trốn ra xa. Lúc này hắc vụ bao phủ tế đàn, hắc vụ nhanh chóng thành hình, giống như chó, nhưng trên lưng có cánh. Con ngươi đang du động ở nó trên người. Thế nhưng Giang Tả vừa thấy cái bộ dáng này liền nhận ra. Hung thú hỗn độn. Hóa ra người bị nhốt ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ngươi sao chiếm cứ nơi đây chứ. Giang Tả nhận biết nó. Đúng hơn là kiếp trước nhận biết, khi đó Giang Tả đã tới Thiên Vân Sơn Mạch, hắn cũng thấy hỗn độn ở chỗ này. Khi đó Giang Tả thấy nó biết đánh nhau, liền tóm nó lại nuôi. Ngay từ đầu hắn còn hy vọng hỗn độn có thể giúp một tay ngăn cản cửu tịch mấy ngày, để cho hắn nhàn nhã. Nhưng mà không bao lâu hỗn độn gục ngã. Đồ chơi vô dụng. Nếu không phải sau đó không rảnh, Giang Tả nhất định sẽ tìm ra nó, sau đó giết nó. Thế nhưng bây giờ cũng không muộn, đời trước vốn còn có thể tính toán, nhưng lần này, lại làm rơi đồ ăn của hắn. Chuyện này so với phản bội hắn còn đáng hận hơn. Sau đó Giang Tả đi tới bên người Vịnh Tê, lúc này Vịnh Tê đang giả chết. Nhưng Giang Tả cũng không để ý, trực tiếp thu vạn vật thiết cát. Sau đó đi về phía hỗn độn, con hỗn độn này chỉ có một tí lực lượng mà thôi, vừa rồi lại dính vụ nổ như vậy. Giang Tả có thể lợi dụng nó chưa có tỉnh lại, trực tiếp giết chết nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giang Tả tới, mặc dù hỗn độn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng vẫn có thể cảm giác được có uy hiếp đi tới. Con ngươi trực tiếp chống lại Giang Tả. Mà vào lúc này, Giang Tả nhanh chóng lệch ra khỏi vị trí ban đầu. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, sau đó vẫn lấy lá chắn ra. Thậm chí chiến linh bia cũng được thả ra, ngăn cản ở trước mặt. Rất nhanh. Ánh sáng to lớn càn quét mà qua, còn Giang Tả ở ngay bên cạnh ánh sáng. Chiến linh bia lập tức bị quét bay, sau đó thu nhỏ lại tự bay quanh Giang Tả. Giang Tả đỡ lấy la chắn cũng bị quét bay như vậy, có điều Giang Tả mượn lực lượng đánh bay, thoát khỏi phạm vi công kích. Nhưng hai cánh tay hắn đã bị thương. Đối phương công kích quá mạnh, nếu không phải cái la chắn này khá mạnh, hắn đã phi hồi yên diệt. Đã suy yếu còn mạnh như vậy, Ha ha. Giang Tả không để ý thương thế của mình, lần này hắn nhất định phải đánh nổ con ngươi này. Sau một kích, bóng người hỗn độn lập tức biến hóa to lớn gấp hai, nếu như là người khác có thể sẽ phát hoảng, nhưng mà Giang Tả biết đây là đặc tính của hỗn độn. Thân là phân thân, sau một lần công kích uy thế sẽ trở nên lớn hơn một lần, nhưng thực tế công kích lại hạ xuống một cấp bậc. Nói cách khác, một đòn vừa rồi có thực lực ngũ giai, bây giờ chỉ còn tứ giai, mà ranh giới cuối cùng chính là nhị giai. Chỉ cần đến nhị giai là Giang Tả có thể đến gần nó. Thế nhưng tu sĩ tầm thường coi như có thể đến gần cũng vô dụng, vì thân thể của nó mới là sức mạnh thực sự, đây là một loại tự vệ quái dị. Một đòn không được, phần lớn sức mạnh sẽ rời đi tự vệ, đây cũng là lý do tại sao một đòn tiếp theo sẽ thấp hơn một đòn lúc trước. Mà loại tự vệ này có thể là vì bản thể không giết chết địch nhân, thì trực tiếp phòng ngự, vừa đánh vừa che chở. Có chút ít còn hơn không có. Cho nên Giang Tả chỉ cần né tránh một lần công kích nữa, gần như sẽ không gặp nguy hiểm. Điều chỉnh xong trạng thái, Giang Tả lại đến gần hỗn độn một lần nữa, càng đến gần hắn sẽ càng an toàn. Rất nhanh ánh mắt hỗn độn lại lóe lên ánh sáng quỷ dị. Mà Giang Tả cũng rời khỏi vị trí trước, lần này ngay cả lá chắn cũng không có lấy ra. Đối với người khác mà nói đến quá gần có lẽ không phải là chuyện tốt, nhưng với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Né tránh công kích ở khoảng cách gần, có thể quyết định hắn thất bại hay không. Lúc ánh sáng lui bước, thân hình hỗn độn lại lớn mạnh một lần nữa, rất to lớn. Đám người Tây Môn Suy Hỏa đang chạy trối chết đã có thể thấy cảm nhận được. Phá Hiểu đạo hữu không sao chứ? Công kích vừa rồi cường đại như vậy, không phải ngũ giai thì không còn gì để nói. Trung Dịch Dương nói, không biết, nhưng chúng ta không thể ngừng, phải nhanh hơn chút nữa. Không nên dùng lẽ thường đi so sánh Phá Hiểu đạo hữu, chúng ta vẫn nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Tây Môn Suy Hỏa nói, hắn rất có kinh nghiệm chạy thoát thân, tự nhiên nhìn ra được trong mắt Phá Hiểu, không có chút sợ hãi cùng với hốt hoảng nào. Cho nên vấn đề chắc là không lớn, trừ phi Phá Hiểu đang giả bộ. Mà lúc này một tiếng cười điên cuồng truyền tới, trực tiếp truyền vào trong đầu. Ha ha, ta tự do rồi, ta tự do rồi, ta lại tự do. Không khí tự do tốt đẹp rừng nào, mùi vị tự do khiến cho người ta say mê, tự do có thể cho nó gieo giống, tự do có thể cho nó đi khắp chân trời. Thế giới tự do, không có họ Tần, càng không có họ Giang. Nó phải đi thực hiện lý tưởng của nó. Nó muốn ôm thế giới lần nữa, yêu cái thế giới này lần nữa. Chỉ cần yêu thế giới cũng sẽ yêu ngươi. Nhất định may mắn sẽ rơi xuống. Ví dụ như nó hiện tại. Lại tự do một lần nữa. Ha ha, lần này không ai bắt được ta. Ta muốn trốn xa xa, đám ngu xuẩn nhân loại này, chết ở đây đi. Thanh âm Vịnh Tê phiêu tán theo gió, bóng người của nó càng nhanh chóng biến mất, ở trong tầm mắt đám người Tây Môn Suy Hỏa. Vịnh Tê lần nữa nắm giữ tự do, căn bản sẽ không so đo với đám người Tây Môn Suy Hỏa. Chạy thoát thân còn không kịp, làm sao lãng phí thời gian. Ngộ nhỡ họ Giang lại tới thì làm sao bây giờ? Mặc dù nhìn hắn yếu, nhưng có lúc thật sự khiến cho nó sợ hãi. Bây giờ tự do quan trọng hơn. Trên người nó không có đồ vật, nó cởi ra thế nào? Lị Nhã hỏi. Hẳn là Phá Hiểu đạo hữu lấy đi, Tây Môn Suy Hỏa dẫn theo bọn hắn chạy, nói tiếp, thấy sau lưng có bóng người không? Có lẽ nó cũng là một con thú, chắc Phá Hiểu muốn dùng vạn vật thiết cát đối phó nó rồi. Những người khác gật đầu một cái, rất đồng ý với lời của Tây Môn Suy Hỏa. Cái thân ảnh phía sau càng ngày càng lớn, hơn nữa khí thế càng ngày càng kinh người, bọn họ ở lại thật sự chẳng có tác dụng gì. Lúc này, Giang Tả cũng đã tới bên người hỗn độn, trừ lần đầu tiên né tránh thất bại ra, ba lần còn lại cũng không có nguy hại quá lớn. Bây giờ hỗn độn chỉ còn lại công kích nhị giai, một chút nguy hại cũng không có. Thế nhưng khiến cho Giang Tả có chút kinh ngạc là, càng đến gần hỗn độn, chiến linh bia chuyển động càng nhanh, thật giống như có vật gì đang hấp dẫn nó. Chẳng qua là Giang Tả không thấy được mà thôi. Việc cần kíp trước mắt vẫn là giải quyết hỗn độn. Trong tế đàn dưới lòng đất, Tô Kỳ thật vất vả mới đứng lên, cô phát hiện bây giờ mình đặc biệt xui xẻo. Luôn cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể ngã xuống. Không phải là vận xui tích tụ đến bây giờ, sau đó bùng nổ chứ. Tô Kỳ có chút lo lắng, nếu quả thật là như vậy, cô còn có thể trở về hay không cũng khó nói. Nhưng suy nghĩ ở nhà còn có chồng đang chờ cô không thể không trở về. Tô Kỳ nghĩ như vậy, liền cất bước đi về phía trước. Nhưng mà vừa mới đi mấy bước, chân lại trẹo một cái, tiếp theo cả người mất thăng bằng, sau đó lại đúng lúc đụng lên viên thạch trận thứ hai. Định mượn lực chống đỡ, lại vừa vặn đè lên viên thạch trận thứ ba. Cuối cùng trượt một cái, cả người té ngã trên đất. Từ chân đến đầu gối, bụng đều bị ngã đau. Đau quá. Tô Kỳ nằm trên đất tủi thân la lên. Để cho cô biết là ai gieo vận xui cho cô nhất định phải băm vằm đối phương. Nếu như không phải là vận xui, cô làm sao có thể như vậy? Sau đó Tô Kỳ nhìn trận thạch trên tấm bia đá một chút, rồi thở dài, dường như cô vừa mới gây họa. mà ngay tại lúc này, hỗn độn vốn đã bắt đầu bao trùm Giang Tả, đột nhiên cảm nhận được lại một cỗ lực lượng khổng lồ xông tới. Một khắc sau, hỗn độn giống như tràn đầy lực lượng, sức mạnh mênh mông thiếu chút nữa đánh bay Giang Tả. Nếu không có đạo khí cản trở, có thể toàn thân trở ra hay không cũng là vấn đề. Thân hình hỗn độn không chỉ to lớn gấp 10 lần, mà đơn giản là đỉnh thiên lập địa. Thân hình to lớn, cộng thêm khí thế mênh mông bên ngoài, càng làm cho tất cả mọi người phải chú ý, trở nên kinh sợ. Tĩnh Nguyệt chân chối nhìn hỗn độn to lớn, cô kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện loại biến cố này? Tử Phong và Lam Nguyệt cũng rất khiếp sợ, lực lượng vật này thể hiện ra, tuyệt đối không phải trình độ ngũ giai, thậm chí rất có thể vượt qua lục giai. Không phải nói nơi này cao nhất chỉ có thể là ngũ giai đỉnh phong hay sao? Chẳng lẽ nói ngũ giai đỉnh phong có thể làm tới mức này? Lam Nguyệt không khỏi nói. Tử Phong co mày, liên lạc những người thánh địa đi, xem có phải là do bọn họ kích động cái gì trên cửa hay không? Lam Nguyệt gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, không liên lạc được với thánh nữ, cửu tịch và thanh liên. Xem ra vấn đề xuất hiện ở trên ba người kia, trở về đi tìm một chút. Nói xong Tử Phong trực tiếp mang theo Lam Nguyệt bay về hướng Đông Viện. Tốc độ của hắn nhanh hơn Lam Nguyệt nhiều, nên toàn bộ quá trình không để cho Lam Nguyệt tự bay. Chẳng qua là trong quá trình này Tử Phong đột nhiên nói, nhớ thanh toán phí trở về. Một viên nhị phẩm linh thạch, cao thủ ngũ giai tự mình mang em đi, em không thiệt đâu. Lam Nguyệt. Vì vậy sư huynh cô mới khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Còn đám người Tây Môn Suy Hòa thì cũng khiếp sợ, cái này có chút phạm quy rồi. Mọi người nói thẳng xem có thể chết ở chỗ này hay không? Tây Môn Linh Lung hỏi. Cô không có thói quen gọi đạo hữu, hơn nữa cô tự nhận không sống chung được với Phá Hiểu. Lúc trước có lòng tốt tiếp lời, lòng tốt muốn báo đáp một chút, sau đó mới phát hiện, đó chính là một đại ác ma. Hù dọa kỳ kỳ của cô không dám khôi phục. Cô đi ra khỏi nhà, một người tốt cũng không gặp được, nên rất khó chịu. Hiện tại chưa xác định được Phá Hiểu đạo hữu có thể ứng phó được tồn tại như vậy, hay không? Tây Môn Suy Hỏa khó mà suy đoán. Hỗn độn trở nên to lớn trực tiếp ảnh hưởng động phủ vận hành, bầu trời cũng bị phá. Mà người ở ngoài cũng cảm giác đại địa đang chấn động, thậm chí đang nứt vỡ. Một thanh niên cảm giác được những thứ này, cười, rốt cuộc cũng để cho ta đợi được, phó bản nguy hiểm, đến phiên ta ra sân rồi. Chẳng qua là hắn còn chưa lên đường, đột nhiên bên người lại truyền ra một đoạn văn. Tiểu hữu, hôm nay chúng ta có duyên, bần đạo thấy tiểu hữu tử khí đầy thân, ắt gặp phải tử kiếp. Thanh niên này ngẩng đầu nhìn đạo sĩ nói, mọi người đều là đạo sĩ, ông như vậy thích hợp hù dọa tôi sao? Bần đạo có thể tính thiên địa, thông tường cổ kim, cậu có duyên với bần đạo có thể đưa đại tạo hóa cho cậu, có khả năng hóa giải tử kiếp. Đạo sĩ kia nghiêm trang nói, thanh niên kia cau mày, ông nói đi, làm sao giải? Bần đạo vừa lấy được một pháp bảo, gọi là chấn thần thuẫn. Đạo sĩ lấy tấm thuẫn từ phía sau, giống như một mực cõng ở sau lưng vậy, sau đó ông ta nói tiếp, chấn thần thuẫn chính là đạo khí của một vị đại năng thời kỳ viễn cổ, uy lực cái thế vô song, có thể chống đỡ vô số công kích. Thanh niên kinh ngạc, ông định đưa cái thần thuẫn này cho tôi. Đạo sĩ lắc đầu, cái thuẫn này chẳng qua chỉ là đồ mô phỏng, thế nhưng coi như là hàng mô phỏng, cũng đủ để tiểu hữu tránh qua kiếp này. Tránh thoát một kiếp bỏ mình, chỉ cần một viên tam phẩm linh thạch, tiểu hữu mua không sợ lỗ, không sợ mắc lừa. Mặt thanh niên sạm lại, không nói một câu nào cuối cùng vẫn dùng tiền mua. Sau đó thanh niên ngẫm lại, thay đổi tạo hình cũng không tệ, lại an toàn nữa. Hắn ta ném một viên tam phẩm linh thạch cho đạo sĩ, rồi trực tiếp nắm tấm thuẫn lên. Sau đó lấy điện thoại di động ra, mở một cái phần mềm. Mà ngay tại lúc này, Trần Ước gửi một cái tin vào nhóm cảm chi số 1. Mọi người, tên hoạt náo viên không sợ chết đó lại bắt đầu phát trực tiếp rồi. Không sai, hình như là phát trực tiếp từ động phủ viễn cổ. Sau khi Trần Ước nhắc nhở, Biên Hải Đao khách cũng xuất hiện, vừa mới biết chuyện này, Phá Hiểu đạo hữu cũng đi phải không? Nếu xảy ra chuyện lớn, có lẽ cũng có thể thấy Phá Hiểu đạo hữu. Xích Huyết đồng tử gửi một icon thở dài, thật là đáng tiếc, tôi cũng muốn đi, cuối cùng lại để cho đại sư huynh đi. Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon hiếu kỳ, không phải mọi người bế quan sao? Tại sao đột nhiên tất cả lại đi ra rồi? Biên Hải Đao khách, tôi đã 3.7, bây giờ củng cố tu vi là được, tiếp tục nữa sẽ phải độ kiếp. Dự định đi xem sách một chút. Xích Huyết đồng tử, tôi đã đột phá, thế nhưng tôi không cần bế quan củng cố tu vi. Đột nhiên Sơ Thanh nhắn tin, em thăng cấp chưa bao giờ cần bế quan, cũng không cần củng cố tu vi. Gửi xong còn gửi lên một tấm ảnh cao thủ tịch mịch. Quả thật Sơ Thanh rất đặc thù, hơn nữa tuổi tác còn nhỏ, nhưng nghe nó nói như vậy, những người khác cũng cảm giác ngứa nắm đấm. Khoe khoang như vậy, không sợ bị đánh chết sao? Tiêu Tiểu Mặc lên tiếng. Liễu Y Y gửi Sơ Tích Cơ buông tay. Có phải đề tài của mấy người lệch quá hay không? Xem phát trực tiếp đi, quả nhiên bên kia lại xảy ra chuyện lớn. Lúc này những người khác mới mở phát trực tiếp ra. đập vào mắt chính là một hung thú cao vút trong mây. Chỉ nhìn video cũng biết uy thế kia đặc biệt kinh khủng. Thấy cảnh này, Xích Huyết đồng tử liền khen, Hoạt Náo Viên, lần này anh có thể sống rời đi sao? Sau đó rất nhiều người tán dương, Hoạt Náo Viên, sống lâu một chút, anh là người tu luyện liều mạng nhất trong giới phát trực tiếp. Hoạt Náo Viên không nên tin bọn họ, bây giờ là buổi trưa, làm xong chuyện này đi, bởi vì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi tin mới lạ. Mà đúng lúc này động phủ cũng bị trực tiếp đả thông, phần lớn địa phương sập xuống, tự nhiên tín hiệu cũng được thông suốt. Tiếp theo rất nhiều người té xuống. May mắn phần lớn người nơi này đều biết bay, nếu không khó nói có bao nhiêu người ngã chết. Có điều những người này vừa đi ra liền thấy hỗn độn, thoáng cái bị khí tức hỗn độn hù dọa. Nếu đi qua, chẳng phải là chết chắc sao? Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, nơi này cao nhất chỉ có ngũ giai đỉnh phong, mà bây giờ khí thế hỗn độn tản mát ra đã vượt qua ngũ giai, thậm chí lục giai. Căn bản không phải những người như bọn họ có thể tiếp nhận được. Lúc này hỗn độn vỗ cánh, cuồng phong gào thét, ánh mắt nó lóe lên ánh sáng quỷ dị. Hắc bào ma tu vốn không cách quá xa, cũng hù dọa hồn bay lên mây. Nhưng rất nhanh liền thấy đối tượng hỗn độn công kích, một người không thấy rõ mặt, cảm giác tồn tại tương đối thấp. Trong nháy mắt thấy hắn, hắc bào ma tu ngơ ngác, quả nhiên, địa phương có phá hiểu, chưa bao giờ là an toàn. Lại chọc tồn tại kinh khủng như vậy. Thật ra thì sau khi thấy phá hiểu, hắn ta còn muốn nhìn hai người này quyết đấu sinh tử một chút. Nhưng khi tia sáng kia xuất hiện, hồn vía hắn ta thật sự bị dọa bay. So với trận pháp thánh địa còn chói mắt hơn nhiều. Trong nháy mắt tia sáng kia bắn ra, hắc bảo ma tu đã trực tiếp mở ra không gian mộng yểm dự định chạy trốn. Nhưng mà, hắn ta phát hiện không mở được, khí tức hỗn độn bao phủ chung quanh, nên không ai có thể tùy ý vận dụng lực lượng tự thân ở chỗ này. Hắc bảo ma tu. Tiếp đó, vẫn là chạy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. May mắn tia sáng kia không hướng về phía hắn, nếu không chết thế nào cũng không biết. Giang Tả né tránh khỏi một kích này. Nhưng chân mày hắn chưa bao giờ buông lỏng qua. Đối với hắn bây giờ mà nói, loại công kích này đã không có hiệu quả, cự ly quá gần, không có khái niệm phạm vi, né tránh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khiến cho hắn chú ý là trên trời, không phải những người kia rớt xuống, mà là phía trên cũng có lực lượng hỗn độn. Những lực lượng này không giống với phân thân, dường như là công kích độc lập. Chuyện này khiến cho hắn không thể không để ý, mà tia sáng Giang Tả tránh thoát, trực tiếp càn quét một phần nhỏ động phủ. Sau khi cảm nhận được uy thế của luồng ánh sáng này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Sau đó liều mạng rời xa, cái này chạm một chút là phải chết. Tự nhiên Giang Tả vẫn nhìn chằm chằm vào không trung, càng ngày có càng nhiều khí tức hỗn độn bắt đầu ngưng tụ, sẽ lập tức hạ xuống. Hắn cầm quả bóng vàng trong tay, không ngừng bao phủ lấy. Hỗn độn lớn bao nhiêu thì hắn phải bao phủ bấy nhiêu, nếu không không cách nào hủy cái phân thân này. May mắn, vạn vật thiết cát cũng có thể tăng trưởng vô hạn. Thân thể hung thú lớn như nào, vạn vật thiết cát cũng có thể bao bọc. Đây chính là đạo khí. Giang Tả bắt đầu leo lên thân thể hỗn độn, như vậy có thể nhanh chóng bao trùm nó hơn. Mà những người xem phát trực tiếp cũng khiếp sợ nói không ra lời. Bọn họ phát hiện tên Hoạt Náo Viên này thật sự không sợ chết. Bọn họ đều nhìn thấy công kích vừa rồi, có bao nhiêu Hoạt Náo Viên cũng không đủ chết. Xích Huyết đồng tử ở trong nhóm hỏi, tôi nhớ tu vi Hoạt Náo Viên này là 2.7 đúng không? Biên Hải Đao Khách, 2.7. Lần trước bắt trở về vừa vặn lên cấp 2.7. Lục Nguyệt Tuyết, anh ta thật sự không sợ chết. Liễu Y Y gửi một sở tích cơ chống cằm. Lục Nguyệt Tuyết tiên tử, không phải là đang làm dụng sao? Tại sao lại chạy đi xem náo nhiệt rồi? Lục Nguyệt Tuyết gửi một icon hừ hừ, còn không phải là mấy người quá ồn sao, mà linh dược cũng xảy ra chút vấn đề. Không biết phá hiểu đạo hữu có rảnh rỗi hay không, đến lúc đó phải nhờ anh ấy tới xem một chút. Sơ Thanh, mọi người mau nhìn, chị của em nói chị ấy nhìn thấy phá hiểu tiền bối. Trần Ức, ánh mắt của cô ấy thật là tốt. Xích Huyết đồng tử, không, là thật, hình như tôi cũng thấy. Biên Hải Đao Khách, đúng, ở trên người một con hung thú, mặc dù rất nhỏ, nhưng quả thực có một người. Lưu Vũ, mọi người không thể nhìn thấy dáng vẻ người kia. Tại sao lại khẳng định là phá hiểu đại lão? Sơ Thanh, vì hung thú đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mạnh hơn giới hạn rất nhiều, mà có thể ở dưới tình huống như vậy hiện thân, nhất định là phá hiểu đại lão. Đây là suy luận Mặc Ngôn tiên tử chính miệng nói cho tôi biết. Lưu Vũ, những người này đều nhận thức như vậy ư? Mà tự nhiên đám người xem phát trực tiếp cũng thấy người kia. Còn mẹ nó, đây là vị đại năng nào? Cái gì mà đại năng, không phải người mạnh nhất nơi này chỉ có ngũ giai đỉnh phong thôi sao? Mọi người không cảm thấy người này đang đi tìm chết sao? Rất nhiều người đều gõ bình luận, đoán xem người này muốn làm gì. Mà Hoạt Náo Viên cũng thật sự không sợ chết, đang đến gần, rất nhanh bóng người kia trở nên rõ ràng. Nhưng vẫn không thấy rõ hẳn. Mà ngày sau đó có vô số điểm đen hạ xuống. toàn bộ điểm đen đều hướng người kia đi, uy thế to lớn, khiến cho hoạt náo viên không có khả năng tiến thêm bước nào. Xong, hắn chết. Đã nói hắn đang tìm chết mà. Lúc này điểm đen đã không ngừng hạ xuống, rất nhiều người đều cho rằng điểm đen này sẽ hoàn toàn ăn mòn người kia, nhưng mà bọn họ sai. Trong nháy mắt điểm đen sắp đụng phải người kia né tránh. Thật giống như biết trước, nên dễ dàng né tránh như trở bàn tay. Sau đó vô số điểm đen hạ xuống, người này cũng không ngẩng đầu, tất cả đều né tránh trước thời hạn. Khoảng cách không có bất kỳ sai lệch, không có bất kỳ sai lầm, thậm chí khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ dàng, giống như đang đi bộ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn ngây ngô. Trong nhóm phát trực tiếp an tĩnh rất lâu, cuối cùng có một người nhắn tin, mọi người có cảm giác nhìn rất quen mắt hay không? Tiếp theo liền có người trả lời, thật sự có. Tôi nghĩ tới cái dây leo kia, mọi người thì sao? Tôi cũng vậy, di chuyển à, quả thật giống nhau như đúc. Cùng một người. Hắn không có chết. Sau đó phía dưới bắt đầu điên cuồng thảo luận. Xích huyết đồng tử nhắn tin lên nhóm, thấy chưa? Những người này không biết chuyện cũng đoán được là phá hiểu đạo hữu, chúng ta không đoán được liền mất mặt. Lưu Vũ, Lục Nguyệt Tuyết, lần này phá hiểu đạo hữu phải giải trừ nguy cơ thế nào? Mọi người nói có cơ hội thấy dáng vẻ chật vật của phá hiểu đạo hữu hay không? Biên Hải Đao Khách, tôi cảm thấy rất khó khăn. Liễu Y Y, tôi cũng cảm thấy, lần trước ở trong thiên kiếp, biểu hiện của phá hiểu đạo hữu quá kinh diễm. Nhóm cảm chi số 1 đang thảo luận, kênh phát trực tiếp cũng đang thảo luận. Mà kinh hãi nhất, chính là Tĩnh Nguyệt đang xem trực tiếp. Tĩnh Nguyệt trợn mắt nhìn phát trực tiếp, thứ cô nghĩ đến cũng không ít. Nếu như là trước thì thôi, nhưng khi biết Giang Tả có khả năng không phải người bình thường, suy nghĩ của cô liền sống động hơn rất nhiều. Cũng giống như người thần bí này, có lẽ người khác chỉ thấy qua 2 lần, nhưng cô đã là 3 lần, chính là thiên kiếp lúc trước. Có lẽ người khác không biết lần phát trực tiếp khi đó, nhưng tình huống cũng không khác lúc này lắm, mà cô biết là ai thao tác. Nếu như nói người phá hư truyền thừa với bên trong dây leo là cùng một người, như vậy có phải lần trước giết huyết yêu cũng là một người hay không? Tĩnh Nguyệt có chút không thể tin được. Không đúng, không đúng, nếu quả thật là hắn, không thể nào không có bất kỳ dấu vết, muốn nhận được tin tức thì phải tham gia vào trong nhóm này. Đột nhiên Tĩnh Nguyệt ngơ ngẩn, cô nhớ đến một người. Một người không nhìn cô, nhưng muốn hẹn hò với Cửu Tịch. Phá hiểu sao? Đúng nhất định là vậy, nếu không làm sao hắn có thể chủ động hẹn Cửu Tịch. Không bất kỳ lý do gì. Nghĩ tới đây, Tĩnh Nguyệt liền suy nghĩ lớn mật. Cô nghĩ đến thiên kiếp, rõ ràng cái đó rất lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối không có bài thi, biết rõ ràng câu trả lời của câu hỏi, nhưng lại đáp sai. Ngay từ đầu cô đã hoài nghi đối phương hướng về phía Tô Kỳ, sau đó cảm thấy không ai biết Tô Kỳ ở đằng kia, liền bỏ đi. Nếu như bây giờ thay người này bằng Giang Tả, như vậy cái gì cũng giải thích được. Hắn ta biết Tô Kỳ ở đó, cho nên không có bài thi, biết thói quen của Tô Kỳ. Sở dĩ chủ động đáp sai, là vì để cho Tô Kỳ đáp đúng. Cuối cùng lấy lực một người, hỗ trợ độ thiên kiếp. Nghĩ tới đây Tĩnh Nguyệt liền tê cả da đầu, sau đó hai tay nắm tóc tự nói, trời ơi, mình phát hiện chuyện đáng sợ gì thế này. Nếu quả thật là cậu ta, vậy rốt cuộc cậu ta có bao nhiêu đáng sợ? Nhưng tại sao cậu ta không nói chứ? Hay là cậu ta dự định lúc hẹn gặp Cửu Tịch mới nói? Nhưng bị tiểu oán phụ từ chối. Sau đó Tĩnh Nguyệt lắc đầu, không được, chuyện này không có chứng cớ. Không thể kết luận như vậy, nhìn thêm chút nữa. Mặc dù không thể kết luận, nhưng cô đã có mục tiêu thứ nhất, phá hiểu. Nếu như là thật, như vậy Tĩnh Nguyệt đột nhiên cảm thấy, hai vợ chồng, thật đúng là có ý tứ. Nhất là thái độ Tô Kỳ đối với phá hiểu, a, không được, suy nghĩ một chút liền muốn cười. Sau đó Tĩnh Nguyệt lộ ra nụ cười tự tin, cô là thánh nữ đương thời, biết bí mật nhiều người nhất. Từ bây giờ, hãy gọi cô là tiểu kim khố bí mật. Thế nhưng cô phải đi tìm Thanh Liên. Vừa rồi cô thử liên lạc, phát hiện không thấy tiểu oán phụ. Thanh, Liên vẫn còn ở đó. Có điều cô cũng không quá lo lắng, bởi vì cửu giai cũng không đánh vỡ được cái dây cột tóc đó. Bây giờ cô đã biết tại sao công kích cường đại ở trong không gian tế tự cũng không thể gây tổn thương cho Tô Kỳ, tuyệt đối là dây cột tóc bảo vệ. Đối với tất cả chuyện này, Giang Tả không hề biết, coi như biết cũng không quá để ý, dù sao cũng không phải là Tô Kỳ biết. Về phần người khác có thể lấy cái này uy hiếp hắn hay không, dĩ nhiên là không thể nào. Hắn lo lắng Tô Kỳ biết, nhưng không có nghĩa là Tô Kỳ không thể biết. Coi như hậu quả nghiêm trọng. Hắn cũng hoàn toàn không bị uy hiếp, hắn không có lỗi với Tô Kỳ. Cùng lắm đến lúc đó nhân sinh thêm chút bóng tối mà thôi. Giang Tả vẫn tránh né công kích đến từ không trung, công kích này dày đặc lại nhanh, uy lực càng cường đại. Quan trọng hơn là kéo dài, nó không phải là phân thân, tuyệt đối sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Mà tu vi hắn có hạn, không nhanh chóng giải quyết hỗn độn, rất có thể sẽ phải tháo chạy. Sau đó Giang Tả nhìn về phía phương xa, bên kia có một con ruồi đáng ghét, đang hướng về phía bên này. Ở thời điểm Giang Tả di động, công kích của hỗn độn lại đánh tới một lần nữa, lần này hẳn là tứ giai đỉnh phong. Hắn nhanh chóng di chuyển, sau đó điều chỉnh xong góc độ, tiếp lấy công kích của hỗn độn trực tiếp bắn ra. Mà tự nhiên Giang Tả lại né tránh một lần nữa. Lúc này toàn bộ người đang xem phát trực tiếp đều thấy một vệt ánh sáng, luồng ánh sáng này vọt thẳng đến màn ảnh, giống như muốn từ trong video chui ra ngoài vậy. Phần lớn người đều né tránh theo bản năng, thậm chí mở hộ thuẫn ra ném máy đi. Những người này không có ai là không nhìn quá mê mẩn. Ngay cả Lục Nguyệt Tuyết cũng ném điện thoại di động đi. Một lúc sau mới nhặt điện thoại di động lên, sau đó video phát trực tiếp đen xì. Cho nên, tại sao phải đi chọc phá hiểu, đây không phải là ngại mạng mình quá lớn sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.